Hạt động, ván chưa sơn tựa như lưu động thủy nhẹ đãng, ký chủ thuộc tính giao diện xuất hiện ở nàng trước mặt. Này đó thao tác tự nhiên là con Nhan Mụ Mụ tới. Vưu Su một bên hướng rửa mặt gian đi, một bên nhìn mặt trên số liệu. Làm Vưu Su vui mừng chính là có chút trị số bởi vì phúc vận giá trị gia tăng đều lược có tăng lên, còn rất trí năng. Nhưng là nhìn đến phúc vận giá trị chói mắt màu đỏ con số, Vưu Su vì chính mình bi ai một phút, xem ra khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ, phúc vận giá trị đạt tới số dương 100 xa xa không hẹn. Nếu là nàng khi còn nhỏ không có đi theo Lục Cảnh Ngọc ngông mặt sau chạy, có phải hay không sẽ càng xui xẻo. Tùy tay tắt đi xuất hiện ở trước mặt ván chưa sơn, Vưu Su đẩy cửa ra tới rồi rửa mặt phòng. Lục Cảnh Ngọc tắm rửa gian cũng không nhỏ, chỉ là bố trí thượng không có giống Vưu Su như vậy tỉ mỉ. Bởi vì Vưu Su trước kia thường thường cách sơn kém năm sẽ ở Lục Cảnh Ngọc phòng ngủ ngủ trưa, cho nên nơi này cũng bị nàng đồ dùng tẩy rửa. Này lưu lại qua đêm vẫn là đầu một chuyến. Nhớ tới ngày hôm qua nàng quân lấy Lục Cảnh Ngọc, làm người cấp niệm thoại bản tử, Vưu Su liền đối chính mình vô sỉ hành vi có điểm phỉ nổ. Nàng như thế nào có thể đắm mình truy lạc đến yêu cầu Lục Cảnh Ngọc niệm chuyện kể trước khi ngủ mới có thể ngủ đâu. Bất quá, tối hôm qua nàng xác thật ngủ đến không tồi. Rửa mặt, Vưu Su đại nao mới chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng buổi sáng lên còn ở kỳ quái như thế nào ôm Lục Cảnh Ngọc áo lông áo khoác, từ trong óc đào ra ký ức. Tối hôm qua lại là nàng gắt gao lôi kéo Lục Cảnh Ngọc cánh tay, không cho người đi. Sau lại nàng càng là bá chiếm Lục Cảnh Ngọc giường một đêm, hắn lại nhận giường, cũng không biết đêm qua ở đâu ngủ đến. Bất quá bọn họ hai nhận thức nhiều năm như vậy, tình cùng huynh muội, Lục Cảnh Ngọc hắn hẳn là sẽ không để ý sinh khí đi. Nhưng thực mau Vưu Su về điểm này ấy nấy liền tiêu tán không thấy, chỉ vì nàng lực chú ý bị trên người tựa dấu vết điểm điểm hồng mai hấp dẫn. Gì, hiện tại đã có mũi sao? Vưu Su đối với gương, sờ sờ xương quai xanh hạ mấy cái tiểu điểm đỏ. Lại thấy dưới nách đến xương sườn phía trên mềm mại chỗ có chút nhợt nhạt vệt đỏ. Nàng làn da kiều nộn, nhẹ nhàng véo một chút liền sẽ lưu lại hoặc thâm hoặc thiển ấn ký. Vưu Su không lắm để ý, tưởng ngủ đến lâu lắm áp đỏ. Nếu là Nhan Mụ Mụ tại đây, là có thể phát hiện manh mối. Không nói được nàng lão nhân ra còn phải đấm ngực đốn chân, chửi ầm lên người nào đó mặt người dạ thú. Chương 9 bạn thân. Vừa mới tỉnh ngủ Vưu Su khuôn mặt hồng nhuận, làn da hoánh khiết bóng loáng, môi thịt giống đồ một tầng sáp ong thủy nhuận mềm đạn, mặc dù là không thượng trang, vẫn là đẹp đục lỗ. Lục Cảnh Ngọc này chỗ đồ vật không thể so nàng chính mình nơi đó nhiều. Vưu Su từ viên cái lùn bình bên trong đào lấy chút cao thể nhẹ xoa bôi trên mặt, lòng bàn tay ở trên mặt qua lại ấn chờ da thịt chậm rãi hấp thu. Trên mặt bảo dưỡng hộ lý hảo sau, Vưu Su bắt đầu thay quần áo. Từ trên giá áo cầm kiện màu vàng nhạt đại cổ lật, cổ áo thêu thiển sắc hoa nhung áo sơ mi mặc vào, lại đem vạt áo dọc theo cao eo vung lông dê váy dài váy eo hướng trong tắc, như vậy liền có thể có vẻ chân thon dài hiện cái cao. Áo sơ mi bên ngoài bộ một kiện vê lánh dương nhung áo choàng, cuối cùng Vưu Su ở bên ngoài phủ thêm một kiện hòa phục tay háo áo khoác. Mặc tốt quần áo sau, Vưu Su từ Nhan Mụ Mụ lôi kéo tay nhỏ đi đến phòng xếp một góc bốn chân bàn an biên. Màu mận chín thêu tường vân cắt thủy khăn trải bàn thượng đã bày biện hảo mấy đĩa tiểu thái, bánh, màn thầu, một chén đường phèn tổ yến, mạo nhiệt khí ngũ cốc cháo, cháo gà. Vưu Su buổi sáng dùng thiếu, đã công đạo nàng dùng cơm không cần bãi quá nhiều. Nay đã là dựa theo Vưu Su yêu cầu tới, tận lực thiếu thượng một ít. Nhan Mụ Mụ canh giữ ở một bên, làm Vưu Su ngoan ngoãn đem cơm sáng dùng xong. Mỗi ngày một chén tổ yến nửa chén cháo, là Nhan Mụ Mụ điểm mấu chốt. Tổ yến có dưỡng âm nhuận táo, ích khí bổ trung đẳng công hiệu. Đối nữ nhi ra tới nói là thứ tốt. Miễn cưỡng uống lên một chén cháo tổ yến sau, Vưu Su liền cấp khó dằn nổi muốn đi tìm Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên. Nhan Mụ Mụ chính là ngăn đón không cho đi, lại hống Vưu Su lại ăn nửa chương bánh. Vưu Su lấy Nhan Mụ Mụ không có biện pháp, cái miệng nhỏ gặm bánh, cùng Nhan Mụ Mụ nói chuyện phiếm lên. Nhan Mụ Mụ, ngươi như thế nào ở bản bản nơi này? Lại nói tiếp, ta lên đến bây giờ cũng không gặp người khác. Có phải hay không ngài sấn Lục Cảnh Ngọc không ở? Trộm lưu đi lên. Lục Cảnh Ngọc lĩnh vực ý thức mãnh liệt, so nàng một cái đại tiểu thư quy củ còn nhiều. Trước kia nàng còn không lớn lý giải Lục Cảnh Ngọc đủ loại hành vi, hiện tại nghĩ đến cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hắn ngầm làm những cái đó sự, nếu như bị không liên quan người tiết lộ đi ra ngoài, không chỉ có liên quan đến tánh mạng, nếu không cẩn thận tiểu tâm chút nhiều năm qua chủ tính nỗ lực cũng đem hóa thành hư ảo, phó mặc. Không biết Lục Cảnh Ngọc như thế nào cứ yên tâm nàng nên ngang hắn địa bàn dương ai. Nhớ tới hắn đối nàng dung túng, Vưu Su mày ra hắn ra, tàng không được đáy mắt ý cười, thế nhưng dần dần có ăn uống. Nhan Mụ Mụ có nhãn lực thấy cấp Vưu Su lại thêm nửa chén tổ yến, mới tiếp lời nói, là thiếu gia dẫn Mụ Mụ tại đây chiếu cố tiểu thư. Tối hôm qua thiếu gia chiếu cố tiểu thư nửa đêm, hôm nay sáng sớm liền đi ra cửa. Kia hắn ăn không ăn cơm sáng. Vưu Su gặm bánh động tác một đốn, nhớ tới trong sách Lục Cảnh Ngọc sau lại nhân dạ dày không tốt, hắn như vậy tâm tính cường đại người đều chịu đựng không được càng ngày càng nghiêm trọng bệnh bao tử mang đến tra tấn. Sau lại là Nhan Mụ Mụ đi theo Lục Cảnh Ngọc bên người, chậm rãi điều trị hảo thân thể hắn. Tuy rằng không có trị tận gốc, nhưng dạ dày đau số lần so trước kia hảo rất nhiều. Vưu Su không biết hiện tại Lục Cảnh Ngọc có phải hay không đã có dạ dày đau tật xấu, nhưng liền hắn như vậy liều mạng, dạ dày cũng hảo không đến nào đi. Cũng may nàng trước tiên đã biết có chuyện, muốn phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Lại không thể làm Lục Cảnh Ngọc từ tính tình dày xéo thân thể của mình. Thiếu gia buổi sáng uống lên một ly cà phê tỉnh thần, nhìn một hồi thư liền đi ra cửa. Hắn đi được vội vàng, hẳn là vô dụng cơm. Nhan Mụ Mụ rót tự trước câu nói. Bên ngoài quan ngôn đều giữ kín như bưng, nàng không dám, cũng tìm hiểu không ra cái gì tin tức tới. Nghe Nhan Mụ Mụ nói như vậy, Vưu Su không lớn cao hứng lẩm bẩm câu, thần thời không bụng không thể uống cà phê, ta đều cùng hắn nói qua bao nhiêu lần. Như vậy không nghe lời, lần sau lại mặc kệ hắn. Vưu Su nói như thế, lại không thật sự tính toán mặc kệ Lục Cảnh Ngọc chết sống, bất quá là thuận miệng oán giận. Nhan Mụ Mụ nhấp miệng cười, không có mở miệng nói chuyện. Nhan Mụ Mụ, đi thôi, chúng ta đi tìm Quỳnh Quỳnh cùng Huỳnh Huyên. Tốt, cô nương. Nhìn thấy Vưu Su, Lam Hải Quỳnh nhiệt tình cho nàng một cái đại đại ôm, đầu còn cố ý chơi xấu ở Vưu Su một đôi non mềm mật đào thượng cọ cọ. Chọc đến Vưu Su đỏ mặt, Quỳnh Quỳnh, mau đứng lên. Lam Hải Quỳnh cười hì hì ôm Vưu Su eo nhỏ không buông tay, á su, trên người của ngươi thật hương. Sống thoát thoát một chiếm cô nương tiện nghi đồ lưu manh. Vưu Su bình thường là không thiếu bị Lam Hải Quỳnh soàn soạn, hôm nay lại không thuận theo Lam Hải Quỳnh làm vậy. Vưu Su khẽ đẩy một phen Lam Hải Quỳnh, thản nhiên kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên rồi, được rồi, mau tránh ra. Vưu Su xoa xoa mềm mại chỗ, tổng cảm thấy gần nhất ngực phát trướng. Cảm giác này giống như đã từng tương tự. Không biết có phải hay không gần nhất Nhan Mụ Mụ điều đến những cái đó hương cao mát xa nổi lên dược hiệu. Vưu Su đối trước ngực hình dạng đã rất là vừa lòng, trở về đến cùng Nhan Mụ Mụ nói nói sửa sửa phối phương. Không sao cả nhún vai, Lam Hải Quỳnh sửa kéo Vưu Su cánh tay, A Su, ngươi lại không tới, cà phê, nước trái cây, sữa bò chúng ta đều phải uống lên cái biến. Ngươi gần nhất đang làm gì? Như thế nào đều không ra khỏi cửa tìm chúng ta chơi? Ngươi cũng không biết ta cùng Huỳnh Huyên có bao nhiêu tưởng ngươi. Lam Hải Quỳnh cùng Vưu Su giống nhau đại, đều là 15-16 tuổi hoa giống nhau tuổi tác. Nàng diện mạo rất là điểm mỹ tiểu thiếu, trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ. Nàng ăn mặc thời thượng thu eo khoản tiểu dương váy, trên chân đăng một đôi đầu nhọn chạm giống khắc hoa cao cùng tiểu giày da, lại nâng một đầu mô đen tiểu tóc ăn, bộ dáng tiêu chí. Lam gia láo gia, Lam Hải Quỳnh thân phụ ở Phong Thành là chỉ ở sau Vưu phủ phú thương. Từ nhỏ cùng Vưu Su hốn chơi ở một chỗ Lam Hải Quỳnh, ở Phong Thành cũng là có tiếng điêu ngoa tiểu thư. Dùng những cái đó danh viện nói tới nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Tương phản đi theo nàng phía sau thiếu nữ khí chất cùng Vưu Su, Ngụy Hoánh Huyên hoàn toàn bất đồng. Nàng diện mạo tương đối tú khí, vóc dáng tiểu hình thể thiên gầy, văn tính trung còn lộ ra một cổ nhút nhát. Nàng mở to ướt rầm rề đôi mắt mãn nhãn chờ mong nhìn ôm nhau hai cái bạn tốt. Phần 14. Trọng sinh sau mấy ngày nay, Vưu Su tiêu hóa trọng sinh mang đến vui sướng. Trong lúc nàng lưu loát viết một phần kế hoạch biểu, về tương lai một đoạn thời gian đi nơi nào chơi an bài đến rõ ràng. Nhất thời đã quên đi tìm Ngụy Hoánh Huyên cùng Lam Hải Quỳnh, đối hai vị bạn tốt bỏ qua, Vưu Su lược cảm xin lỗi. Vưu Su cười cũng kéo Lam Hải Quỳnh, lại chiều mặt sau Ngụy Hoánh Huyên chớp chớp mắt, ngươi lại không phải không biết vừa đến mùa xuân ta liền phạm lười, hôm nay nếu không phải các ngươi tới tìm ta, ta còn ở ngủ nướng đâu. Trọng sinh sự Vưu Su không có biện pháp cùng hai người nói, chỉ có thể tìm cái tạm được lý do. Ngụy Hoánh Huyên cực kỳ hâm mộ nhìn Lam Hải Quỳnh liếc mắt một cái, được đến Vưu Su cổ vũ ánh mắt, không rảnh lo ngượng ngùng, tiểu chạy bộ tiến lên, kéo kéo Vưu Su vào áo, cũng không mở miệng nói chuyện. Ước át mắt hạnh khảm ở bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, kia bộ dáng, nhìn thực sự làm nhân tâm liên. Vưu Su một tả một hữu lôi kéo hai người tay ngồi ở trên sofa, giơ tay sờ sờ bên cạnh Ngụy Hoánh Huyên đầu. Cũng chính là ngươi, bổn tiểu thư mới nguyện ý chờ. Lam Hải Quỳnh nhíu môi, ra vẻ tức giận biểu tình. Nhìn đến hai cái bạn tốt, Vưu Su nói không nên lời cao hứng. Đổi làm là thường lui tới, Vưu Su mới sẽ không làm Lam Hải Quỳnh như vậy đắc ý bọn họ chi gian không phải cho nhau thổi phồng tợ lặt tiệp hoa tỉ muội, lẫn nhau dối cùng thời khắc mấu chốt động thân mà ra từng giọt tích cóp hạ tình nghĩa có thể nói được thượng là kiên cố không phá vỡ nổi. Bọn họ hữu nghị thuyền nhỏ, còn chưa từng có lật qua. Là. Cảm ơn Quỳnh Quỳnh lạc. Vưu Su lại xoay đầu cùng Ngụy Hoánh Huyên nói chuyện, Huỳnh Huyên, cũng cảm ơn ngươi. Ừ. Nói tạ làm cái gì, đều nói là ta cùng Huỳnh Huyên là tự nguyện chờ ngươi. Khách khách khí khí, hại ta đều khởi nổi da gà. Ngụy Hoánh Huyên khoa trương xoa xoa tay cánh tay, chọc đến Bưu Xu, Ngụy Hoánh Huyên bật cười không ngừng. Ngụy Hoánh Huyên lắc lắc đầu, nâng lên cánh tay khoa tay múa chân xuống tay thế, Bưu Xu mỉm cười ôm lấy Ngụy Hoánh Huyên, không mở miệng nói chuyện nữa. Nguyên lai này Ngụy gia tiểu cô nương là cái miệng không thể nói. Ngụy gia mãi ố ý hề môn đệ. Theo lý mà nói như vậy dòng dõi thế gia cùng làm gia, Vưu gia là quăng tám xảo cũng không tới một chỗ. Nhưng Ngụy gia trưởng gia nhân Ngụy Lao gia cùng Vưu phủ, làm lão gia ba người tuổi trẻ khi từng cùng nhau đọc sách, có cùng trường hữu nghị. Nay phân tình nghĩa vẫn luôn kéo dài tới rồi đến nay, đồng thời tiểu đồng lứa trô đến cũng đều khá tốt. Lại nói Ngụy gia tam cô nương, khuê danh Huỳnh Huyên. Nhắc tới nàng, mọi người đều không khỏi thầm than một tiếng đáng tiếc. Này tam cô nương từng cũng là hoạt bát hiếu động tiểu cô nương. Nhưng khi còn bé sốt cao, nhũ mẫu không có kịp thời phát hiện, làm hảo hảo tiểu cô nương cháy hỏng hiểu rõ đầu, dẫn tới thất ngữ. Mấy năm nay, mấy nhà đại nhân không thiếu tìm y để hỏi dược, nhưng tam cô nương bệnh tình như cũ không có bao lớn khí sắc. Bất quá cũng may, Ngụy tam cô nương chỉ là miệng không thể nói, thân thể vẫn là khỏe mạnh. Nhân thương tiếc con gái út miệng không thể nói. Ngụy gia trưởng bối đối Ngụy Hoánh Huyên càng là yêu thương có thêm, đem nàng dưỡng thật sự là ngây thơ hồn nhiên. Lại hơn nữa Ngụy Hoánh Huyên bên người còn có Vưu Xu cùng Lam Hải Quỳnh tiếp khách. Hai cái tiểu cô nương thượng chỗ nào đều đem Ngụy Hoánh Huyên mang theo trên người, che chở nàng. Làm Ngụy Hoánh Huyên ở bên ngoài không đến mức bị những người khác khi dễ đi. A Xu, Huỳnh Huyên chúng ta một hồi đi đâu chơi? Lam Hải Quỳnh là cái ngồi không được, Vưu Xu vừa thấy liền biết nàng trong lòng đã có chủ ý. Một hồi đi chỗ nào chơi người tới định. Bất quá quá mấy ngày ta muốn đi một chuyến Vọng Nguyệt Cư, có lẽ muốn tiểu trụ thượng mấy ngày. Các ngươi hai đến lúc đó có thể đằng ra thời gian cùng đi chơi sao? Bọn họ ba người mỗi lần có cái gì hoạt động đều là tập thể xuất phát. Vưu Xu vừa mới nói xong, Lam Hải Quỳnh đã hưng phấn gật đầu. A Xu, ta như thế nào sẽ không rảnh đâu. Gần nhất mỗi ngày bị ta mẹ câu ở trong nhà, nhàn đến độ mau múc meo. Ngụy Hoánh Huyên đôi tay kéo Vưu Xu cánh tay không bỏ, gật gật đầu, biểu tình cực kỳ ỷ lại. Mấy cái cô nương thương lượng hảo sau, liền bắt đầu dịu rít thảo luận muốn mang chút cái gì quần áo trang sức. Vật họp theo loài lời này dùng để hình dung Vưu Xu ba người đảo cũng thỏa đáng. Này ba cái tiểu cô nương ngày thường tụ ở bên nhau, cũng không nói chuyện người nọ sinh triết lý, luận kia học vấn thượng sự. Ba người toàn là trò chuyện ăn nhậu chơi bời, hoặc là nhà ai tân ra quần áo càng đẹp mắt chờ đề tài. Túi đầu uống lên khẩu cà phê, Lam Hải Quỳnh đồ sơn móng tay tiêm chỉ sờ sờ xương quai xanh, sửa sửa vai đến một bên vòng cổ. Chân bảo lâu lại thượng chút mới mẻ ngoạn ý, nếu không chúng ta một hồi đi xem. Đi ra ngoài chơi, khẳng định là muốn thêm vài món vừa ý tân ngoạn ý. Đi xem cũng đúng. Vưu Xu vừa không phản đối cũng không tán đồng, hiện tại nhắc tới chân bảo lâu Vưu Xu đã là hoàn toàn không có hứng thú. Nói lên chân bảo lâu đại danh, phong thành bá tánh là không người không hiểu. Chân bảo lâu ở phong thành sừng sững không ngã nhiều năm, đều có kinh doanh pháp bảo. Tháng trước chân bảo lâu khai thác tân ý nghĩ. Cố ý thỉnh ở tin thành đại minh tinh Viên Uyển đến trong tiệm tuyển mua châu báu trang sức. Viên Uyển thanh danh không nhỏ, lại từ nơi khác chạy tới phong thành chân bảo lâu thêm vào châu báu, nói rõ là người lão bản thỉnh đại minh tinh lại đây tuyên truyền. Đời trước, chân bảo lâu nhưng không có noi theo người khác thỉnh minh tinh tới cấp nhà mình làm tuyên truyền. Nay một đời rất nhiều sự tình đều lặng yên đã xảy ra biến hóa, xuất hiện lệch lạc. Vưu Xu trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Lại nói chân bảo lâu đến ngày ấy khởi, sinh ý là càng rực rỡ. Nhưng tùy theo mà đến vấn đề là, vì đón ý nói hùa càng nhiều mặt khách hàng, trong tiệm trang sức bắt đầu không như vậy tinh xảo, có tân ý Vưu Xu minh bạch đây là loại marketing thủ đoạn, nhưng nàng nhìn quen thứ tốt, liền không lớn xem trọng đến bảo lâu nội những cái đó vật phẩm trang sức. Lam Hải Quỳnh đối bạn tốt ý tưởng trong lòng biết rõ ràng. Nàng thân bí hề hề dùng tay che môi, A Xu, ta ngày hôm qua đã trước lánh Huỳnh Huyên đi nhìn qua. Chân bảo lâu trịnh lão bản nhưng tinh đâu, hiện tại hắn cố ý ở lầu 3 tích chút nhã các. Định rồi nhã các khách nhân, có thể tuyển châu báu đương nhiên không phải quậy nội bày biện những cái đó bình thường mặt hàng. Một bên Ngụy Hoánh Huyên còn lại là mở to hai mắt nghe hai vị bạn thân nói chuyện với nhau. Lam Hải Quỳnh ái út út mở mở, Vưu Xu đơn giản không mở miệng, lười nhác ngồi chờ nàng tiết lộ. Xem Vưu Xu phối hợp, Lam Hải Quỳnh khỏe miệng mỉm cười tiếp theo nói, nghe nói hôm nay Viên Uyển còn mời thư đại tiểu thư cùng nhau tới rồi chân bảo lâu. Vừa lúc, chúng ta còn có thể một thấy đại minh tinh phong thái. Nhắc tới chuyện này, Lam Hải Quỳnh ngữ khí mang theo một chút ác ý bất quá đều không phải là nhằm vào Viên Uyển, mà là Thư Khinh Nôn. Thư Khinh Nôn khi nào cùng Viên Uyển chơi đến một khối? Vưu Xu thuận miệng vừa hỏi, Lưu Ly hai mắt ẩn có lưu quang nhẹ đãng. Thư Khinh Nôn cùng bọn họ bát tự không hợp. Thư đại tiểu thư cùng nàng đám kia tiểu tỷ muội vừa thấy đến Vưu Xu mấy người liền đánh nhau. Thư Khinh Nôn tiểu tỷ muội hoa khắp nơi khai, ỷ thế hiếp người. Hồi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chủ động khiêu khích, nhưng mỗi khi Thư Khinh Ngôn đều giống đấu bại gà trống, chưa từng có ở Vưu Su bọn họ này chiếm được nhỏ tí tẹo chỗ tốt. Mỗi khi Vưu Su hoài nghi Thư Khinh Ngôn hỏng mất, lần sau chạm mặt lại là giống như tiêm máu gà phấn khởi Thư Khinh Ngôn. Như vậy cái không hề sức chiến đấu tiểu cô nương, khó trách trong nguyên văn nàng sẽ cùng nữ chủ Hứa Anh Tuyết trộn lẫn ở một chỗ, thành hại chết nguyên thân tánh mạng đồng lõa. Ta nghe nói Chân Bảo Lâu lão bản cùng Thư Khinh Ngôn nàng cha có chút thân thích quan hệ. Thư Khinh Ngôn nàng cha báo xã gần nhất lại cùng Viên Uyển hợp tác, Đại Minh Tinh liền đáp ứng lời mời đến Chân Bảo Lâu, giúp đỡ làm tuyên truyền. Bất quá, ta cảm thấy Viên Uyển chưa chắc chính là nhìn đến Thư gia mặt mũi. Trịnh lão bản Chân Bảo Lâu thanh danh đại, lại không phải chỉ có chúng ta Phong Thành người biết. Mấy ngày hôm trước ta còn đụng tới Thư Khinh Ngôn cùng nàng đám kia tùy tùng thổi phồng, nói muốn mang theo bọn họ đi gặp Viên Uyển. Cũng không nhìn xem nhân gia Đại Minh Tinh có hay không thời gian kia. Lam Hải Quỳnh giống đảo cây đầu, đem chính mình biết đến tiểu đạo tin tức nói cho bạn tốt. Đúng lúc này, Vưu Su trước mặt xuất hiện một hàng văn tự, Chân Bảo Lâu, có nhiệm vụ chi nhánh, thỉnh ký chủ tiếp nhiệm vụ. Nay một hồi văn tự nói được không đầu không đuôi, nhưng là Vưu Su cũng không có lý do cự tuyệt. Dù sao cũng chính là bồi bồi Lam Hải Quỳnh đi xem Chân Bảo Lâu nhã các, nhìn cái mới mẻ. Thuận đường, lại làm nhiệm vụ. Đến nỗi, Thư Khinh Ngôn, gặp được liền gặp được. Vưu Su đã từng không sợ nàng, về sau đụng phải cũng không cần thiết đường vòng đi. Vưu Su gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, theo sau còn nói thêm, nếu Quỳnh Quỳnh đều nói như vậy, kia chúng ta liền cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Chương 10 ẩn tình. Đưa mấy người tới Hoa Phong đường cái khi, đến Bảo Lâu ngoại đã là dòng người chen chúc xô đẩy. Thấy Chân Bảo Lâu kia chỗ vây quanh một tầng lại một tầng thịt người tường, người như thế nào như vậy nhiều. Vưu Su nhíu mày. Xem ra đại gia đối Viên Uyển đã đến, nhiệt tình rất cao. Nắm Ngụy Hoánh Huyên tay hơi hơi dùng sức, theo sau Vưu Su đem người hộ ở chính mình phía sau. Lại cùng song nha hai người nói, hảo hảo che chở Huỳnh Huyên. Ngụy Hoánh Huyên miệng không thể nói, nếu là làm đám người tách ra, bọn họ tìm đều không hảo tìm, hậu quả không dám tưởng tượng. Phong Thành trị an coi như không tồi, nhưng những cái đó mẹ mìn giấu kín với đám người bên trong là rất khó truy bắt phòng bị. Nếu bất hạnh gặp bạn bè thân thích bị quải, gia bần cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, giàu có chút còn có thể nghĩ biện pháp đem người tìm về. Là, tiểu thư, mấy cái nha hoàn không đợi Vưu Su như vậy nói. Đã là bao quanh đem ba người hộ ở bên trong, liền sợ làm người va chạm nhà mình chủ tử. Lam Hải Quỳnh tuy khiêu thoát, nhưng cũng không phải kia hồ đầu người. Nàng thấy Vưu Su khẩn trương, vội cũng lôi kéo Ngụy Hoánh Huyên tay, chắn Ngụy Hoánh Huyên trước người. Kia đầu, đến Bảo Lâu Trịnh lão bản mắt sắc, cách thật xa thấy được Vưu Su mấy người. Hắn bất chấp đang ở cử hành cắt băng hoạt động, vội đem bên người tiểu nhị kéo qua tới thì thầm phân phó nói, "Vưu gia, Lam gia, Ngụy gia vài vị đại tiểu thư ở kia đầu đâu, ngây ngốc làm chi? Còn không mau đi đem người thỉnh tiến vào miễn cho bị người cấp va chạm." Một hồi đến vài vị trước mặt, cơ linh điểm. Kia tiểu nhị vội không ngừng gật đầu đồng ý. Lại nói tiếp Trịnh lão bản sinh ý rất lớn một bộ phận còn cần dựa vào Vưu phủ giúp đỡ, hơn nữa Lam gia cùng Ngụy gia đồng dạng là hắn đắc tội không nổi. Trịnh lão bản ước gì đem này Tam tôn đại Phật cung lên, càng quyết định chủ ý phải hảo hảo chiêu đãi này Tam gia thiên kim. Trịnh lão bản nhất cử nhất động cũng không có cố tình lảng tránh người khác. Thực mau liền khiến cho Thư Khinh Ngôn đám người chú ý Thư gia đại tiểu thư cùng Vưu Su không đối phó, bình thường là hận không thể lấy lô mũi xem người không nói đạo lý. Thấy Trịnh lão bản như vậy thận trọng, đem Vưu Su vài người phủng đến so nàng còn cao chút, không khỏi hừ lạnh một tiếng, dẫn theo váy giống chỉ cao ngạo khổng tức rời đi hiện trường. Viên Uyển nhìn quen các loại trường hợp, như cũ treo khéo léo tươi cười đối mặt phóng viên trên tay camera. Trịnh lão bản một lần nữa cầm lấy kéo, không hề có nhân chọc giận Thư Khinh Ngôn mà có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Hắn Trịnh lão bản thật đúng là không sợ đắc tội Thư gia tiểu thư. Hai nhà có chút họ hàng xa, cho nhau giúp đỡ không gì đáng trách. Nhưng Thư gia chỉ nghĩ hút hắn Trịnh gia huyết, này liền thực ghê tởm người. Gần nhất hắn chính là nghe nói Vưu lão bản trên tay có không ít quý trọng ngọc thạch nguyên vật liệu. Đối này bút sinh ý, Trịnh lão bản nhất định phải được. Hắn sở cầu không nhiều lắm, chỉ mong Vưu lão bản có thể đều chút hóa cho hắn liền thành. Tiểu nhị được Trịnh lão bản phân phó, vội vàng lênh trong tiệm mặt khác tiểu nhị xuyên qua đám người hướng Vưu Su mấy người đi đến. Khó khăn xuyên qua đám người, đi đến Vưu Su trước mặt khi, bọn tiểu nhị đều thủ lễ, đứng ở một bên. Dẫn đầu kia tiểu nhị nhớ tới lão bản phân phó càng không dám nhìn thẳng vài vị kiều tiểu thư, không lưng hành lễ rất là lễ phép nói, các tiểu thư, chúng ta vài vị là Chân Bảo Lâu nội tiểu nhị. Các tiểu thư không chế nói, mời theo chúng tiểu nhân đi. Dĩ vãng không có gì sự khi Vưu Su các nàng thường thường thăm đến Bảo Lâu. Đối trong tiệm tiểu nhị cũng là nhận thức, bởi vậy các nàng cũng không chối từ, đi theo mấy cái tiểu nhị chọn đến Bảo Lâu cửa hông tới rồi lầu ba nhã gian. Sớm có trong tiệm nha hoàn ở phòng trong chờ chứ, bọn nha hoàn ân cần giúp đỡ xốc lên chỉ vàng thêu hoa rũ màn, phòng trong đã là hân hương lượn lờ. Vưu Su mấy người vây quanh hương mấy mà ngồi, bọn nha hoàn thế Vưu Su các nàng châm trà đổ nước. Các nàng vừa mới ngồi xuống sau đó không lâu, ngoài cửa truyền đến sột sột soạt soạt một trận tiếng vang. Thức mau, có ăn mặc thể diện tiểu nha hoàn tay nâng một bàn, nội thịnh phóng tinh mị sức hộp theo thứ tự đi đến. Tạm thời không nói khay nội vật phẩm trang sức như thế nào hấp dẫn người, chính là này đó mặt xoa phấn chi hương cao, mười ngón leo tươi đẹp giáp du bọn nha hoàn đều chọc người chú mục. Lại nghe bọn hắn trên người sở đeo ngoạn ý theo các nàng thức than lện bước phát ra dễ nghe tiếng vang, khiến người tâm tình càng sung sướng. Lên sân khấu phương thức khác người, nhưng thật ra thực có thể hù người. Vưu Su khuỷu tay chống ở trên bàn, cười khanh khách nhìn tiến vào nha hoàn. Ngụy Hoánh Huyên còn sai sử bên người tiểu nha hoàn cùng không ít tiền thưởng cho các nàng. Vưu Su ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc nàng chán, ngươi thượng chỗ nào học này đó. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, tại đây không phải ngươi dạy ta sao. Dứt lời, Lam Hải Quỳnh cũng không để ý tới Vưu Su, lôi kéo Ngụy Hoánh Huyên đi xem những cái đó ngẩng đầu ưỡn ngực tiểu tiếu bọn nha hoàn. Phần 15. Những cái đó nha hoàn, vào nhà sau đó là sáng lên chuông bạc thanh âm nói, mời vài vị thiên kim cùng thưởng thưởng đến bảo lâu nội phụ tùng. Này cách nói nhưng thật ra văn nhã, không thoát tục. Mỹ nhân xứng châu ngọc, làm kêu mỹ nhân thêm vài phần mỹ mạo, châu đáo nhiều vài phần quý khí. Lam Hải Quỳnh hánh diện bạch bạch bạch vỗ tay, Ngụy Hoánh Huyên không rõ nguyên do đi theo ồn ào. Vưu Su nghẹn cười, xem Lam Hải Quỳnh làm yêu. A Su, nhưng để mắt. Lam Hải Quỳnh nhướng mày, cười hỏi. Đảo không phải Lam Hải Quỳnh vắng vẻ Ngụy Hoánh Huyên, kia tiểu cô nương mới nhìn một hồi, liền chôn ở mâm điểm tâm bên trong. Hiển nhiên Ngụy Hoánh Huyên không yêu này đó lóe sáng trang sức, càng ái mỹ thực. Ngươi đâu? Vưu Su nhìn vài lần, hỏi lại Lam Hải Quỳnh. A Su ngươi trước chọn. Ba người tuổi giống nhau đại, nhưng nhân Vưu Su kiều khí, ở một chỗ chơi khi, không nói Lam Hải Quỳnh chính là nội hướng Ngụy Hoánh Huyên đều theo bản năng nhường Vưu Su vài phần. Vưu Su cũng không chối từ khay nội nhặt mấy đôi khuyên thai cũng vòng tay, miễn cương có thể vào mắt. Theo sau, liền ném đến một bên. Nếu là làm người ngoài nhìn thấy, không tránh khỏi muốn cở trách Vưu Su kiêu ngạo tự mãn. Nhưng lấy Vưu Phủ đối nàng sủng ái, này đó sức kiện cùng Vưu Su trong kho trang sức hộp những cái đó so sánh với, sắc thật thượng không được mặt bàn. A Su, ngươi là càng ngày càng bắt bẻ, tiểu tâm bị thương vài vị các tỷ tỷ tâm. Cười trêu ghẹo Vưu Su một phen, Lam Hải Quỳnh đem một con vòng tay mang ở trên cổ tay, giơ lên tay tới, quan sát một hồi, sắc như A Su theo như lời chỉ thường thôi. Nhìn kỹ hạ, này vòng tay thủ công vẫn là lược hiện thô ráp. Nghĩ đến, A Su là xem mấy cái nha hoàn không dễ, mới chấp và chọn lựa mấy thứ. Sớm biết là loại kết quả này, nàng liền không đem bạn tốt ngạnh kéo lại đây. Lam Hải Quỳnh thở dài, cười cùng Vưu Su nói, A Su, này mấy thứ coi như ta đưa ngươi. Nhưng thật ra bạch bạch được ngươi mấy thứ đồ vật. Vưu Su vui đùa nói, Lam gia không thiếu tiền, Lam Hải Quỳnh trên tay tích tụ hiện bạc càng là không ít, Vưu Su sẽ không cùng nàng khách khí. Hai người không coi ai ra gì đối thoại, làm đến bảo lâu kia mấy cái lanh lợi nha hoàn lược hiện quân thái. Các nàng trên mặt nóng lên đứng ở một bên, không dám nhiều lời nữa. Vừa rồi Trịnh lão bản cố ý triệu kiến bọn họ, lại lấy ra vài món chân phẩm, làm cho bọn họ hảo hảo hầu hạ ba vị tiểu khách. Nào biết này đó ở các nàng trong mắt quý báu châu báu lại không vào các vị tiểu thư mắt. Vạn hạnh Vưu gia tiểu thư lên tiếng, các nàng cũng sẽ không nhân chậm trễ các nàng mà bị lão bản trách phạt. Đơn thuần Ngụy Hoánh Huyên còn một lòng cố buồn đầu ăn bàn trung điểm tâm, trái cây. Vưu Su thấy bạn tốt như thế, còn phải nhắc nhở Ngụy Hoánh Huyên thiếu dùng chút, hoặc là dùng đến chậm một chút. Mấy cái thiếu nữ ngồi phẩm trà, tán gẫu, tống cổ thời gian. A Su, đến lúc đó ngươi định ra nhật tử, làm người nói với ta một tiếng liền hảo. Lam Hải Quỳnh cũng là hảo ngoạn nhạc tính tình, ước gì hôm nay liền đi Vọng Nguyệt Cư đâu. Lam Hải Quỳnh trong lòng còn vẫn luôn nhớ thương vừa rồi Vưu Su cùng nàng để Vọng Nguyệt Cư đồng du một chuyện. Vọng Nguyệt Cư tuy ở ngoài thành, ly đến không xa, nhưng là một đi một về cũng yêu cầu 3-4 giờ. Lục Cảnh Ngọc cùng Lam Hải Quỳnh, Ngụy Hoánh Huyên ba người gật đầu đáp ứng lời mời sau, Vưu Su đã người đi Vọng Nguyệt Cư an bài mấy người bọn họ tất cả ăn mặc chi phí. Vốn chính là buôn ngoạn nhạc đi, Vưu Su làm vị kia quản sự an bài ổn thỏa chút, không cần sốt ruột trở về đuổi. Cho nên, còn phải chậm trễ mấy ngày công phu. Kia chính là nói tốt, A Su ngươi nhưng đừng ném xuống ta. Lam Hải Quỳnh luôn mãi công đạo. Sợ bị Vưu Su cấp rơi xuống. Ngươi cứ yên tâm được rồi. Một bên Ngụy Hoánh Huyên nghe được, cũng nháy hai mắt nhìn Vưu Su. Vưu Su nhẹ nhàng méo méo Ngụy Hoánh Huyên gương mặt, cười nói, Huỳnh Huyên, đến lúc đó cũng sẽ không ném xuống ngươi. Ngụy Hoánh Huyên giơ lên miệng cười, gật gật đầu, theo sau liền lại vùi đầu tiếp theo ăn điểm tâm. Nàng miệng không thể nói, từ nhỏ liền đã chịu rất nhiều người mắt lạnh hoặc cố tình làm khó dễ, cho nên tâm tư là phá lệ mẫn cảm tinh tế. Người khác đối nàng tốt xấu cùng không, nàng nhất rõ ràng bất quá. Vưu Xu, Lam Hải Quỳnh hai người thiệt tình lấy đãi, Ngụy Hoánh Huyên đối hai người rất là ỷ lại tín nhiệm. Tuy ngày thường biểu hiện phúc hậu và vô hại bộ dáng, nhưng thân là Ngụy gia con cái, nàng cũng không phải thật mềm yếu đến mỗi người dễ khi dễ. Lại lược ngồi một hồi, cửa có đến bảo lâu nha hoàn đẩy cửa mà vào. Cùng ba vị thiên kim hành lễ sau, kia nha hoàn cung kính mà nói, hôm nay trong tiệm có hiếm quý châu báu triển lãm cũng bán đấu giá, nếu là vài vị thiên kim có hứng thú nhưng tùy Ngọc Nhi tiến đến tham quan. Chân bảo lâu nội bọn hạ nhân huấn luyện có tố, nói mấy câu nói được uyển chuyển lại dễ nghe, khiến người tâm sinh hướng tới, không đành lòng cự tuyệt. A Su, Huỳnh Huyên, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Lam Hải Quỳnh thích nhất bực này náo nhiệt sự tình. Hảo A. Vưu Su cũng không cự tuyệt, bởi vì trên quần sáng nhảy ra mấy hành tự. Thỉnh ký chủ nghĩ cách làm nam chủ trụ được miêu nhãn thạch khuyên thai cũng đem nó chuyển tặng cho ngươi, hoàn thành nhiệm vụ ký chủ có thể đạt được tam điểm phúc vận giá trị. Lục Cảnh Ngọc hôm nay là buổi sáng vội vàng rời đi, chẳng biết đi đâu. Hắn như thế nào sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở chân bảo lâu, còn đưa nàng mắt mèo hoa thai. Nhiệm vụ này khó khăn thật mạnh, khen thưởng còn đặc biệt thiếu, Vưu Su đau đầu lợi hại. Lại nàng chuẩn bị cự tuyệt chính là thấy được tại đây một loạt văn tự hạ có một chuỗi cực nhỏ chữ nhỏ. Hữu Nghị nhắc nhở, tiếp thu nhiệm vụ, ký chủ nếu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được phúc vận giá trị, ký chủ nếu cự tuyệt nhiệm vụ, đem khấu trừ 5 giờ phúc vận giá trị làm trừng phạt. Nhớ tới kia phụ đến không thể lại phụ phúc vận giá trị, Vưu Su thực không thoải mái lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Chờ Vưu Su xác nhận tiếp thu nhiệm vụ sau, màn hình nhảy ra một cái lựa chọn lan, thu hoạch thần tình cốt truyện, vâng, không hai cái lựa chọn. Lúc này đây tiếp thu nhiệm vụ lại vẫn ngoài ý muốn xuất phát che giấu cốt truyện, Vưu Su có chút hưng phấn điểm vâng. Quần sáng thực mau nhảy ra rậm rạp một đoạn lời nói. Hoài phức tạp tâm tình Vưu Su thô sơ giản lược xem xong rồi hệ thống cung cấp che giấu cốt truyện. Thư chung, này đối mắt mèo hoa thai là Lục gia truyền gia chi bảo. Thời trẻ mất đi, Lục Cảnh Ngọc nhiều lần trằn trọc tìm đến. Sau lại nữ chủ Hứa Anh Tuyết ở Lục Cảnh Ngọc tư tàng chung vô tình phát hiện này đối hoa thai, nhân liếc mắt một cái nhìn chúng. Thế nhưng con Lục Cảnh Ngọc trộm tư tàng lên. Này đối chân quý mắt mèo hoa thai bề ngoài hoa mỹ, càng là nội tàng càng khôn. Hứa Anh Tuyết đeo sau, mỗi ngày nhưng từ bên trong được đến một giọt tinh lọc linh tuyển, dung mạo cùng thân thể xuất hiện rất lớn thay đổi. Vưu Su phía trước còn buồn bực nữ chủ bàn tay vàng xuất hiện quá đột nhiên, không nghĩ tới cư nhiên là từ Lục Cảnh Ngọc kia trộm tới. Nàng đã biết này đối khuyên thai chân quý, lại nghĩ làm Lục Cảnh Ngọc không duyên cớ đưa nàng rất có ý nghĩa ra truyền chi bảo hiển nhiên si tâm vọng tưởng. Lại nói nàng vốn dĩ cũng đã như vậy mỹ, hoàn toàn không cần phải lại dạy hoa trên gấm. Lục Cảnh Ngọc nếu có thể tới chân bảo lâu thành công chụp đến miêu nhãn thạch hoa thai không còn gì tốt hơn. Nếu không được, nàng liền phải thế Lục Cảnh Ngọc chụp được tới. Chờ nàng chụp được hoa thai, lại tìm cơ hội còn cấp Lục Cảnh Ngọc. Đảo mắt, ba người đi theo chân bảo lâu nha hoàn tới rồi dưới lầu đại sảnh. Chỉ thấy giữa đại sảnh giá nổi lên một người rất cao sân khấu, mặt trên bày biện rất nhiều đại hình lăng hoa. Đèn màu hạ màu đỏ màn sân khấu nhan sắc càng thêm tươi sáng. Xem ra đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu. Nha hoàn lãnh Vưu Su bọn họ đi phía trước bài trung đi đến, có tuổi trẻ nữ tử nhìn thấy Vưu Su ba người còn sẽ giao đầu nhỏ giọng nghị luận vài câu. Mấy năm trước, còn có chút các tiểu thư nguyện ý cùng Vưu Su hàn huyên vài câu. Mấy năm nay, cùng Vưu Su mỹ mạo tề danh còn có nàng làm theo ý mình, phi dương ương ngạnh tính cách. Dần dần các tiểu thư đối mặt trương dương Vưu Su, cũng không dám lại chủ động tới gần. É sợ cho lọt vào nàng chửi rủa. Nhưng thật ra, những cái đó công tử ca liên tiếp dùng dư quang trộm đánh giá Vưu Su. Mỹ nhân có tính tình, kia cũng là đóa mang thứ hoa hồng. Ái hoa người, ngắm hoa còn không kịp, nơi nào còn sợ gai nhọn đâm bị thương lòng bàn tay. Vưu Su liêu hạ tán trên vai tóc đẹp, đối những cái đó đủ loại ánh mắt nhìn như không thấy. Cùng Lam Hải Quỳnh, Ngụy Hoánh Huyên ba người đi theo kia dẫn đường nha hoàn đi tới tỉ mỉ bố trí bàn tròn bên. Nàng cùng Lam Hải Quỳnh, Ngụy Hoánh Huyên ngồi xuống sau, liền ăn không ngồi rồi nhìn trên đài. Đối với này đó hoặc chán ghét, hoặc ghen ghét ánh mắt này một đời Vưu Su đã có thể làm được thản nhiên đài chi. Kiếp trước bởi vì bị người không thể hiểu được chán ghét, Vưu Su trong lòng vạn phần phẫn nộ lại ủy khuất. Bởi vì Vưu Su khi còn nhỏ thân thể không hảo bị đại gia câu không cho nàng đến bên ngoài, miễn cho thổi vui vẻ bệnh. Đừng nói đi ra ngoài bên ngoài chơi, chính là vỡ lòng tập viết cũng là Vưu phủ thỉnh nữ tiên sinh về đến nhà trung chuyên môn dạy dỗ Vưu Su. Chờ thân thể khỏe mạnh sau, có thể bên ngoài đi lại khi, nàng ác danh trong một đêm truyền khắp phong thành. Những cái đó ác danh Vưu Su thật cảm thấy chính mình gánh không dậy nổi, rốt cuộc lời đồn những cái đó sự nàng một kiện cũng chưa đã làm, quá hoan uổng. Lại nói tiếp không thể gặp nàng người tốt còn có thể nghĩ ra ở sau lưng tạo nàng giao hôn chiêu, Vưu Xu nhất thời thật đúng là đoán không ra tới. Như Thư Khinh Ngôn kia một đám tiểu tỷ muội từ nhỏ liền cùng nàng không hợp. Chính là Thư Khinh Ngôn bọn họ tính cách trực lai trực vãng, giống cái pháo trúc một chút liền nhiễm, cũng bằng không mấy năm nay cũng sẽ không bị Vưu Xu ép tới gắt gao. Sử thủ đoạn, làm nàng chịu mọi người xa lánh hiển nhiên không giống bọn họ tác phong. Nắm không ra phía sau màn tản bịa đặt làm chủ, làm cái gì đều là vô dụng công. Vưu Xu ngay từ đầu đụng tới nói nàng nói bậy còn có sức lực cùng nhân ra cãi lại vài câu. Sau lại dần dần cảm thấy hữu tâm vô lực. Giáp mặt làm sáng tỏ chút nào không dùng được, người khác đối với ngươi ấn tượng đã hỏng rồi, nhận định ngươi chính là bọn họ trong miệng nói như vậy. Thay đổi một người ý tưởng quá khó, thả Vưu Xu trời sinh tính tàn mạn, liền đơn giản không để ý tới. Sau lại khua môi múa mép người chậm rãi thiếu. Vưu Xu tưởng cha hoặc là bạn tốt hỗ trợ ra tay giáo huấn người, thẳng đến sau lại mới trong lúc vô tình biết được là Lục Cảnh Ngọc ra tay hung hăng liệu lý mấy cái đi đầu, nói nàng nói bậy người chậm rãi thiếu. Lúc ấy chính phùng nàng cùng Lục Cảnh Ngọc giận dỗi, Vưu Xu sao có thể chạy đến Lục Cảnh Ngọc trước mặt cố ý cùng hắn nói lời cảm tạ, không mắng hắn vài câu xen vào việc người khác vẫn là bởi vì khi đó chính mình không nghĩ thấy Lục Cảnh Ngọc thôi. Chuyện cũ thật sự nghĩ lại mà kinh, càng muốn Vưu Xu càng cảm thấy chính mình là cái lòng lang dạ sói đồ vật. Lục Cảnh Ngọc là xui xẻo tám kiếp mới cùng nàng làm thanh mai trúc mã. Lần này nàng sẽ là ngoan ngoãn chi kỷ hảo muội muội, giúp Lục Cảnh Ngọc tìm về tổ truyền gia bảo. Chương 11 bán đấu giá. Thức mau, nam nữ người chủ trì cầm mịt rổ phồn bước lên sân khấu. Khai mạc từ sau, đầu tiên là ca nữ mang theo một chúng vũ nữ đi lên biểu diễn, nhiệt nhiệt tràng. Sau lại có một ít tiểu minh tinh lên đài hoặc là ca hát hoặc là khiêu vũ, thức mau liền đem không khí điều động lên. Chờ đến cuối cùng, Viên Uyển cùng Trịnh lão bản cùng bước lên sân khấu. Viên Uyển lên đài, nên đón quần chúng nhiệt liệt vỗ tay. Hôm nay có không ít người là hướng về phía Viên Uyển vị này đại minh tinh mà đến. Viên Uyển cùng Trịnh lão bản nói một hồi đường hoàng lời dạo đầu sau, hai người liền trước sau hạ sân khấu. Dưới đài người xem Viên Uyển bất quá là đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, thổn thức một tiếng trong lòng nói không nên lời cảm giác mất mát. Lúc này, một ăn mặc lễ phục trung niên nam tử đi tới trung ương, đứng ở một bàn vuông nhỏ trước. Chân bảo lâu bán đấu giá phương thức tham khảo người nước ngoài ở Hưng Dương trên đường Tân Khai một nhà đấu giá. Hiện tại bán đấu giá tình thế đã sơ cụ hình thức ban đầu, cùng đời sau không sai biệt mấy. Thức mau, đấu giá hội đúng là bắt đầu rồi. Ngay từ đầu hàng triển lãm đều là tương đối bình thường vật phẩm trang sức đồ cổ tranh chữ trở. Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh tuyển chụp một hai kiện tâm ý tranh chữ. Vưu Xu tắc an tĩnh ngồi ở vị trí thượng, ngẫu nhiên cùng bên người Lam Hải Quỳnh, Ngụy Hoánh huyên thấp giọng liêu thượng vài câu. Trên đài trung niên bán đấu giá sư đột nhiên thanh thanh hết hầu, ngay sau đó Vưu Xu liền nhìn đến trên quần sáng xuất hiện nho nhỏ cảnh kỳ điểm đỏ. Vưu Xu biết đây là hệ thống ở nhắc nhở nàng lần này đấu giá hội áp trục miêu nhãn thạch hoa thai lập tức muốn lên sân khấu. Vưu Xu vuốt ve ly cà phê ly vách tường, treo một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Rốt cuộc muốn tới lạp. Bên cạnh có nhân viên tạp vụ đi qua, đúng lúc nhìn đến thiếu nữ rũ mắt cười nhạt bộ dáng, trong tay khay suýt nữa chạy xuống. Vưu gia A Xu đâu chỉ là Mỹ. Nói là cửu thiên huyền nữ đều không quá ai nhân viên tạp vụ vội vàng thu thập hảo sau quay đầu lại trộm nhìn thoáng qua Vưu Xu, mới không tha rời đi. Một màn này vừa lúc dừng ở cách đó không xa một nữ tử trong mắt. Nàng kia 17-18 tuổi tuổi tác, xuyên tu thân sườn sám, sườn ban phát, có vẻ rất là hào phóng ưu nhã. Bất quá, ánh mắt của nàng lại có chút sắc bén, đồ tăng không thuộc về thiếu nữ ứng có âm trầm chi khí. Thiếu nữ đúng là nguyên văn nữ chủ, Hứa Anh Tuyết. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm Vưu Xu. Giống như nhìn một vông tràn đầy nước bùn nước lặng. Hứa Anh Tuyết nắm chặt trên tay tiểu xảo thìa, chim hoàng yến nên thành thành thật thật đai ở trong lồng đầu, tại sao lại đi ra ngại người mắt đâu. Phần 16. Đối Vưu Xu, Hứa Anh Tuyết là ghen ghét. Kiếp trước, Vưu Xu có được hết thể nàng khát vọng đồ vật. Mỹ mạo, lệnh người cực kỳ hâm mộ ra thế cùng một cọc cực hảo nhân duyên. Kia một đời Vưu Xu sinh thời bá chiếm trạm đất thiếu vị hôn thê danh phận, nàng đã chết, thi cốt đều hóa thành tro. Lục Cảnh Ngọc cư nhiên còn vì Vưu Xu thủ thân như ngọc, chưa từng cưới vợ liền di thái thái cũng chưa hướng trong nhà nâng. Trọng sinh sau, Hứa Anh Tuyết làm được chuyện thứ nhất chính là mượn cùng Vưu Xu không hợp Thư Khinh Ngôn đám kia người tay, tản Vưu Xu lời đồn. Sau lại về Vưu Xu đồn đãi vớ vẩn bay lời trời, Hứa Anh Tuyết trong lòng là nói không nên lời vui sướng. Khoảng thời gian trước, lời đồn đống nhiên thiếu rất nhiều. Bất quá ở biết được này thế Vưu Xu không có cùng Lục ít có hôn nước, Hứa Anh Tuyết trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Nàng cũng liền không có lại can thiệp chuyện này. Lúc này nhìn đến Vưu Xu xuất hiện ở chân bảo lâu đấu giá hội thượng, Hứa Anh Tuyết có cổ nói không nên lời bực bội. Nàng thu hồi dừng ở Vưu Xu trên người tầm mắt, một lần nữa đem ánh mắt dịch về tới trên đài. Nàng hôm nay hàng đầu nhiệm vụ là thành công chụp được miêu nhãn thạch hoa thai. Đến nỗi chuyện khác, về sau rồi nói sau. Vì sao nàng sẽ muốn kia đối hoa thai, vẫn là bởi vì Hứa Anh Tuyết rõ ràng nhớ rõ kiếp trước một vị lương họ lão bản bị Lục Cảnh Ngọc coi trọng, từ đây bình bộ thanh vân. Thế nhân sôi nổi suy đoán lương lão bản đến tột cùng có cái gì chỗ hơn người có thể được đến Lục Thiếu nhìn với con mắt khác. Chung này nguyên nhân đúng là lương lão bản ở chân bảo lâu thành công chụp được một đôi được khảm nước trà sắc sáng ngời thấu quang kim lục miêu nhãn thạch hoa thai, cũng đem này đối hoa thai tặng cho Lục Cảnh Ngọc. Này đối hoa thai lai lịch cũng không bình thường, nó là Lục gia truyền gia chi bảo. Có lớn như vậy tình cảm ở, vị kia lương lão bản như thế nào có thể không phát đạt. Lúc ban đầu Hứa Anh Tuyết kế hoạch là đoạt hạ lương lão bản cơ duyên, sau đó tìm kiếm thích hợp cơ hội đem nhị cấp Lục Cảnh Ngọc. Chính là trước đó vài ngày Hứa Anh Tuyết trong lúc vô ý nghe trong tộc thế hệ trước người ta nói Lục gia miêu nhãn thạch hoa thai có thể làm đeo người dung mạo tỏa sáng. Hứa Anh Tuyết vốn là đối chính mình bộ dạng không tự tin rất sợ không thể được Lục Cảnh Ngọc ưu ái, nghe xong miêu nhãn thạch hoa thai có bực này kỳ hiệu sau rất là tâm động. Nàng lập tức thay đổi kế hoạch. Giả sử miêu nhãn thạch hoa thai thực sự có thể khiến người dung mạo trở nên càng ngày càng tới hảo, như vậy Hứa Anh Tuyết liền lưu lại. Ngược lại, tắc lấy hoa thai bán Lục Thiếu một thân tình. Hứa Anh Tuyết là đêm tư ngày tưởng, rốt cuộc mong tới trận này đấu giá hội. Trên đài bán đấu giá sư trên tay mang màu trắng bao tay, chính thật cẩn thận mở ra kia chạm rông bạc khảm đá quý trang sức hộp. Liên đặt châu đáo trang sức hộp đều giá cả xa xỉ, càng nếu là nội bộ đồ vật. Hứa Anh Tuyết biết, nàng cơ hội tới. Đương hoa thai hiện ra ở trước mặt mọi người khi, dưới đài phát ra một trận ô lên. Tùy theo, mọi người nhịn không được sôi nổi vỗ tay. Bán đấu giá sư thấy vậy, trên mặt rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười. Từ ánh đèn hạ xem, được khảm miêu nhãn thạch rũ châu khuyên thai long lánh khắc thường sáng rọi. Hoa thai thượng một viên đậu nành lớn nhỏ ngọc bạch chân châu, hạ điểm suýt nhỏ vụn kim cương, chúng tinh phủng nguyệt cùng phía cuối miêu nhãn thạch. Hình thức tuy không mới mẻ độc đáo, nhưng hai chỉ thành đôi hoa thai lại có vẻ cổ xưa điệu thấp, nội liễm xa hoa, phối hợp rất là cảnh đẹp ý vui. Cứ việc cách khá xa, nhưng là kia một viên mượt mà no đủ chân châu cùng phần đôi miêu nhãn thạch ở ánh đèn chiếu xuống, chiết xạ ra điểm điểm quang mang. Chính là xem nhiều tinh phẩm Vưu Su đều nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán. Chế tác này vòng cổ sư phó thật sự là tâm linh thủ xảo. Chân châu chung quanh thế nhưng còn lo lắng nạm một vòng hạt mẹ lớn nhỏ kim cương. Một bên Lam Hải Quỳnh thấp giọng hỏi nói, A Su, nhìn tới. Ân. Quả thật Vưu Su bị này đối hoa thai hấp dẫn không giả, nhưng nàng cũng không có lòng tham tưởng chiếm cho riêng mình. Này dù sao cũng là Lục gia tổ truyền gia bảo, là Lục gia đời đời tương truyền chân bảo. Ý nghĩa phi phàm. Là nàng không thể mơ ước. Nghe Vưu Su nói như vậy, Lam Hải Quỳnh trong lòng cũng có số. Mục chú ý rơi xuống nặng nề thanh âm, hoa thai bán đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Bán đấu giá tiến hành đến đây, mới xem như tiến vào cao trào. Đám người sôi nổi dơ lên chân bảo lâu vì các vị khách sở chuẩn bị bảng số, cùng phía trước mặt khách hàng triển lãm bán đấu giá ít ỏi không có mấy tình cảnh hình thành tiên minh đối lập. Vưu Su ở dưới đài cũng không sốt ruột, ngồi ở bên người nàng Lam Hải Quỳnh trái lại liên tiếp dơ lên trong tay bảng số. Thấy Lam Hải Quỳnh biểu hiện tích cực, Ngụy Hoánh Huyên cũng là cầm bảng số ở một bên thấu náo nhiệt. Mắt thấy hoa thai giá cả một đường tiêu thăng, có thể ra nổi giá vị người liền càng thêm thiếu. Phong thành có tiền, có địa vị người cũng không thiếu, khá vậy không phải đều rảnh rỗi hoặc có hứng thú tới tham gia đấu giá hội. Lúc này Vưu Su cùng Lam Hải Quỳnh, Ngụy Hoánh Huyên hai người nói, Quỳnh Quỳnh, Huỳnh Huyên, một hồi ta chính mình tới. Hết hạn đến bây giờ, miêu nhãn thạch hoa thai đã kêu chụp đến 100 đại dương. 100 đại dương đủ bình thường bá tánh 2-3 năm chi tiêu. Bất quá có thể tới đấu giá hội mỗi người là không kém tiền chủ, mà đối Vưu Su tới nói 100 đại dương càng không tính cái gì. Không nói Vưu Phủ ngày xưa cho nàng, chính là Vưu Su chính mình cũng có chút tiểu sản nghiệp. Cứ việc không đến mức mỗi ngày hốt bạc, nhưng cũng xem như một vốn bốn lời mua bán. So tiền, Vưu Su vẫn là có nắm chắc. Thấy Vưu Su như thế, Lam Hải Quỳnh hai người nghỉ ngơi cử bài tâm tư. 150 đại dương lần đầu tiên. Mục chú ý rơi xuống, cùng với bán đấu giá sư trầm thấp thanh âm. Vưu Su nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía bên phải góc, dựa vào mơ hồ đối ký ức nhận ra người, nàng chậm rãi giơ lên trong tay một bài. Che giấu cốt truyện nói ra Hứa Anh Tuyết là âm thầm đánh cắp Lục gia bảo bối. Nhưng hiện tại xem ra, nữ chủ rõ ràng cũng là hướng về phía này đối hoa thai mà đến. Xem ra, cốt truyện đã lặng yên đã xảy ra thay đổi. Bên này, Vưu tiểu thư ra giá 200 đại dương lần đầu tiên. Tuy rằng này đối hoa thai vừa thấy liền không phải vật phàm, bán đấu giá sư vẫn là không nghĩ tới mắt mèo hoa thai có thể bán đấu giá ra cái này giới vị. Bán đấu giá sư biểu tình cùng khẩu khí đều là dấu không được kích động. 200 đại dương lần thứ hai. Bán đấu giá sư mới vừa nói xong, bên kia lại giơ lên thẻ bài, 210 đại dương lần đầu tiên. Hứa Anh Tuyết nằm mơ đều không có nghĩ đến Vưu Xu cư nhiên sẽ coi trọng Miêu Nhãn Thạch Hoa thai, nàng nơi nào còn trầm ổn. Hứa gia của cải mỏng, Vưu Xu nếu thật nổi lên tranh đoạt chi tâm, Hứa Anh Tuyết là vô luận như thế nào đều tranh bất quá nàng. Thấy Vưu Xu, Hứa Anh Tuyết tranh tiên đấu giá cùng dạng đồ vật, có kia chuyện tốt nghỉ ngơi đấu giá tâm tư, bắt đầu âm thầm xem nổi lên náo nhiệt. Một vị là thanh danh thức khởi phong thành tài nữ Hứa gia nhị cô nương, Hứa Anh Tuyết. Một vị khác còn lại là phong thành có tiếng mỹ nhân nhi, Vưu đại tiểu thư. Cũng không biết cuối cùng này hoa thai, rốt cuộc sẽ hoa lạc nhà ai. Mặc kệ mọi người là cái gì tâm tư, Vưu Xu mảy may không chịu ảnh hưởng. Nàng trong mắt hỗn loạn một tia ý vị sâu xa chắc chắn, lục gia tổ truyền chân bảo như thế nào có thể lưu lạc đến ở trong tay người khác. Còn nữa, tam điểm phúc vận giá trị cũng là thực đáng giá nàng đi nỗ lực tranh thủ a. Nàng hiện tại phúc vận giá trị như vậy thấp, còn cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đâu. A Su. Lam Hải Quỳnh dùng khuỷu tay khẽ chạm vào Vưu Xu, ánh mắt dò hỏi bạn tốt hay không yêu cầu hỗ trợ. Vưu Xu lắc lắc đầu vừa muốn giơ lên bảng số, trên đài bán đấu giá sư lại đột nhiên cao giọng hô, 500 đại dương lần đầu tiên. Đại gia nhất thời kinh ngạc, 500 đại dương. Như vậy điểm tiểu ngọn ý, lại không phải xuất từ danh ra tay, cư nhiên thêm tới rồi 500 đại dương. Kia tăng giá người sợ không phải cái đầu góc ninh không rõ đi. 500 đại dương lần thứ 2. 500 đại dương lần thứ 3. 500 đại dương thành giao, chúc mừng Lục thiếu gia. Liên như vậy một hồi công phu, Miêu Nhãn Thạch Hoa thai đã bị Lục Cảnh Ngọc thành công chụp được. Cũng khó trách bán đấu giá sư như thế kích động, giải quyết dứt khoát. Thật sự là một đôi hoa thai đánh ra 500 đại dương, đã là giá trên trời. Hơn nữa bán đấu giá sư nhận định Vưu Xu cùng Hứa Anh Tuyết chi gian chỉ sợ có cái gì hiểu lầm, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn cho nhau kêu giới. Nay vạn nhất đến cuối cùng thu không được chàng, đấu giá hội tạp đến trong tay hắn. Không riêng không có tiền thuê có thể kiếm, còn đem người đều cấp đắc tội. Chính cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Này đó thiên kim các tiểu thư không phải hắn một cái nho nhỏ bán đấu giá sư đắc tội đến khởi. Nghe nói Lục thiếu gia cùng Vưu đại tiểu thư cảm tình nốc thâm, bán đấu giá sư cảm thấy vẫn là làm Lục Cảnh Ngọc chụp đi tốt nhất bất quá. Cũng coi như hắn gián tiếp cấp Vưu đại tiểu thư bán cái hảo. Ngư Long hôn tạp chân bảo lâu nội, mỗi người là nhân tình A. Một hồi từ chân bảo lâu tổ chức tư nhân đấu giá hội cuối cùng lấy Lục Cảnh Ngọc thành công chụp đến Miêu Nhãn Thạch Hoa thai thu đôi. Ai sẽ nghĩ đến cuối cùng Hứa Anh Tuyết cùng Vưu Xu đều không có chụp đến đâu. Bất quá lấy Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Xu quan hệ, chỉ sợ cuối cùng Hoa thai vẫn là sẽ rơi xuống Vưu Xu trong tay. Những cái đó công tử ca, các thiếu gia đối Lục Cảnh Ngọc cao điệu hành vi là khịt mũi coi thường, trong lòng xem thường. Hiện tại giống luật sư cùng bác sĩ chờ thể diện một ít công tác, cũng vô pháp tùy tiện lấy ra 500 đại dương tới. Tựa Lục Cảnh Ngọc như vậy ở tại người Vưu gia, ăn uống tiêu tiểu nào giống nhau không phải Vưu láo gia ra tiền. Bằng không một cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử sao có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra 500 đại dương. Vừa rồi bọn họ vốn dĩ tưởng giúp Vưu Xu chụp được tới, A Xu lãnh không cảm kích là một chuyện, này đó đám ăn chơi chắc táng do dự nguyên nhân vẫn là sợ đem người cấp trọc sinh khí. Nào hiểu được nửa đường sát ra cái Lục Cảnh Ngọc, làm hắn nhanh chân đến trước. Sớm biết rằng sẽ như vậy, vừa rồi bọn họ liều mạng thảo Vưu Xu ngại. Cũng không thể làm Lục Cảnh Ngọc một người đoạt nổi bật. Trong đại sảnh, có người thấy không có gì náo nhiệt hảo nhìn, đứng dậy vô vô ngông liền đi rồi. Còn có chút người tắc vẫn là ngồi ở vị thượng cùng bằng hưu tán gẫu, bất quá một đôi mắt lại nhịn không được liên tiếp hướng Vưu Xu bên kia nhìn. Vưu gia A Xu dễ dàng không xuất hiện, khó khăn đụng phải nói không nên lời nhiều coi trọng vài lần nhìn đã mắt kia cũng thực không tồi. Nhìn càng đi càng gần Lục Cảnh Ngọc, Vưu Xu biểu tình một trận hoảng hốt. Lục Cảnh Ngọc con ngôi. Từ Quan Nguyệt cầm trên tay quá chạm giống trang sức hộp. Hắn hôm nay lại đây đụng tới Vưu Xu là trùng hợp. Nhưng thứ này, Lục Cảnh Ngọc vốn là tính toán tìm về sau giao cho Vưu Xu. Hiện tại gặp, vừa lúc. Hộp làm được tinh tế nhỏ xinh, dừng ở Lục Cảnh Ngọc trên tay, càng có vẻ là lướt. Kéo dài. Vưu Xu thích Lục Cảnh Ngọc thanh âm, càng thích nghe hắn thanh lánh thanh tuyến mang theo tia ấm nồng đậm độ ấm kêu nàng nhũ danh. Vưu Xu mở to trong trẻo sâu thẳm đôi mắt, ngốc ngốc nhìn hắn. Hắn cư nhiên cũng tới chân bảo lâu. Lục Cảnh Ngọc trong lòng mềm nhũn, thật ngoan. Hắn đem trên tay hộp gấm đặt ở Vưu Xu phấn bạch lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Lòng bàn tay bị hắn thon dài mang theo nhiệt độ cơ thể đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, như là một mảnh hơi mỏng cánh hoa rừng ở phủ kín lá thông trong rừng. Lại nhẹ lại mềm. Vưu Xu lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn trước mặt Lục Cảnh Ngọc. Hắn cao dài dáng người chính là thiên nhiên giá áo tử, một thân thẳng tây trang thanh quý lại lịch sự tao nhã. Khó khăn lắm tề mi đen nhánh tóc ngắn hạ một đôi mắt tựa gợn sóng bất kinh hạo hải, ẩn chứa đẹp nhất cực quang. Mặc dù hắn hiện tại vô hiển hách thân phận, tôn quý địa vị, nhưng ở trong đám người lại là nhất long lánh. nàng kiếp trước thật là có mắt không tròng, Lục Cảnh Ngọc bề ngoài khí chất đều là như thế xuất chúng, như thế nào là người tầm thường. Hiện tại hắn bất quá là dấu tài thôi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, gia tăng tam điểm phúc vận giá trị. Trong suốt trên quần sáng mấy hành tự chợt lóe mà qua, Vưu Su tâm tình phức tạp cắn cắn môi dưới, nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. Nàng còn tưởng rằng rất khó đâu. Vưu Su đem hộp gấm hợp lại ở lòng bàn tay. Hộp hơi có chút bén nhọn củ hấu cách đến nàng trắng nón lòng bàn tay có chút đau đớn. Lục Cảnh Ngọc biết rõ đây là nhà bọn họ tổ truyền gia bảo, như thế nào liền dễ dàng cho nàng. Chẳng lẽ đây là kiện đồ dỏm? Vưu Su lắc lắc đầu, nếu là đồ dỏm hệ thống sẽ không coi nàng hoàn thành nhiệm vụ cấp khen thưởng. Nàng nếu là chống đẩy, vậy giải thích không thông vừa rồi cùng Hứa Anh Tuyết cho nhau đấu giá đến như vậy hăng say. Không phải đầu óc có bệnh sao? Trộm thả lại đi, Lục Cảnh Ngọc nếu là đã biết chỉ sợ sẽ không cao hứng. Tính, liền quyền làm như nàng tạm thời thế Lục Cảnh Ngọc bảo quản. Thương thông sau, Vưu Su nhẹ nhàng nhăn chậm rãi giãn ra khai. Chương 12 nữ chủ. Lam Hải Quỳnh xem Lục Cảnh Ngọc đứng ở Vưu Su bên cạnh, cười đến ái muội không rõ. Ngụy Hoánh Huyên mơ hồ chỉ lo ăn, căn bản không thấy ra cái gì tới. Lam Hải Quỳnh thừa dịp Vưu Su không chú ý thời điểm, trộn hướng tới Lục Cảnh Ngọc làm cái cố lên động tác. Ngay sau đó Lam Hải Quỳnh bay nhanh kéo thượng vùi đầu ăn điểm tâm Ngụy Hoánh Huyên, cùng Vưu Su vội vàng chào hỏi liền mang theo dòng phó trước tiên rời đi chân bảo lâu. Vưu Su nào biết đâu rằng bạn tốt đã bị Lục Cảnh Ngọc kéo đến trận doanh, nhìn Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên bóng dáng, vội kêu xong quỳ thế nàng đưa hai người tới cửa. Phần 17. Lục Cảnh Ngọc, ngươi chừng nào thì tới a? Lục Cảnh Ngọc lớn lên cao, đứng ở Vưu Su trước mặt nàng là lướt kiểu nhu thân mình tất cả đều bị Lục Cảnh Ngọc bóng dáng sở bao phủ. Vưu Su lôi kéo Lục Cảnh Ngọc bàn tay to, làm Lục Cảnh Ngọc ngồi xuống. Vừa mới cùng bằng hữu cùng đi đến. Kéo dài, hòa thai thích sao? Lục Cảnh Ngọc theo Vưu Su ý tứ nhặt trương ghế dựa, ngồi ở nàng bên cạnh người hỏi. Lục Cảnh Ngọc hôm nay đến chân bảo lâu không chỉ là buôn miêu nhãn thạch hoa thai mà đến, còn mặt khác có chuyện khác. Quan trọng sự đã giải quyết, lưới đánh cá đã dắt đi, liền thừa thu võng. Hắn có bo lớn thời gian bồi ở Vưu Su bên người. Vưu Su gật gật đầu, xem như trả lời Lục Cảnh Ngọc hỏi nàng hay không thích hoa thai vấn đề. Lại uống lên khẩu ấm áp thủy nhuận nhuận cánh môi, Vưu Su mới ấn xuống lòng bàn tay hộp gấm ăn khấu. Hộp gấm mở ra một cái trước mắt, nàng thấp thấp kinh hô một tiếng. Từ xa nhìn lại đã bất phàm, như vậy tinh tế đoan trang hạ càng là tinh mỹ. Vưu Su vui vẻ đem hoa thai từ trang sức bên trong hộp đem ra, đặt ở lòng bàn tay thưởng thức lên. Linh tuyển không linh tuyển nàng nhìn không ra tới, nhưng là tiểu xảo ngọc thạch thượng phiếm mê mọi người ánh sáng, rực rỡ lung linh, trông rất đẹp mắt. Lục Cảnh Ngọc, thật là đẹp mắt. Vưu Su lòng bàn tay phủng tiểu hộp, tiến đến Lục Cảnh Ngọc bên người vui vẻ mà nói. Vưu Su quên hết tất cả, thế nhưng đã quên này vốn dĩ chính là thuộc về Lục gia đồ vật. Lục Cảnh Ngọc không chỉ có gặp qua, còn từng bị Lục gia lão thái thái dặn dò quá vật ấy chỉ có thể truyền với Lục gia phụ. Lục Cảnh Ngọc đã từng gặp qua nữ nhân kia mang quá, bất quá Đồng Tú Hoa rời đi thời điểm đem hoa thai lưu tại Lục gia. Sau lại Lục gia gặp nạn, rất nhiều đồ vật đều ném, cái này hoa thai tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Hôm nay có thể tìm trở về, cũng coi như là duyên phận. Lục Cảnh Ngọc tượng trưng tính nhìn thoáng qua, ánh mắt liền đều bị bên người thiếu nữ hấp dẫn. Nàng tiêu tiếu minh diễm trên má, đã nhợt nhạt một ông má lún đồng tiền. Ngọc thạch sở chiết xạ quang mang chiếu rọi ở nàng kia trắng tinh như tuyết khuôn mặt nhỏ thượng, thủy linh linh mắt đẹp trùng đúng như khảm thượng đẹp nhất châu báu. Miêu nhãn thạch lại mỹ, cũng là vật chết. Xa xa không bằng hắn kéo dài, mỹ đến linh động. Lục Cảnh Ngọc đặt ở trên đầu gối giao nhau mà nắm 10 ngón hơi hơi dùng sức, chợt lại triển khai đặt ở trên bàn. Hắn tưởng thân nàng, nếu là khi còn nhỏ, tiểu cô nương được hảo, còn sẽ thỏ qua đến đây đi tức một ngụm thân ở hắn trên mặt. Hiện tại lớn lên, điểm này chỗ tốt cũng thảo không chứ. Kéo dài, ta cho ngươi mang lên. Dứt lời, Lục Cảnh Ngọc nghiêng thân mình chiều Vưu Su dán qua đi. Như vậy đẹp hoa thai Vưu Su thật sự cự tuyệt không được thí mang cơ hội, cũng liền từ chạm đất Cảnh Ngọc động tác. Lục Cảnh Ngọc khuỷu tay vô tình đụng phải Vưu Su cánh tay, Vưu Su khẽ đẩy hắn một chút. Điểm này lực đạo, còn không bằng tuyết nắm móng vuốt cào người lực độ. Vưu Su nghiêng thân mình dơ lên tinh xảo cằm ngoan ngoãn ngồi làm Lục Cảnh Ngọc giúp nàng mang hoa thai. Ai đến gần, Vưu Su nghe thấy được nhàn nhạt thanh hương, mùi gian quanh quẩn tất cả đều là Lục Cảnh Ngọc trên người sở phát ra cam tùng hương khí. Này hương là nàng làm nhan mụ mụ điều phối, thanh lãnh, cực thích hợp Lục Cảnh Ngọc khí chất. Vưu Su cũng là ma Lục Cảnh Ngọc thật lâu hắn mới miễn cưỡng đáp ứng ngẫu nhiên bồi lên một chút. Vưu Su nghe quen thuộc hương vị, thích ý nửa hít mắt. Nàng nồng đậm con vút lông mi đánh hạ một mảnh nhỏ hình quạt bóng ma như là chớp cánh con bướm, cao đắc nhân tâm đầu ngứa. Lục Cảnh Ngọc từ Vưu Su lòng bàn tay lấy ra một con hoa thai sau, xoa bóp Vưu Su thủy đậu hủ vành thai, lại nửa ngày không đem hoa thai cấp mang lên. Một lát sau, Lục Cảnh Ngọc mới giống mô giống dạng túi đầu đem hoa thai chậm rãi hướng Vưu Xu nho nhỏ lỗ thai bên trong đẩy. Hai người bóng dáng xa xa nhìn lại giống như là giao cổ đang đối uyên ương. Không biết là ánh đèn lờ mờ vẫn là đại sảnh vừa rồi tụ tập người quá nhiều, Vưu Xu dần dần cảm thấy hô hấp có chút không thoải mái, sứ bạch khuôn mặt nhuộm thấm thượng một tầng phân xương. Cổ buông xuống động tác bảo trì một hồi lâu, Vưu Xu bất mãn Lục Cảnh Ngọc cọ tới cọ lui, nửa ngày vừa mới mang hảo một con hoa thai. Vưu Xu tự sân tự oán chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không nửa điểm tự giác Lục Cảnh Ngọc, Tiểu Thành không kiên nhận thúc giục, "Lục Cảnh Ngọc, ngươi nhanh lên a." Vưu Xu tiếng nói kiểu mềm, tầm thường nói chuyện đều tựa cùng người làm nũng. Lúc này ra vẻ sinh khí, dơ lên âm cuối thế nhưng làm người nghe được tâm tê dại, Lục Cảnh Ngọc tay hơi run, thất thần trở về một câu, "Thì tốt rồi." Hai người khoảng cách chỉ một lóng tay khoan, Lục Cảnh Ngọc nói chuyện nhiệt khí phía sau tiếp trước hướng nàng ốc nhĩ nội toàn. Vưu Xu mẫn cảm vặn vẹo eo ngông trốn tránh kia đoàn ấm áp. Chính là bọn họ ai gần, lại có thể trốn đi đâu đâu. Vưu Xu còn sợ động tác quá lớn Lục Cảnh Ngọc không cẩn thận đem nàng lỗ thai cấp chọc chảy huyết, cuối cùng đành phải không tình nguyện một lần nữa đoan chính ngồi xong. Lục Cảnh Ngọc chậm, Vưu Xu chờ ăn không ngồi rồi, chỉ phải nhìn Lục Cảnh Ngọc sườn mặt phát ngốc. Thường lui tới đều nói nữ tử làn da non mịn bóng loáng dưới ánh mặt trời có thể mơ hồ nhìn thấy tinh tế lông tơ. Nhưng liền quất hoàng sắc gấm dưới đèn, Lục Cảnh Ngọc trắng non khuôn mặt thượng tinh tế một tầng lông tơ, làn da so tầm thường nữ tử đều phải tốt hơn rất nhiều, đinh điểm lỗ chân lông đều nhìn không tới. Bất quá, lại hảo cũng là so ra kém nàng. Vưu Xu trong đầu vẫn miên man suy nghĩ. Nề hà hai người khoảng cách thân cận quá, Lục Cảnh Ngọc lâu dài ấm áp hô hấp thỉnh thoảng dừng ở nhị sau vẫn là làm Vưu Xu có chút không được tự nhiên. Vưu Xu màu hồng nhạt móng tay qua lại môi trên tay vịn phức tạp khắc hoa ý đồ che giấu trong lòng không thể hiểu được hoảng loạn. Nàng phía trước cùng Lục Cảnh Ngọc chơi xấu thường xuyên thường đem toàn bộ thân mình treo ở trên người hắn, lại ôm coi ôm mà làm nũng cũng bất giác thẹn thùng, như thế nào hiện tại đảo làm ra vẻ thượng. Lục Cảnh Ngọc một mặt cấp Vưu Xu mang một khắc chỉ hoa thai, một mặt chú ý nàng nhất cử nhất động. Thực mau Lục Cảnh Ngọc phát hiện đầu ngón tay mới vừa đụng chạm đến Vưu Xu sau cổ, nàng tiêu nộn ra thịt thực mau nổi lên một tầng nhợt nhạt phấn. Lục Cảnh Ngọc ánh mắt tiệm thâm, tiết hầu phát khẩn, mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay nhẹ nhàng vòng quanh kia vòng phấn hồng vuốt ve. Thấy Vưu Xu thon gầy bả vai run nhẹ nhẹ, Lục Cảnh Ngọc sợ đem người chọc nóng nảy, mới không tha dừng động tác. Lục Cảnh Ngọc. Vưu Xu bất mãn bĩu môi, nhắc nhở Lục Cảnh Ngọc đừng phân tâm. Vốn dĩ động tác liền chậm, còn không nghiêm túc một ít. Nói xong liếc mắt một cái vẫn giơ cánh tay Lục Cảnh Ngọc, thực mau Vưu Xu liền cứng đờ thân mình đem đầu xoay lại đây. Không trách Vưu Xu như thế phản ứng. Chỉ vì vừa rồi kia liếc mắt một cái thật sự quá mức kinh diễm. Vưu Xu biết Lục Cảnh Ngọc sinh đến hảo, nhưng xem nhiều cũng liền tự mang miễn dịch. Hôm nay không biết có phải hay không được Lục Cảnh Ngọc hảo, xem hắn giống như là tự khai lử kính giống nhau. Đặc biệt là vừa mới vô tình thoáng nhìn, Lục Cảnh Ngọc cặp kia con mắt sáng tựa như giấu ở nhàn nhạt đám xương trung toái tinh, như vậy lượng, làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn đi đẩy ra xương mủ tìm kia nói ánh sáng. Lục Cảnh Ngọc không nhận thấy được Vưu Xu một lát quân thái, hắn còn đang suy nghĩ từ chóp mũi xẹt qua một sợi hương thơm, thiếu nữ tóc dài phất qua ôn nhu. Liên ở Lục Cảnh Ngọc mới vừa đem một khắc chỉ hoa thai lọt vào Vưu Xu lỗ thai khi, một mềm nhẹ giọng nữ đột ngột vang lên, "Vưu tiểu thư, Lục thiếu gia, nhị vị hảo." Hai người nghe tiếng đều ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Nữ tử không phải người khác, đúng là nữ chủ Hứa Anh Tuyết, trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo ôn nhu cười. Hứa Anh Tuyết chủ động tới gần, là vừa rồi nhìn đến Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Xu thân mật khăng khít, nàng nhịn không được đi tới. Cùng Vưu Xu một chỗ tùy tiện bị người đánh gãy, Lục Cảnh Ngọc trong lòng không rất cao hứng. Hứng thú thiếu thiếu mà uống một ngụm khổ cà phê. Đến nỗi Vưu Xu tắc cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cùng Lục Cảnh Ngọc ở chung không khí, Vưu Xu cảm thấy quái quái. Nguyên văn nữ chủ, Vưu Xu đương nhiên sẽ cảm thấy tò mò. Đặc biệt là hôm nay Hứa Anh Tuyết hướng về phía Miêu Nhãn Thạch mà đến, rõ ràng là đã biết chút cái gì. Lục Cảnh Ngọc không có mở miệng ý tứ, Vưu Xu không mang theo bất luận cái gì cảm xúc đơn giản cùng Hứa Anh Tuyết hỏi cái hảo, ngươi hảo, Hứa nhị tiểu thư. Vưu Xu thái độ lãnh đạm, làm Hứa Anh Tuyết nội tâm có chút căm giận khó bình. Dựa vào cái gì nàng nói chuyện liền cần tiểu tâm cẩn thận, nơi trốn cố tình lấy lòng. Mà như Vưu Xu như vậy thiên kim tiểu thư không đúng tí nào ngược lại có thể sống được tiêu sái tự tại, không cần ngụy trang. Ra thế hảo, chẳng lẽ trời sinh liền so người khác muốn cao nhất đằng sao? Xét đến cùng vẫn là nhân Hứa Anh Tuyết tự thân tính cách tạo thành. Nàng tính cách mẫn cảm tự ti. Cùng người ở chung khi Hứa Anh Tuyết không chỉ có sẽ lặp lại châm trước chính mình phải nói cái gì, còn sẽ không ngừng suy đoán người khác ý tứ. Có đôi khi người khác một câu vô tâm nói đều sẽ bị Hứa Anh Tuyết xuyên tạc thành mặt khác một tầng hàm nghĩa. Huống chi lúc này nói chuyện với nhau đối tượng vẫn là luôn luôn bị Hứa Anh Tuyết ghen ghét Vưu Su. Vưu Su nói mỗi cái tự, mỗi câu nói, nói chuyện khi rất nhỏ biểu tình động tác đều sẽ Hứa Anh Tuyết nhất nhất phóng đại, không ngừng suy đoán. Vưu Su sao có thể nhìn ra Hứa Anh Tuyết tâm lý biến hóa? Đã mang hảo, kéo dài. Lục Cảnh Ngọc nghiêng đi mặt, rũ mắt thấp giọng cùng Vưu Su nói. Vưu Su nhẹ nhàng lên tiếng, duỗi tay sờ sờ treo ở vành thái thượng hoa thai. Lấy Vưu Su thẩm mỹ tới xem, Hứa Anh Tuyết cũng có thể coi như là cái bộ dáng trung đẳng tuổi trẻ cô nương. Nàng ngũ quan sinh đến nhu hòa, đôi lông mày tú khí, môi mỏng trứng ngưỡng mặt. Hứa Anh Tuyết diện mạo chợt nhìn lại là không có chút nào lực công kích giống đóa thuần trắng hoa, nhưng nhìn kỹ hạ liền có thể phát hiện nàng giữa mày quanh quẩn một cổ ngạo khí. Như vậy thanh tú diện mạo, đặt ở tươi mới mỹ mạo thiên kim tiểu thư trung, mờ nhạt trong biển người một chút đều không đục lỗ. Đối với tâm cao ngất, một lòng tưởng nỗ lực hướng lên trên bỏ nữ chủ tới nói như vậy dung mạo không riêng không có biện pháp cho nàng cấp cung cấp bất luận cái gì trợ lực, ngược lại kéo Hứa Anh Tuyết chân sau. Khó trách che giấu trong cốt truyện Hứa Anh Tuyết ở biết được miêu nhãn thạch hoa thai có thể tăng lên dung mạo như vậy gấp không chờ nổi chiếm vì tư hiếu. Thế nhân thường thường đều nói tướng từ tâm sinh. Vưu Su rất khó tưởng tượng Hứa Anh Tuyết như vậy nhu hòa gương mặt hạ bỏ cẩn giấu một giỏi về tâm kế tâm. Lại xem Hứa Anh Tuyết doanh doanh đứng ở cách đó không xa, một thân tu thân thêu hoa sườn xám, bên ngoài khoác một kiện tương phi sắc trường tụ tơ lụa áo khoác. Váy áo mới mẻ độc đáo mà không tầm thường, phát họa ra nữ tử tốt đẹp mảnh khảnh dáng người. Có thể thấy được Hứa Anh Tuyết mặc thượng vẫn là thực dụng tâm. Hứa ra đến Hứa Anh Tuyết bậc cha chú đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Trăm trùng chi tử mà không cương. Mặc dù là Hứa ra mặt trời sắp lặn, nhưng nội tình thượng tồn. Trọng sinh hơn tháng, Hứa Anh Tuyết có thể từ phong thành các vị khuê tú thiên kim trung trổ hết tài năng, không riêng dựa nhu mỹ bề ngoài, đầy người tài tình vì nàng tăng phân không ít. Vưu Su cùng lớp nữ đồng học từng phụng từ thơ hội thượng sao chép Hứa Anh Tuyết thơ làm lẫn nhau truyền đọc. Bởi vậy có thể thấy được, Hứa Anh Tuyết văn thải không tồi còn bị chịu cùng tuổi các thiếu nữ tôn sùng. Nghĩ đến hổ thẹn, Vưu Su tự giác ăn nhậu chơi bời mọi thứ tinh thông. Duy độc này học vấn thượng rất là gian nan. Vưu Su cũng có thể biết rõ chỉ cần từ bề ngoài tới xem, là vô pháp suy đoán ra Hứa Anh Tuyết là cái dạng gì người. Là người hay quỷ, chân thật phẩm tính rốt cuộc thế nào, còn cần ở chung một phen sau mới có thể kết luận. Liên ở Vưu Su nhân Hứa Anh Tuyết xuất hiện tò mò xem qua đi thời điểm, Hứa Anh Tuyết cũng âm thầm nhìn trước mắt thiếu nữ. Một mặt kinh diễm chi sắc từ nàng trong mắt sẽ qua, tùy theo trong mắt lập lòe như tôi độc lạnh băng áng quang. Hứa Anh Tuyết trời sinh tính hảo phản. Tất nhiên là xem bất quá nàng chán ghét Vưu Su tư dung so kiếp trước càng sâu. Trước mặt kiều nộn nhu nhược, như hoa như ngọc nữ tử cùng kiếp trước Hứa Anh Tuyết trong ấn tượng cái kia ốm yếu nữ tử hoàn toàn như là hai người. Kiếp trước Vưu Su là một đóa lại kiều lại nhược thố ti hoa, tuy sinh đến xinh đẹp, nhưng sợ hãi rụt rè khó đăng nơi thanh nhã. Khí chất theo không kịp, Vưu Su tướng mạo đại suy giảm. Mà nay duyên dáng yêu kiều thiếu nữ lại giống một đóa đón gió phấp phới hoa hướng dương, toàn thân lộ ra linh khí cùng sức sống. Nàng vũ mị mà nhỏ yếu, mị mà không tủ, lớn lên cũng quá xuất sắc chút, là khó có thể bị mọi người bỏ qua đại mỹ nhân. Nữ tử nhìn đều ái, càng nếu là ái tiếu nam nhân. Hứa Anh Tuyết tinh tế đánh giá, nhưng thấy thiếu nữ bàn tay đại trên mặt không thi phân trang, nhan sắc lại như chiều hà ánh tuyết. Nàng làn da trắng non giống lột bỏ sắc ngoài thủy tinh quả vải. Mắt cầu đen nhánh loe sáng, thuần phân không dành thế sự thiên chân. Nhưng cố tình kia mặt mày mãn hàm xuân tình, thật dài lông mi giống cuốn khúc dung thốc thốc nhụy hoa. Mang theo vũ mị móc, thiên hồi bách chuyển chỉ cần đem phi phi ong điệp chiêu đi. Một thân đương thời lưu hành cao eo tiểu váy ăn mặc so với ai khác đều còn phải đẹp. Rõ ràng là đồng dạng một cái tiểu dáng, nàng lại xuyên ra khác nhau với người khác phong thái. Váy thân đem kia eo nhỏ lặc đến cực kỳ tinh tế, ngực càng có vẻ tròn trịa mềm như bông một đoàn, chọc người mơ màng. Hứa Anh Tuyết may mắn, nàng sắp ra cửa thời điểm thay đổi lượng thân cắt may sườn xám váy dài. Bằng không hai người tương so dưới, nàng chẳng phải là muốn thua thảm thiết. Làm Hứa Anh Tuyết cực kỳ hâm mộ chính là Vưu Su lỏa lộ bên ngoài da thịt bạch hơn nữa tinh tế đến kỳ cục, cũng không biết Vưu Su bình thường là như thế nào dưỡng đến. Là lau những cái đó thuyền tới quý giá mặt xương, vẫn là mỗi ngày ngâm mình ở sữa bò hương canh. Phần 18. Tóm lại là trong vại mật phao ra tới kiểu tiểu thư, người bình thường ra cô nương tiểu thư như thế nào cùng nàng làm so. Sơ sơ chính mình cánh tay, chính là vật liệu may mặc tử đều phải so nàng da thịt hoạt thượng rất nhiều. Hứa Anh Tuyết gắt gao cắn răng hàm sau. Vì cái gì Vưu Su mệnh có thể như vậy hảo? Lại nhìn đến treo ở Vưu Su vành thai thượng kia đối hoa thai, Hứa Anh Tuyết thoáng chốc mở to mắt. Ông trời quả nhiên bất công. Vưu Su nghĩ muốn cái gì, sẽ có người phủng đến nàng trước mặt. Đó là lục gia tổ truyền bảo bối, trước mắt công phu Lục Cảnh Ngọc liền đưa cho Vưu Xu. Nay phân độc nhất phân đãi ngộ như thế nào có thể không cho Hứa Anh Tuyết ghen ghét. Hứa Anh Tuyết nguyên bản liền ghen ghét Vưu Xu, cái này là hận cực kỳ nàng. Nhất thời không bắt bẻ nhìn về phía Vưu Xu khi trong mắt tả ra căm ghét ánh mắt chính vừa lúc bị Vưu Xu cấp bắt giữ tới rồi, thiên Hứa Anh Tuyết tự mình còn không hiểu được. Vưu Xu nhất thời bị cái kia tràn ngập chán ghét ánh mắt dọa đến. Rõ ràng Hứa Anh Tuyết vừa rồi cùng bọn họ nói chuyện chào hỏi rất là hòa nhã, cùng lập tức tuổi trẻ cô nương giống nhau mang theo ti nghịch ngợm, làm người nhìn liền vui mừng không khỏi buông trong lòng phòng bị. Nàng đều hoài nghi có phải hay không nàng hoa mắt nhìn lầm rồi. Thẳng đến bên người Lục Cảnh Ngọc nhẹ nhàng nắm tay nàng, cau mày mắt lạnh nhìn về phía đối diện Hứa Anh Tuyết, Vưu Xu mới biết chính mình không có nhìn lầm. Nguyên tưởng rằng thư chung, nữ chủ cùng nguyên chủ sở dĩ nháo đến không vui là bởi vì nguyên chủ cùng Lục Cảnh Ngọc có hôn nước, xem ra không hẳn vậy. Nay một đời nàng cùng Lục Cảnh Ngọc chi gian không có hôn nước, Hứa Anh Tuyết lại dùng loại này làm cho người ta sợ hai ánh mắt xem nàng. Trong lúc vô tình ánh mắt nhất có thể bại lộ một người nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Hứa Anh Tuyết đối nàng có rất sâu địch ý, thả để cho người đáng sợ sự Hứa Anh Tuyết còn cực kỳ giỏi về che giấu chính mình chân thật ý tưởng. Còn hảo Vưu Xu đối Hứa Anh Tuyết ôm kính nhi viễn chi thái độ. Nếu lựa chọn cùng nàng giao hảo, nói không chừng bị bán còn giúp cùng nhau đếm tiền. Vưu Xu thậm chí có loại trực giác, những cái đó bay đầy trời dương lời đồn đãi có thể hay không là nữ chủ trọng sinh sau đưa cho nàng đại lễ. Nàng trong lòng hiện tại cách chứng thực, đã mất đi nhiều cùng Hứa Anh Tuyết liêu thượng vài câu hứng thú. Chương 13 đối lập. Hứa Anh Tuyết gợi lên rừng ở bên thai một lọn tóc, an ủi chính mình Vưu Xu không phải cái có phúc, mới đem trong lòng kia cổ oán khí cấp háp xuống tới. Nàng trong mắt vừa chuyển, xem ra một hồi đến tìm một cơ hội nhìn xem này đối hoa thai. Vạn nhất thực sự có cái gì rượu duyên giấu ở hoa thai nội, nàng nhân cơ hội lấy đi cũng sẽ không có người phát giác. Hứa Anh Tuyết đối bên người nha hoàn Bình Ngọc thấp giọng nói hai câu, lén lút đi chân bảo lâu đối diện Ngọc Tỷ lâu mua một đôi miêu nhãn thạch hoa thai, nhớ rõ muốn cùng vừa rồi kia đối giống nhau như lúc. Chân bảo lâu cùng Ngọc Tỷ lâu đánh nhiều năm lôi đài, chân bảo lâu có, Ngọc Tỷ lâu nhất định cũng sẽ có một kiện tương tự. Bình Ngọc được phân phó, thực mau từ đại sảnh rời đi. Hứa Anh Tuyết tuyển Vưu Xu nghiêng phía trước một vị trí ngồi xuống, hiện tại nàng cần phải làm là bám trụ Vưu Xu. Hứa Anh Tuyết còn không hiểu được chính mình vô tình ánh mắt vừa lúc bị Vưu Xu gặp được. Theo nàng biết Vưu Xu gia cảnh giàu có, Vưu phủ đối nàng yêu thương có thêm, Vưu Xu muốn cái gì không có. Những cái đó hiếm lạ Tây Dương ngoạn ý, cung đình giữa dòng ra tới chân phẩm loại nào không thể so này đối miêu nhãn thạch hoa thai chân quý. Này đây Hứa Anh Tuyết tin tưởng vững chắc dựa vào nàng lanh lợi mồm miệng nhất định có thể làm Vưu Xu đồng ý tháo xuống hoa thai mượn nàng ngắm cảnh một hồi. Hứa Anh Tuyết tin tưởng tràn đầy. Nàng nhìn sân khấu thượng ca vũ biểu diễn, ngẫu nhiên Hứa Anh Tuyết sẽ trộm xem vài lần ngồi ở Vưu Xu bên người Lục Cảnh Ngọc. Kiếp trước nàng ly người nam nhân này gần nhất thời điểm, là hắn đứng ở nàng trước mặt quyết định chữ ra một môn sinh tử. Lúc ấy Hứa Anh Tuyết nội tâm sợ hãi, lại như cũng bị nam nhân như ngọc bề ngoài sở khiếp sợ. Bởi vì kia khó quên liếc mắt một cái, Lục Cảnh Ngọc thành Hứa Anh Tuyết trọng sinh sau chấp niệm. Nếu có thể, nàng hy vọng có thể nương lần này cơ hội hấp dẫn Lục Cảnh Ngọc chú ý, cho dù là ở hắn trong lòng lưu lại một lát hư ảnh. Cũng may ra cửa trước, nàng làm Bình Ngọc thế thượng tinh tế miêu trang. Hứa Anh Tuyết biết nàng bộ dáng đoan chính không thể nói có bao nhiêu mỹ, nhưng nàng có một đôi bị người khen gâu gâu thủy mắt. Hứa Anh Tuyết ở trong lòng yên lặng tính toán nàng cùng Lục Cảnh Ngọc chi gian khoảng cách, hai người vị trí. Nàng thân mình hơi hơi hướng bên phải sườn sườn, lại ngẩng đầu liền lộ ra nàng tỉ mỉ giả dạng thượng nửa mặt. Ta nghe nói Vưu tiểu thư hiện tại ở Mang Hoa nữ giáo liền đọc, lại nói tiếp ta còn xem như Vưu tiểu thư học tỷ đâu. Nàng một bên cùng Vưu Xu nói lời này, một bên quan sát đến Lục Cảnh Ngọc thần sắc. Kia nam nhân trước sau không có hướng nàng bên này xem một cái, Hứa Anh Tuyết không khỏi có chút thất vọng. Hứa Anh Tuyết đã tốt nghiệp, Vưu Xu còn ở Mang Hoa nữ giáo đi học, hai người xác thật là cùng giáo sư tỷ sư muội quan hệ. Xem Vưu Xu có lệ điểm phía dưới không có tiếp nàng lời nói, Hứa Anh Tuyết liền bắt đầu cố ý khen tặng Vưu Xu bộ dạng cùng phẩm vị. Từ Vưu Xu kiểu tóc đến quần áo, trang sức đều hung hăng khen một lần. Hứa Anh Tuyết có điều đồ, hận không thể đem Vưu Xu khen thành thiên tiên. Nhưng nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, người ngoài liền không được biết rồi. Vưu Xu cười cười, nhậm Hứa Anh Tuyết khen đến ba hoa trích chòe, nàng đều không dao động. Nàng nhưng làm không được như thế Anh Tuyết như vậy, cho dù hận đối phương hận không thể tưởng lột hắn ra, chịu hắn gân, vẫn như cũ có thể làm được chuyện trò vui vẻ. Huống hồ hiện tại Hứa Anh Tuyết cố tình tiếp cận cùng lấy lòng mục đích tính quá cường, Vưu Xu không kiên nhẫn lãng phí quý giá thời gian cùng Hứa Anh Tuyết nói chuyện thiếm, càng không hiếm lạ trái lương tâm đi nịnh bợ nữ chủ. Bên người nàng tiểu trúc mã là trong Nguyên Văn nam chủ, Vưu Xu hà tất bỏ gần tìm xa đi xem Hứa Anh Tuyết sắc mặt làm việc. Nàng đâu lại không có bị lừa đá. ta tới tìm Vưu tiểu thư kỳ thật là có việc nhỏ muốn cho Vưu tiểu thư hỗ trợ. Bất quá không phải cái gì đại sự, Vưu tiểu thư không cần quá khẩn trương. Nếu nói Vưu Xu vừa mới bình đạm khẩu khí làm Hứa Anh Tuyết yếu ớt tâm linh đã chịu thương tổn, như vậy kế tiếp Vưu Xu nói liền thật sự thực chất tâm chọc phổi. Hứa nhị tiểu thư, chúng ta khi nào có giao tình? Mang hoa nữ giáo như vậy nhiều học muội học tỷ, các nàng nếu đều tới tìm ta muốn ta hỗ trợ, ta còn đều đến đáp ứng sao? Hứa Anh Tuyết lược xấu hổ, nàng áp xuống trong lòng không khỏe miễn cưỡng cười vui. Nàng vừa rồi cố ý để mang hoa nữ giáo là tưởng lôi kéo làm quen, vì mở miệng tìm Vưu Xu mượn hoa thai làm trải chăn. Nhưng nào có hình người Vưu Xu tùy tiện như vậy nói ra, làm người nan kham. Lập tức rất nhiều người nói chuyện đều thừa quyển chuyển khách khí, sợ cho người khác lưu lại ương ngạnh thất lễ không tốt ấn tượng. Nhưng là Vưu Xu cố tình làm theo cách trái ngược. Xem ra nàng quả nhiên không có nhìn lầm, Vưu Xu là thật coi thường nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại thấy Vưu Xu tuyết trắng sáng trong da thịt lộ ra cổ vô cớ hàn ý, Hứa Anh Tuyết có chút sửng sốt. Vưu Xu vừa rồi tuy rằng không cười mặt đón chào, nhưng cũng không có như vậy a. Hứa Anh Tuyết suy đoán Vưu Xu tâm lý biến hóa, cuối cùng quy kết thành là Vưu Xu ghen ghét nàng tài danh bên ngoài. Đúng rồi, Vưu gia kiểu kiểu chán ghét người khác so nàng ưu tú. Cầm nghệ, cờ nghệ, thư pháp, hoa kỹ, phàm là cùng học nghệ treo lên câu liền không có Vưu Xu am hiểu. Bởi vậy bá đạo Vưu Xu không ngừng không cho người khác ở nàng trước mặt bày ra tài nghệ, càng bất hòa có tài hoa người làm bằng hữu. Khó trách cùng Lam Hải Quỳnh, Ngụy Hoánh Huyên kia hai cái bao cỏ thấu một khối. Thật cho rằng ba cái xú thợ giày có thể tái quá ra cắt lượng sao? Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Hứa Anh Tuyết tự cho là đoán được chân tướng, đối Vưu Xu không nói đạo lý cũng khoan dung rất nhiều. Rốt cuộc ai làm nàng như vậy ưu tú? Hứa Anh Tuyết uyển uyển cười, biểu hiện thật sự là hào phóng đối Vưu Xu vô lễ chút nào không ngại. Nàng càng khéo léo, liền càng có thể phụ trợ vị này kiểu man tiểu thư có ngang ngược chán ghét. Hứa Anh Tuyết cũng không tin, có nàng làm đối lập, Lục Cảnh Ngọc còn có thể có mắt như mù nhìn không thấy Vưu Xu đầy người khuyết điểm. Là ta nói chuyện thiếu suy tính, ta cùng Vưu tiểu thư nói lời xin lỗi hy vọng ngươi đừng hướng trong lòng đi. Bình Ngọc còn không có trở về, Hứa Anh Tuyết lúc này còn không thể đưa ra muốn xem hoa thai. Vưu Xu nhìn tiến thối có độ Hứa Anh Tuyết, trong lòng là càng thêm một tầng phong bị. Nàng đều như vậy đánh Hứa Anh Tuyết mặt, nàng cư nhiên còn có thể làm được nói nói cười cười, tựa vô khúc mắc, thật sự làm Vưu Xu thán phục. Vưu Xu nhịn không được dùng bắt bẻ ánh mắt một lần nữa lại nhìn Hứa Anh Tuyết trắng nõn mặt. Chỉ nói Hứa Anh Tuyết bộ dạng đứng ở Lục Cảnh Ngọc bên người liền có vẻ nhạt nhẽo, thực không phối hợp. Lại nói Hứa Anh Tuyết phẩm tính không hợp, không phải lương xứng. Đến nỗi tài hoa phương diện, Lục Cảnh Ngọc càng là xuất sắc, quan Hứa Anh Tuyết không biết mấy cái phố. Hứa Anh Tuyết duy nhất ưu thế chỉ sợ cũng là trọng sinh, khả đối thượng tay cầm thiên thư Vưu Xu, lại có vẻ thực dâu dịa. Muốn Vưu Xu nói, hai người thấy thế nào đều không xứng đôi. Vưu Xu tư tâm đương nhiên là không muốn Lục Cảnh Ngọc cùng Hứa Anh Tuyết có bất luận cái gì liên lụy. Bất quá hai người vạn nhất sát ra hỏa hoa, nàng là hẳn là phát huy ác độc nữ xứng tác dụng, chen chân trong đó kịp thời bóc tát. Vẫn là lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Nàng theo bản năng quay đầu đi xem bên người Lục Cảnh Ngọc, bức thiết muốn biết Lục Cảnh Ngọc đối Hứa Anh Tuyết là cái gì ý tưởng. Lục Cảnh Ngọc tay vịn ngạch, không biết nghĩ đến cái gì. Vưu Xu tay kéo chạm đất Cảnh Ngọc khuỷu tay, ánh mắt chiều hắn ý bảo một chút. Lục Cảnh Ngọc thông minh cúi đầu, Vưu Xu mới nhỏ giọng mở miệng nói, bản ta có thể hay không đối Hứa nhị tiểu thư quá hung. Lục Cảnh Ngọc sờ sờ Vưu Xu đầu, như thu thủy đồng tử nhìn chăm chú Vưu Xu hai mắt, kéo dài tại sao lại như vậy tưởng. Là nàng càn quấy trước đây, ngươi nói quá mức nói sao. Vưu Xu nhấp nhấp miệng, có điểm vui vẻ, kia đương nhiên đã không có. Ngươi làm rất đúng. Không phải người nào đều đáng giá ngươi vô điều kiện tín nhiệm cùng hỗ trợ. Kéo dài, về sau cách xa nàng một chút. Mấy năm nay Vưu Xu bên ngoài đi lại thiếu, Lục Cảnh Ngọc sợ nàng không biết nhìn người, bị Hứa Anh Tuyết lừa bịp. Vưu Xu nỗ lực đem dơ lên khỏe miệng đè xuống. Hứa Anh Tuyết thấy hai người không coi ai ra gì khe khẽ nói nhỏ, nàng nắm chặt phiến bính, nhẹ giọng lại nói câu, Vưu tiểu thư, có phải hay không không chịu tha thứ ta? Vừa mới nói xong, liền nghe được Vưu Xu xanh non ướt át tiếng nói, Hứa nhị tiểu thư, chúng ta cũng không thủ, không có gì tha thứ không tha thứ. Song quỷ cũng đúng lúc đi lên trước, túi đầu cùng Hứa Anh Tuyết nói, Hứa nhị tiểu thư, thỉnh đi. Bát diện linh lung Hứa Anh Tuyết nàng nhìn xong quỳ thế nhưng nhất thời vô ngữ. Hứa Anh Tuyết không nghĩ tới Vưu Xu như vậy khó câu thông, mềm cứng không ăn, xem ra yêu cầu thoáng thay đổi một chút kế hoạch. Hứa Anh Tuyết hai hàng răng nhẹ nhàng mà cắn, dùng khăn nhẹ nhàng đè xuống ướt át khỏe mắt, nếu Vưu tiểu thư còn ở vì ta vừa rồi nói những lời này đó sinh khí, như vậy ta lại trần khẩn cùng Vưu tiểu thư nói một tiếng thực xin lỗi. Vưu Xu đầu một hồi đụng tới như vậy lì lợm la liếm người. Từ đầu tới đuôi nàng đều không có sinh khí, là Hứa Anh Tuyết một cái kính phóng thấp tư thái cùng nàng xin lỗi. Nói thật, Phong Thành làm bộ làm tịch đại gia tiểu thư không ở số ít, Vưu Xu thấy được cũng không ít. Chính là Hứa Anh Tuyết lã trá trực khóc bộ dáng, nước mắt gâu gâu mảnh mai bộ dáng, thực dễ dàng khiến cho người khác cùng lý tâm. Không thể không nói Hứa Anh Tuyết liền khóc đều khóc thật sự có kỹ xảo. Hứa Anh Tuyết bị Vưu Xu nhìn chằm chằm đến cả người không thoải mái, nàng như thế nào cảm thấy Vưu Xu giống đang xem chê cười dường như. Hứa Anh Tuyết xoa khăn, môi thịt mấp máy, Vưu tiểu thư, ngươi không nói lời nào có phải hay không đại biểu tha thứ ta? Hứa Nhị tiểu thư, ngươi có phải hay không lý giải năng lực có vấn đề? Vưu Xu buông tay, ta đã cùng ngươi nói ta không có sinh khí, ngươi như vậy thị phi buộc ta thừa nhận chính mình sinh khí, sau đó tiếp thu ngươi xin lỗi sao? Nếu Hứa Nhị tiểu thư là ý tứ này, như vậy ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Vưu Xu nói làm Hứa Anh Tuyết trả lau nước mắt động tác hơi hơi tạm dừng. Nàng luôn luôn mồm miệng rõ ràng, khả đối thượng xảo ngôn lệnh sắc Vưu Xu thế nhưng không có cãi lại chi lực. Vưu tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Ta sao có thể sẽ như vậy tưởng đâu? Hứa Anh Tuyết tái nhợt vô lực giải thích nói, là ta không thảo Vưu tiểu thư thích. Kia tốt. Nếu chúng ta hiểu lầm giải khai, vậy thỉnh Hứa Nhị tiểu thư tự tiện đi. Hứa Anh Tuyết còn có chuyện không có làm xong, như thế nào bỏ được hiện tại liền đi, Vưu tiểu thư, xin đợi chờ. Vưu Xu câu môi cười nói, Hứa Nhị tiểu thư, ta nhớ kỹ nhà ngươi ở tại Phong Thành. Ngươi hẳn là nghe qua không ít tung tin vịt, những cái đó nói ta đem hôm nay đem ai ai mang đến khí ngất xỉu đi. Ai có nguyên nhân vì ta ủy khuất khóc cái không ngừng, còn muốn ai bởi vì bị ta đánh đến mũi chặt đứt ra không được môn. Những cái đó lời đồn là chuyện như thế nào, đầu sỏ gây tội Hứa Anh Tuyết nhất rõ ràng bất quá. Hứa Anh Tuyết vội vàng đánh gãy Vưu Xu nói, Vưu tiểu thư, những cái đó lời đồn ta sẽ không tin. Ai nói là giả? Song Nha, ngươi làm Hứa Nhị tiểu thư kiến thức kiến thức. Vưu Xu lời nói mới lạc, Song Nha liền loát tay háo từ nàng phía sau đứng dậy. Vưu tiểu thư, có chuyện hảo hảo nói. Hứa Anh Tuyết nhìn đến Song Nha tư thế sợ tới mức nước mắt đều rơi xuống. Nàng không nghĩ tới, Vưu Xu cư nhiên dám ở trước công chúng làm nha hoàn đánh người. Phần 19. Vưu Xu đần độn không thú vị, dùng ngón trỏ chọc chọc Lục Cảnh Ngọc cánh tay, Lục Cảnh Ngọc ngươi xem ta còn chưa thế nào đâu liền đem người cấp cho khóc. Nay không thể được, chuyến ra đi ta thanh danh càng xú. Nàng lại mềm lại kiểu thanh âm nghe giống như là ở cùng bên người nam nhân làm nũng. Rõ ràng làm ác người kia là nàng. Nhưng như vậy vừa nói ngược lại có vẻ Vưu Xu cỡ nào vô tội đáng thương. Như thế nào có người có thể giống Vưu Xu như vậy không biết xấu hổ. Hứa Anh Tuyết thật muốn xé lạn Vưu Xu kia trương gương mặt đẹp. Không có kia trương xinh đẹp khuôn mặt, xem Vưu Xu còn như thế nào làm sàng làm bậy. Hứa Anh Tuyết hồng mắt cắn môi, ủy khuất nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái. Vưu tiểu thư, ta biết ngươi là cùng ta nói giỡn. Nếu bên ngoài có người nghị luận, ta nhất định sẽ đứng ra cùng đại gia giải thích rõ ràng. Vưu Xu mặt ngoài cười ha hả. Nội tâm cũng thật phiền thấu Hứa Anh Tuyết vĩnh viễn diễn trò. Hứa Anh Tuyết nói Vưu Xu mới không tin, không mượn cơ hội hướng trên người nàng bắt nước bẩn liền rất không tồi. Đương nàng không có trường đôi mắt, nhìn không ra tới Hứa Anh Tuyết một đôi mắt thường thường nhìn về phía Lục Cảnh Ngọc. Hợp lại nhân ra khóc xinh đẹp cũng không phải vì làm nàng mềm lòng, là vì Lục Cảnh Ngọc a. Song Nha bĩu môi. Những cái đó tự xưng là thuộc nữ các tiểu thư làm việc mỗi người dối trá thật sự. Coi trọng Lục thiếu gia tài học cùng bộ dạng. Xem thường Lục thiếu gia ra thế đồng thời còn không thể gặp thiếu gia cùng tiểu thư quan hệ hảo. Loại này dường như tiết mục, tiểu thư ra cái môn có thể gặp được thật nhiều hồi. Nàng cùng Song Quỷ đã sớm đã thấy nhiều không trách, chính là Quan Nguyệt cùng Quan Nôn đều gặp được quá vài lần đâu. Quan Nôn cùng Song Nha thì thâm bắt quái, thoạt nhìn rất bình thường một vị tiểu thư, nói như thế nào nói không phải như vậy hồi sự. Còn vẫn luôn quấn lấy đại tiểu thư không bỏ. Ai hiểu được. Song Nha mới không muốn cùng Quan Nôn nói này đó. Quan Nôn không thấy ra tới. Tự cố nói, kia tiểu thư nói chuyện không thể hiểu được, tiểu thư nơi nào liền yêu cầu nàng ở kia xin lỗi. Ai hiểu được? Bọn họ này chỗ một góc lạc, chung quanh không có gì người, Quan Ngôn cùng Song Nha nói thế nhưng bị đại gia nghe xong vừa vặn. Hai người sảng khoái nhanh nhẹn, Song Quỷ mấy cái nghe xong nhịn không được che miệng nghẹn cười. Hứa Anh Tuyết hận không thể đi luôn. Nhưng sự tình còn không có hoàn thành nàng đi rồi, lần sau liền không có tốt như vậy cơ hội. Nhưng là nhân gia hạ nhân trộm nghị luận. Nàng chẳng lẽ còn muốn tự hạ thân phận đi tranh một tranh, biện một biện sao? Vưu Xu nhàm chán túi đầu chơi trường chỉ, mảnh khảnh đầu ngón tay quay cuồng ra vài cái đa dạng, đều không quá nặng dạng. Lúc này vẫn luôn không mở miệng Lục Cảnh Ngọc không mang theo một tia cảm xúc liếc liếc mắt một cái Hứa Anh Tuyết. Kéo dài, này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không đi trêu chọc người khác, thiên có người không có mắt tới phiền ngươi. Liên tính là hủy khuất, kia cũng là xứng đáng. Nhìn một cái lời này nói, không khỏi quá dày này mỏng bỉ. Nghe xong Lục Cảnh Ngọc trấn an, Vưu Xu chưa nói cái gì, trên mặt hàm chứa cười gật gật đầu, lại chuyên chú phiên tay nàng đầu ngón tay. Hứa Anh Tuyết không cam lòng rảo khăn tay, chỉ đương không nghe được Lục Cảnh Ngọc kia phiên cắm tâm thọc phổi nói. Hít một hơi thật sâu, Hứa Anh Tuyết chậm rãi mở miệng xin lỗi nói, ta biết Vưu tiểu thư là cùng ta đùa giỡn. Hứa Nhị tiểu thư, nhưng đừng không lo thật. Song Nha đi phía trước đi rồi hai bước, Hứa Anh Tuyết sợ tới mức nói không ra lời. Bình Ngọc còn không có trở về, bên người nàng hiện tại chỉ có Bình Hỉ một tiểu nha đầu. Vạn nhất thật đánh lên tới, khẳng định không phải Vưu Su đối thủ. Vưu Su thật sự không muốn cùng Hứa Anh Tuyết tiếp tục dây dưa đi xuống. Nàng còn nghĩ chạy nhanh về nhà đem Miêu Nhãn Thạch Hoa thai cấp thu hồi tới. Như vậy quý trọng mang theo linh tuyển trang sức, cũng không thể mang nơi nơi rêu rao. Chương 14 dây dưa. Hứa Anh Tuyết đứng lên, sửa sửa váy, nàng mịt mờ lại nhìn thoáng qua ngồi ở Vưu Su bên người Lục Cảnh Ngọc. Lục thiếu gia, phiền thoái ngươi cùng Vưu tiểu thư giải thích một chút, ta thật sự không có ác ý. Nàng trong mắt tẩm mãn nhu tình mật ý, lại hốn không cảm thấy đối lần đầu gặp mặt nam nhân như vậy lộ liễu biểu đạt cảm xúc có bao nhiêu không ổn. Chỉ như vậy biết công phu, Vưu Su lại ngẩng đầu liền nhìn đến Hứa Anh Tuyết đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lục Cảnh Ngọc. Kia trong mắt hận không thể dính ở Lục Cảnh Ngọc trên người. Vưu Su tâm tình lập tức trở nên thật không tốt. Đâu chỉ là không tốt, quả thực là không song tột đỉnh. Cảm xúc tới quá nhanh, Vưu Su thậm chí không biết chính mình vì cái gì như vậy sinh khí. Đại khái là bởi vì nàng tỉ mỉ tới cải trắng, mọc đúng là khả quan, đã bị dụng tâm kín đáo người cấp nhớ thương thượng. Tuy rằng Lục Cảnh Ngọc sớm muộn gì sẽ thành ra, cưới vợ, nhưng ở Vưu Su xem ra ai đều có thể, duy độc Hứa Anh Tuyết không được. Nàng tâm tư không thuần, dối trá lại ích kỷ. Như vậy đồ có này biểu người, Vưu Su không có biện pháp mặc kệ nàng tiếp cận lợi dụng Lục Cảnh Ngọc. Vưu Su trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở một bên lao thần khắp nơi Lục Cảnh Ngọc, trong lòng ngọn lửa một chút nhảy đến càng vượng. Thật thật là hoàng thượng không vội thái giám cấp. Vưu Su càng nghĩ càng giận, méo vành thai đem một con hoa thai hái xuống ném đến Lục Cảnh Ngọc trong tay. Này hoa thai ai ai ai muốn, người này hái cùng ai qua đi, nàng mới lười đến xen vào việc người khác. Vốn dĩ ta cùng Quỳnh Quỳnh, Huỳnh Huyên nói tốt một hồi muốn đi ăn cơm tây, xem điện ảnh. Nếu không phải ngươi vừa mới đem các nàng dọa chạy, ta này sẽ nói không chừng đã ăn thượng bò bít tết. Này khuyên thai ngươi cầm đi, ta từ bỏ. Hứa Anh Tuyết nhìn chằm chằm kia chói lọi hoa thai, cái này càng thêm khẳng định Vưu Su này bao cỏ căn bản không biết này đối hoa thai chân quý tính. Vưu Su còn không có đụng tới một khác chỉ lỗ thai đâu, treo ở giữa không trung trắng nón nỉ thủ đoạn bị Lục Cảnh Ngọc nắm ở lòng bàn tay, cẩn thận một chút, đừng đem chính mình lộng bị thương. Nghe được Lục Cảnh Ngọc câu này hống hải tử dường như lời nói, Hứa Anh Tuyết suýt nữa không đem trong tay quên khăn cấp xả lạ. Vưu Su như vậy đại tính tình tới không thể hiểu được, Lục thiếu lại vẫn có thể chịu đựng. Lục Cảnh Ngọc thoáng nuối lòng thủ đoạn kính, chỉ như vậy nhẹ nhàng nhéo một chút, tiểu khí bao thủ đoạn đã hơi hơi phím hồng. Lục Cảnh Ngọc bàn tay to bao ở Vưu Su cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ, xoa đỏ lên thủ đoạn nói tiếp, ngươi nếu là muốn đi, một hồi ta bồi ngươi. Vưu Su khí căn bản là không phải chuyện này. Nàng hơi hơi thượng trọn đuôi mắt nhìn chằm chằm Lục Cảnh Ngọc cằm, ngập nước hai mắt tràn đầy cảnh cáo. Liên hung nhân đều lộ ra cổ kiểu mị kính nhi, cực kỳ giống tạc mao tiểu nãi miêu. Nãi hung, liền câu lấy người đi thuận mao đầu. Bản bản. Vưu Su xem Lục Cảnh Ngọc đối với chính mình mặt phát ốc, càng tức giận. Lục Cảnh Ngọc nắm Vưu Su thủ đoạn, hơi dùng một chút lực liền đem người cấp kéo lại đây, nháy mắt Vưu Su đã ở Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực. Lục Cảnh Ngọc hướng tới Vưu Su lộ ra một vô tội tươi cười, là ta sai rồi. Ta hẳn là sớm một chút mang ngươi đi xem điện ảnh đi ăn cơm tây. Nhìn đến Lục Cảnh Ngọc kia đáng thương biểu tình, Vưu Su biết rõ hắn là trang, vẫn là không có nhịn xuống xì một tiếng bật cười. Hứa Anh Tuyết túi đầu nhìn chằm chằm trong tay khăn, hai tay xoa nắn khăn lụa, run rẩy hai vai như là tao cuồng phong xé rách cành lá. Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc hai người không coi ai ra gì thân mật, đối nàng cố tình vắng vẻ đều làm Hứa Anh Tuyết toán giận. Nàng mặt bộ vặn mèo, biểu tình em trầm. Quen thuộc Hứa Anh Tuyết bạn thân cập người sùng bái nhóm, chỉ sợ khó mà tin được, cái kia viết nhượng lại bọn họ như tắm mình trong gió xuân câu thơ nữ tử, sẽ có như vậy xa lạ đáng sợ một mặt. Hứa Anh Tuyết nhớ tới đời trước bởi vì đủ loại nguyên do nàng bất đắc dĩ lấy lòng quá rất nhiều người. Trọng sinh sau nàng không muốn lại quá như vậy sinh hoạt. Bởi vì trọng sinh nàng trước tiên đã biết rất nhiều chuyện hướng đi, dựa vào một chút kinh doanh, kiếm lấy nàng khát vọng đã lâu thanh danh, tiền tài. Hứa Anh Tuyết đã thật lâu không có ti khiêm đi đón ý nói hùa một người. Hôm nay nàng buông tôn nghiêm nỗ lực lấy lòng Vưu Su không chỉ có bị nàng lời nói lạnh nhạt, hơn nữa Vưu Su còn ở nàng ý đồ khiến cho Lục Cảnh Ngọc chủ ý thời điểm từ giữa làm khó dễ, cực kỳ giống diễn trung kia thảo người ghét vai phụ. Nay một đời Vưu Su không có Lục Cảnh Ngọc vị hôn thê thân phận, lại làm Hứa Anh Tuyết vô cùng chán ghét, càng sâu kiếp trước. Hai người quan hệ trước tiên chuyển biến xấu. Mà Vưu Su bị Lục Cảnh Ngọc hướng hảo, mới vừa rồi hậu chi hậu giác, nàng cư nhiên nhịn Hứa Anh Tuyết lâu như vậy. Đổi lại phía trước nàng gặp phải cùng loại Hứa Anh Tuyết như vậy dối trá ái diễn trò tiểu thư đã sớm nhăn mặt không làm. Bằng không, phong thành những cái đó về Vưu Xu kiêu càng kiêu ngạo đồn đãi cũng sẽ không càng ngày càng nghiêm trọng. Ngắn ngủn hơn 10 phút tiếp xúc, Hứa Anh Tuyết làm người cư nhiên cùng Nguyên Văn không sai biệt lắm. Thậm chí bởi vì cùng Hứa Anh Tuyết lui tới mấy cái hiệp, Hứa Anh Tuyết ti tiện ích kỷ đối với Vưu Xu tới nói càng vì cụ thể. Nói Hứa Anh Tuyết là điều phun tin tử rắn độc đều không quá. Ngươi nếu là dám đem Hứa Anh Tuyết ấm ở trong lòng, cuối cùng nàng tuyệt đối sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm. Nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành, Vưu Xu sớm không có tiếp tục đãi ở chân bảo lâu lý do. Phong bế đại sảnh, đám người ồn ào, không khí lưu thông không tốt. Cái mũi hút vào mùi vị vần đục, không lắm dễ ngửi. Vưu Xu nhăn lại cái mũi, cùng Lục Cảnh Ngọc oán giận một câu. Ngây thơ thanh âm ở một chúng thô tạp bén nhọn hội tụ hình thành tạp âm, có vẻ phá lệ dễ nghe. Ít nhất, Lục Cảnh Ngọc lại như thế này cảm thấy. Lục Cảnh Ngọc đem rừng ở Vưu Xu sườn mặt tóc mái van đến như sau, dâm bụt mềm nhắn tóc dài tùng tùng truy ở phía trước ngực, lộ ra nàng tuyết trắng tinh tế lỗ thai. Hắn rửa gần Vưu Xu mà ngồi, hư hư ôm nhân nhi, ghé vào nàng bên thai không biết đang nói chút cái gì lặng lẽ lời nói. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng cao lớn nam nhân ôm lấy nhỏ xinh thiếu nữ, ở nhẹ mổ nàng tiểu xảo lỗ thai. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc không coi ai ra gì thân mật lại tự nhiên ở chung, người khác căn bản là vô pháp dung nhập. Hứa Anh Tuyết kinh ngạc đồng thời càng là ghen ghét phát cuồng. Giống như có một số việc chính hướng tới nàng không thể khống chế phương hướng phát triển. Hứa Anh Tuyết đôi mắt hồng đến sắp lấy máu. Nếu không phải nàng kiếp trước bị kia lão chủ chứa đè nặng học xong hỉ nộ không được vô sắc, chỉ sợ hiện tại sớm đã thất thố. Hứa Anh Tuyết nhớ rõ rành mạch. Kiếp trước, Vưu Xu cùng Lục Thiếu tuy rằng sớm liền đính hôn, nhưng hai người cùng nhau tham dự yến hội hoạt động, nàng xa xa nhìn rất là mới lạ, xa không phải như vậy thân mật. Hứa Anh Tuyết thậm chí còn hòa hảo bọn tỷ muội cười nhạo Vưu Xu liền tính trong nhà giàu có lại có thể thế nào đâu, cuối cùng vẫn là đi lên lệnh của cha mẹ lời người mai mối đường xưa, hơn nữa Hứa vẫn là như vậy một cái ăn cơm mềm nam nhân. Nào biết, nhân gia thành hôn đối tượng xa xa so nàng trăm phương nghìn kế tính kế tới nam nhân phải mạnh hơn ngàn lần vạn lần. Lúc này Bình Ngọc rốt cuộc đã trở lại, nàng trộm hướng Hứa Anh Tuyết lòng bàn tay tắc một đôi hoa thai, nhỏ giọng nói một câu, tiểu thư, có chín thành tương tự. Hứa Anh Tuyết trong lòng đại hỉ. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Vưu tiểu thư, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đột nhiên nhìn đến Vưu Xu kinh người mỹ mạo, Hứa Anh Tuyết thừa nhận vừa rồi là nàng quá mức nóng nội, tự rối loạn đầu trận tuyến. Không chỉ có không có đạt thành mục đích, phản ở Lục Cảnh Ngọc trước mặt để lại không tốt ấn tượng. Mặc kệ như thế nào, Hứa Anh Tuyết đều không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Nàng cùng Vưu Xu đơn độc nói chuyện với nhau có lẽ vẫn có cơ hội. Hứa Anh Tuyết sợ Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc hãy còn nói chuyện thiếm, không có thể nghe được nàng thanh âm, còn cố ý cất cao âm điệu. Nàng thanh âm mở ra giọng nói cùng bình thường thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ điểm mỹ dễ nghe khác hẳn bất đồng, nghẹn ngào thanh âm ma đến người lô thai đau. Vưu Xu chuột gan, Hứa Anh Tuyết uổng phí phát ra tiếng, cả kinh nàng tiểu tâm can chấn động, tay run lên, cái ly bất mãn thủy thế nhưng giải điểm đến Lục Cảnh Ngọc trên người. Vưu Xu khí chính mình nhát gan, lại tức Hứa Anh Tuyết không lễ phép. Lặp đi lặp lại nhiều lần, là cái bùn nhét tính tình đều không thấy được còn có thể trầm ổn. Vưu Xu này mới vừa bị Lục Cảnh Ngọc hống đến tiêu đi xuống hỏa, lại ti lưu lưu sống ra. Vừa rồi kia phiên, Vưu Xu cho rằng Hứa Anh Tuyết sớm đã đi rồi. Nhưng không nghĩ tới Hứa Anh Tuyết vẫn cực có kiên nhẫn chờ. Cũng là, thư trung Hứa Anh Tuyết lập chính là không tự xa ngã nhẹ giọng từ bỏ nhân thiết. Giống như là một phùng ngoan cường cỏ dại, mặc dù sinh ở không có một ngọn cỏ nham thạch vách đá, vẫn có thể cắm rễ điên cuồng hấp thu sinh trưởng sở cần chất dinh dưỡng. Nhân thiết như vậy ở tác giả nhuộm đấm hạ là kiên cường. Chính là ở hiện thực sinh hoạt không thuận theo không buông tha thật sự là chán ghét. Vưu Xu tắc cái khăn đến Lục Cảnh Ngọc trên tay, làm Lục Cảnh Ngọc chính mình sát một chút, Hứa nhị, ngươi ta thời gian quý giá. Ngươi sở yêu cầu sự ta làm không được, ngươi cũng không cần tại đây làm háo. Lại là liền Hứa nhị cô nương đều không xưng hô. Lục Cảnh Ngọc méo Vưu Xu chỉ hoa, từ Hứa Anh Tuyết phương hướng chỉ có thể nhìn đến hắn tinh xảo cằm cùng lăn lộn hầu kết. Hứa Anh Tuyết nỗ lực lắc mông chi, nhưng Lục Cảnh Ngọc không ngẩng đầu, Hứa Anh Tuyết có thể nhìn đến cái gì? Ngược lại là đem chính mình mệt mỏi đến quá sức. Hứa Anh Tuyết rất là buồn bực. Hơn nữa không biết vì cái gì, bị Vưu Xu cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt bình tĩnh nhìn, Hứa Anh Tuyết không lý do cảm thấy nàng tâm tư rõ như ban ngày. Tức khắc có loại toàn thân quần áo bị lột sạch, y đi trần trụi thân mình tàng không thể tàng, muốn tránh cũng không được nan kham. Phần 20. Hứa Anh Tuyết ý thức được trước mặt Vưu Xu không phải kiếp trước đồn đãi cái kia bị người chỉ vào cái mùi mắng cũng không dám cãi lại thiếu nữ. Nàng không còn nữa vừa rồi tự tin. Nàng dao động không chừng, sau một lúc lâu không có mở miệng. Hứa Anh Tuyết bắt đầu hối hận dễ tin những cái đó về Vưu Xu lời đồn, cho rằng Vưu Xu không có uy hiếp, chỉ làm người dẫn đường thư khinh ngôn đám người tổn hại Vưu Xu thanh danh. Đến nỗi Vưu Xu hay không trọng sinh, liền hoa thai diệu dụng đều không hiểu được người, sao có thể hồi cùng nàng giống nhau. Hứa Anh Tuyết còn luôn luôn tự phụ, tin tưởng vững chắc trọng sinh cơ duyên chỉ nàng một người nhưng đến. Lục Cảnh Ngọc cánh tay dài ôm lấy Vưu Xu sau eo, kéo dài, không cần cùng loại người này lãng phí thời gian. Trên mặt hắn mang theo cười, thanh lãnh xương lạnh ánh mắt khẽ chạm ở Hứa Anh Tuyết trên mặt thực mau liền di đi, mỏng như lưỡi dao cười môi nhấp ra một mặt không vui dấu vết. Quen thuộc Lục Cảnh Ngọc người đều biết, hắn này đã là sinh lửa giận. Hứa Anh Tuyết nhịn không được đánh cái dùng mình, toàn nhân đời trước chữ ra suy tàn, nàng chính mắt kiến thức quá người nam nhân này treo như tắm mình trong gió xuân cười, lương bạc phân phó thủ hạ không được buông tha chữ ra bất luận kẻ nào, nàng chính là trong đó một cái. Khi đó nàng ỷ vào thượng có vài phần tư sắc, phủ phục đến nam nhân bên chân, lại dẫn không tới hắn nửa phần thương hại. Hứa Anh Tuyết bị binh vệ kéo tún đi thời điểm, trên mặt đất nát vài miếng mang theo vết máu móng tay. Trước khi chết, nàng nghe được có người châm biếm nàng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hứa Anh Tuyết không cam lòng. Trọng sinh sau, Hứa Anh Tuyết đối Lục Cảnh Ngọc ngày đêm tơ tưởng, sớm đem hắn coi là dễ như chơi. Kiếp trước không có thể vào hắn mắt, là bởi vì hai người vị trí lập trường không giống nhau. Nay một đời, nàng chiếm trước tiên cơ, sẽ không lại bước lên cái kia bất quy lộ. Đối Lục Cảnh Ngọc sợ hãi sử dụng Hứa Anh Tuyết vội vàng vì chính mình biện giải, liền sợ chậm nửa nhịp, sẽ dẫn tới Lục Cảnh Ngọc bất mãn. Nuốt nuốt nước miếng, Hứa Anh Tuyết gian nan lại ra vẻ nhẹ nhàng miệng lưỡi nói, Vưu tiểu thư. Kỳ thật ta vừa rồi tưởng cùng ngươi nói việc tư, cùng vừa rồi kia đối miêu nhãn thạch hoa thai có quan hệ. Ngươi vừa mới hẳn là cũng đã nhìn ra, ta cũng thực thích kia đối hoa thai. Ta biết chính mình cùng nó không có duyên phận. Vưu tiểu thư có thể đem hoa thai cho ta mượn nhìn xem sao. Liền tính ta không có được đến nó, có thể xem một cái ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Hứa Anh Tuyết khẩn trương nắm chặt trên tay hoa thai. Vưu Xu không có vội vã mở miệng nói chuyện, nàng còn tưởng rằng Hứa Anh Tuyết có thể nói ra cỡ nào cao minh nói tới. Lại nói Hứa Anh Tuyết nói xem một cái, Vưu Xu cũng không tin. Liền sợ thật giao cho Hứa Anh Tuyết trên tay, nháy mắt này đối miêu nhãn thạch hoa thai là có thể biến mất ở nàng mí mắt phía dưới. Nàng còn nhớ rõ, trong sách đầu Hứa Anh Tuyết chính là tò mò Lục Cảnh Ngọc tư khố đều có này đó ngọn ý, tìm một cơ hội trộm lưu vào Lục Cảnh Ngọc tư khố đi, cuối cùng Hứa Anh Tuyết thần không biết quỷ không hay liền đem Lục ra bảo bối cấp thuận đi rồi. Như vậy phẩm đức bại hoại lại quán biết diễn kịch người, nói mỗi một câu đều đáng giá lặp lại cân nhắc. Không tốt. Vưu Xu mị nhãn vừa chuyển, không kiên nhẫn nói. Nàng cự tuyệt dứt khoát, không có một tia do dự. Nhưng thật ra làm Hứa Anh Tuyết hơi giật mình một lát, ngay sau đó hồ, Vưu tiểu thư vì cái gì liền điểm này yêu cầu đều không muốn thỏa mãn ta đâu. Hứa Anh Tuyết nói xong, mới phản ứng lại đây chính mình lời nói có bao nhiêu ngu xuẩn. Chính là lời nói bắt đi ra ngoài thủy, nàng lại hoang mang rối loạn mở miệng xin lỗi, cũng không làm nên chuyện gì. Hứa Anh Tuyết trọng sinh tới vẫn luôn dương dương tự đắc. Làm sao tao ngộ loại này xấu hổ? Cái này Vưu Xu là thật lười đến cùng nàng nói chuyện. Không có Hứa Anh Tuyết thanh âm, nhất thời an tĩnh xuống dưới. Hứa Anh Tuyết dựa vào bàn tròn đỡ nha hoàn cánh tay an tĩnh đứng, khắc ở mặt tường cắt hình càng thêm cô đơn. Trái lại Vưu Xu vẫn dựa vào ghế trên, mảy may không chịu ảnh hưởng. Vưu Xu cùng Hứa Anh Tuyết đối thoại xấu hổ kết thúc. Hứa Anh Tuyết chậm rãi ngồi trở lại phía trước vị trí. Ngươi nói kia ra tiệm cơm Tây Dương sư phó thế nào cũng phải 11:50 thời gian đúng giờ làm bò bít tết sao. Vừa mới Lục Cảnh Ngọc xem Vưu Xu tiểu tính tình lại nổi lên, vội hướng người, nói Phong Thành Thành Tây khai một nhà tân nhà ăn, là đức người khai đến ngày mạn tiệm cơm Tây. Vưu Xu còn nhớ thương hôm nay ra tới đến đi ăn bò bít tết, Lục Cảnh Ngọc nhắc tới, nàng liền ứng. Chẳng qua, ngày mạn tiệm cơm Tây tuy rằng mới vừa khai trường, không có gì danh khí, nhưng quy củ lại không ít. Hiện tại đi là sớm điểm. Bất quá, ngươi không phải tưởng nếm thử Phong Dương nhà ăn lớn kem hộp sao? Vừa lúc hai nhà ly đến gần, trước mang ngươi đi ăn kem hộp, sau đó lại đi ngày mạn nhà ăn. Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Xu nói kem hộp không phải trên thị trường thường thấy cái loại này y nấn hắc bạch hồng đồ án giấy bọc cái loại này. Mà là có chút cùng loại lúc trước đã bảo, băng sữa đặc. Thịnh ở trong suốt pha lê trong chén, cái thật dày một tầng mãi màu trắng bơ, xối thượng đặc sệt mức trái cây cùng mềm mại thơm ngọt đậu đỏ, cắt thành tiểu đinh trái cây. Lấy bạc chất tiểu cái thìa đào thượng một chút, đặt ở trong miệng chậm rãi hòa tan miễn bản có bao nhiêu mỹ vị. Kia ra nhà ăn lão bản là Lạc Thành nhân sĩ, thỉnh đầu bếp tất cả đều là người nước ngoài. Vì đón ý nói hùa đại chúng, cho nên này người nước ngoài đồ ngọt băng thực đều an cái người trong nước biết rõ danh. Sớm tại đầu xuân thời điểm, Vưu Xu nhìn thấy Phong Dương nhà ăn lớn tuyên truyền poster tơ liền ồn ào muốn lại đây nếm thử mới mẻ. Nhưng đều lấy nàng thể hàn, ăn không được băng vì tử, chịu khổ Lục Cảnh Ngọc cự tuyệt. Không nói xong nha không dám lén lút cho nàng mang về tới, chính là Quỳnh Quỳnh đều lắc đầu không đáp ứng. Hiện tại còn không phải ăn băng mùa, chính là thật đến nắng hè chói chang ngày mùa hè, Lục Cảnh Ngọc cùng Nhan Mụ Mụ cũng là không cho phép Vu Su ăn. Dùng Nhan Mụ Mụ nói tới nói, hè nóng bức khi tham lạnh dùng băng thực, thương tỉ vị. Từ trước, Vu Su thật sự nhiệt không biện pháp, chỉ có thể uống thượng chút nước ố mai giải giải khát. Vu Su không nghĩ tới hôm nay còn có Lục Cảnh Ngọc chủ động nhắc tới muốn mang nàng đi ăn Phong Dương nhà ăn lớn đã bảo, liên tục gật đầu, liền sợ Lục Cảnh Ngọc đổi ý. Ân, kia chúng ta đi thôi. Lục Cảnh Ngọc nhịn không được lại sờ sờ Vu Su đầu, ở nhìn đến thiếu nữ bất mãn nhấp môi sau, bật cười xoa xoa mới từ bỏ. Hứa Anh Tuyết mặt tiệm trình màu gan heo, có thể thấy được là bị Lục Cảnh Ngọc cùng Vu Su hoàn toàn làm lơ sau khí tàn nhẫn. Vu Su nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, toàn đương không biết. Không có gì quan hệ người, Vu Su mới mặc kệ nàng cái gì tâm tình. Lục Cảnh Ngọc hữu lực khuỷu tay ôm lấy thiếu nữ một tay có thể ôm hết eo nhỏ, bóp bên hông mềm thịt. Vu Su tinh thần bị kéo về, không vui lẩm bẩm. Lục Cảnh Ngọc ngươi véo ta làm cái gì, đau a? Kia nhẹ nhẹ âm dung tiểu mềm đến giống mới từ trong chảo dầu vớt ra tiên tạc viên, dây đặc hương giòn làm người bất chấp năng miệng nguyên lành nuốt đi xuống. Cũng không biết nam nhân dán Vu Su sườn mặt nhẹ giọng nói cái gì, nhưng thấy Vu Su không tình nguyện lắc lắc đầu, một hồi lại gật gật đầu. Hứa Anh Tuyết xem đến là tim phổi không thuận, một đoàn khí ở ngực tán loạn. Mắt thấy hai người hình như là thương lượng hảo phải rời khỏi, Hứa Anh Tuyết lại bất chấp mặt khác, xúc động đi phía trước đi qua chặn hai người đường đi. Nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn bảo vật rừng ở Vu Su trong tay. Hôm nay cùng nó lỡ mất dịp tốt, lại muốn tìm được cơ hội một lần nữa đoạt lại, sợ là thực muốn phí chút công phu. Vạn nhất hoa thai thật sự có thể làm người dung mạo tăng lên, nàng chu tính công phu đều đủ Vu Su dung mạo lần thứ hai tăng lên. Đến lúc đó Vu Su mỹ mạo sẽ trở nên như thế nào kinh người, mỹ đến tình trạng gì. Hứa Anh Tuyết quả thực không dám tưởng tượng. Hùng chi lấy Lục Thiếu đối Vu Su coi trọng cùng che chở. Hứa Anh Tuyết càng thêm không yên tâm làm Vu Su nên ngang mang này đối hoa thai rời đi. Liên tính nàng không chiếm được, nhân cơ hội hủy hoại cũng hảo. Hứa Anh Tuyết ngón tay không ngừng quái, vì chính mình lỗ mãng hành vi giải thích, Vu tiểu thư, ta vừa mới không phải cố ý muốn chậm trễ Vu tiểu thư thời gian. Ta đối miêu nhãn thạch hoa thai nhớ mãi không quên không giả, nhưng đối Vu tiểu thư cũng là nhất kiến như cố, cho nên mới nhiều hàn huyên vài câu. Dừng một chút, Hứa Anh Tuyết mặt đỏ lại nói. Cuối cùng có thể hỏi một chút Vu tiểu thư thật sự không thể suy xét đem hoa thai chuyển nhượng cho ta sao? Nói xong, Hứa Anh Tuyết còn không quên dương mắt nhìn Lục Cảnh Ngọc. Thấy hắn vô cái biểu tình, nàng treo tâm mới tạm thời thả xuống dưới. Vu Su xem như kiến thức tới rồi Hứa Anh Tuyết không biết xấu hổ trình độ. Nàng xinh đẹp đôi mắt vừa chuyển, trong chớp mắt liền nghĩ ra cái có thể làm Hứa Anh Tuyết hết hy vọng biện pháp. Vu Su trọng lại ngồi trở về, còn làm xong nha mệnh nhân viên tạp vụ lại đưa chút nước trái cây lại đây. Nhìn dáng vẻ là hai ba câu nói không xong rồi. Chương 15 hạ mặt. Hứa Nhị tiểu thư, ta tưởng vừa rồi ta đã nói thực minh bạch. Vu Su cánh môi dính dính ly duyên. Lục Cảnh Ngọc cầm tứ giác khăn tay đè xuống Vu Su khỏe miệng. Hơi mỏng vải dệt thực mau nhiễm cam vàng sắc chất lỏng, Lục Cảnh Ngọc lúc này mới cúi đầu uống lên khẩu khổ cà phê. Hứa Anh Tuyết nghẹn nửa ngày mới tâm không tình cam không muốn nói một câu, Vu tiểu thư, nếu ngươi nguyện ý đem hoa thai chuyển nhượng cho ta, coi như ta thiếu hạ ngươi một thân tình. Nàng lộ ra trên dưới một loạt trắng tinh hàm răng, chân thành tha thiết tươi cười suýt nữa làm Vu Su quên mất nàng vô sỉ cùng tham lam. Vu Su không dao động. Cầu Hứa Anh Tuyết còn không bằng nàng cùng Lục Cảnh Ngọc giải cái kiểu tới bất việc. Trung quanh có người hướng này chỗ trông lại, Hứa Anh Tuyết nắm chặt lòng bàn tay. Thâm hô một hơi, Hứa Anh Tuyết phục lại rót tự trước câu cao giọng hỏi, Vu tiểu thư, ta đều đợi lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không muốn đáp ứng sao? Hứa Anh Tuyết cố ý đem nói mơ hồ. Ý tứ đảo như là Vu Su cố ý khó xử người, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, bạch bạch làm Hứa Anh Tuyết khổ chờ nửa ngày. Nay tiểu tổ tông bên ngoài thanh danh thật sự không tốt, không rõ sự tình từ đầu đến cuối người đã bắt đầu khiển trách Vu Su. Phong thành ai không biết, Vu gia kiểu kiểu dựa vào nàng cái kia có tiền cha quá xa hoa lãng phí sinh hoạt, tính tình lại dưỡng quái đản đến không được. Hứa gia nhị cô nương đắc tội ai không tốt, càng muốn đi chọc Vu gia kiểu kiểu. Lục Cảnh Ngọc đầu ngón tay dọc theo thiếu nữ trên da thịt hoa văn vuốt ve. Hắn nhàn nhạt nhìn đối diện Hứa Anh Tuyết liếc mắt một cái, nửa rũ mí mắt đè nặng trong mắt âm hối. Nga! Nói như vậy Hứa Nhị tiểu thư là nguyện ý thiên kim cầu được trong lòng được rồi. Vu Su tựa không nghe được trong đám người những cái đó đối nàng có lẽ có chỉ trích. Những cái đó công tử ca nhưng thật ra vội vàng cho nàng hết giận, thế Vu Su bất bình. Đây chính là Lục gia gia bảo, vẫn là Lục Cảnh Ngọc đưa nàng, Vu Su quả quyết sẽ không làm kia vô tâm gan sự. Sợ Lục Cảnh Ngọc hiểu lầm. Vu Su đôi chỉ nhẹ nhàng câu Lục Cảnh Ngọc ngón tay, bản bản, chờ ta giao hấn nàng một đốn, chúng ta lại đi. Ngươi ngoan một ít. Lục Cảnh Ngọc trở tay đem kia chỉ ở hắn lòng bàn tay lung tung tắc quái tay nhỏ cuộn ở lòng bàn tay. Vưu Xu không đáp, cười hì hì phản gãi Lục Cảnh Ngọc lòng bàn tay. Nàng cũng không phải là nhậm người đắn đo xoa bẹp tính tình. Hứa Anh Tuyết nhất thời có chút không tin Vưu Xu thế nhưng đáp ứng rồi xuống dưới, nàng vui vẻ nói, thật là thật cảm ơn Vưu tiểu thư. Vưu tiểu thư thỉnh ngươi nói một số, ta đây liền làm nha hoàn đem tiền bạc chuẩn bị tốt đưa đến Vưu phủ. Nàng sẽ không làm Vưu Xu ăn mệt. Về sau chuyện này truyền đi ra ngoài, người khác cũng nói không nên lời nàng Hứa Anh Tuyết nửa điểm không hảo tới. Nhớ tới vừa rồi lo lắng những cái đó, sợ là dư thừa. Vưu Xu mở miệng, Lục thiếu liền tính không muốn cũng sẽ không ngăn trở. Chỉ có chút thiên kim nghe được Hứa Anh Tuyết những lời này, phe phẩy cây quạt che mặt cười nhạo. Vưu Xu còn có thể kém Hứa nhị điểm này tiền bạc, Hứa Anh Tuyết nhưng đừng dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Tính, cùng các nàng có quan hệ gì? Có trò hay xem liền thành. Ta nghe người ta nói Hứa nhị tiểu thư không ngừng có phụ dung chi tư, càng là sinh ra thư hương thế gia, học phú ngũ xa. Hôm nay gặp được Hứa tiểu thư, quả nhiên như thế. Vưu Xu môi anh đảo chậm gì gì phun ra một câu tới. Vưu tiểu thư quá khen. Hứa Anh Tuyết nhấp môi cười nhạt, trong tay quên khăn đè nặng khỏe môi, thục nữ phong phạm tẫn hiện không thể nghi ngờ. Vưu Xu cười cười, mảnh khảnh ngón tay quấn rũ ở trước ngực ti phát chơi, đơn thuần vô hại thuần tịnh bộ dáng lại là khác phong tình, những cái đó thiếu ra xem đến đôi mắt đều thẳng. Tiểu mỹ nhân giơ lên cổ, ngón tay điểm thủy nhuận môi thịt thiến cười nói, ta là cái văn hóa thấp, nhưng tổng nghe đại gia nói, cũng biết cái gì là quân tử giúp người thành đạt. A Xu lời nói còn chưa nói xong, liền có nam tử thấp giọng phụ họa. Vưu đại tiểu thư như thế nào có thể tự coi nhẹ mình, lần trước ngươi thứ nhất tiểu thơ còn đăng ở Tân Thần báo thượng đâu. Chính là, liên bởi vì này ngắn ngủn một đầu thơ, liên quan Vưu Xu khi đó thanh danh tốt hơn rất nhiều. Những người này không đề cập tới, Vưu Xu nhưng thật ra đã quên từng bị Lục Cảnh Ngọc nhốt ở trong thư phòng, hắn nắm tay nàng, mang theo nàng từng nét bút viết một thiên bài thơ ngắn. Kia đầu thơ, căn bản là không phải nàng viết. Ai biết sau lại như thế nào lại lấy nàng danh đăng đến Tân Thần báo thượng. Vưu Xu chỉ đường không nghe được, ho nhẹ thanh tiếp tục nói, Hứa nhị tiểu thư, tuy rằng ta một lòng muốn làm quân tử. Nhưng cha ta kiếm tiền vất vả, ta cũng không thể chỉ biết tiêu xài. Nếu ngươi yêu tha thiết này đối hoa thai, nếu ngươi nguyện ý ra một vạn lượng đại dương, này hoa thai ngươi liền cầm đi. Phần 21. Nhìn một cái kia không tha tiểu bộ dáng, liền Lục Cảnh Ngọc đều thiếu chút nữa thượng này chỉ tiểu hồ ly đương. Nhìn thiếu nữ kia giảo hoặc cười, Lục Cảnh Ngọc khỏe môi hơi hơi giơ lên. Nghe thế. Có người mới hiểu được lại đây Vưu gia đại tiểu thư là tổn tâm muốn trêu chọc Hứa gia nhị cô nương đâu. Cũng liền Hứa nhị còn thiên chân cho rằng người Vưu Xu phải làm kia biết lễ nghĩa, hiểu khiêm nhượng hảo cô nương đâu. Nay sợ là chỉ thao thiết, một ngụm đi xuống Hứa gia đến bị nuốt cái sạch sẽ. Vưu đại tiểu thư nơi nào là cái gì tiểu nhân, rõ ràng là giúp người thành đạt quân tử a. Không biết là ai hô như vậy một câu, hướng về Vưu Xu nói chuyện bắt đầu nhiều lên. Vưu tiểu thư, Hứa gia nhất không mừng kia hơi tiền vị. Ngươi muốn chúng ta chỉ biết cùng thư hương làm bạn Hứa nhị cô nương thượng nào cho ngươi tìm kia một vạn đại dương a. Nói chuyện chính là cái ăn chơi chắc táng, tiêu Trần Bình, trong nhà có quyền thế. Bình thường không thiếu hướng Vưu Xu xung xoe. Nay sẽ không cam lòng người sau, liền sợ Vưu Xu đảo mắt lại cho hắn đã quên. Gần nhất Hứa Anh Tuyết nổi bật quá thịnh, sớm đã dẫn tới nào đó đại gia tiểu thư bất mãn, tan mất hạ thạch người đương nhiên không ở số ít. Những cái đó các tiểu thư đương nhiên không ngại nhân cơ hội này thêm chút lửa, thêm chút dù. Hận không thể việc này nháo đại tài hảo. Cô nương cùng nam nhân thanh âm hết đợt này đến đợt khác, chói thai bén nhọn cười nhạo quanh quẩn ở Hứa Anh Tuyết bên hai, nàng một trận trời đất quay cuồng. Trọng sinh tới nay, Hứa Anh Tuyết dựa vào kiếp trước ký ức, đường vòng không đi, mọi chuyện như ý. Nhưng hôm nay, bởi vì Vưu Xu, nàng mọi chuyện không thuận, mọi thứ bực bội. Vưu Xu ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn, cố ý làm khó dễ nàng. Này đối hoa thai trừ bỏ trọng sinh nàng căn bản là không có người sẽ biết nó chân chính giá trị. Vị này đại tiểu thư chỉ sợ cũng không biết một đồng bạc là nhiều ít, liền dám đầy trời mở miệng muốn một vạn đại dương giá trên trời. Nàng trở lại một đời, cũng không phải là vì sống thành như trên đời như vậy nén giận. Hồng hốc mắt nhìn người khởi sướng, lại thấy đối phương thậm chí đều lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hứa Anh Tuyết trong mắt thoáng động cháy tinh, trong tay khăn bị nàng xoa đến không thành bộ dáng. Sớm biết Vưu Xu là như thế này giảo hoạt tính tình, vừa rồi không bằng đem người đánh ngã, làm kia hoa thai chạm vào nát. Bây giờ còn có cơ hội, Hứa Anh Tuyết áp xuống trong lòng ác nghiệm. Lúc này nhiều lời nhiều sai, là trăm triệu không thể lại mở miệng. Tường bãi, Hứa Anh Tuyết một bàn tay đáp tại bên người nha hoàn cánh tay thượng, hơi hơi run run đứng. Nhu nhược đến phảng phất là không nơi nương tựa Lục Bình, nhậm mưa rền gió giữ diễn đấu. Bình hỉ đều mau chôn đến ngực chỗ, thân mình run bần bật. Bị Hứa Anh Tuyết đỡ cái tay kia cánh tay, đã đau đến chết lặng. Mà Bình Ngọc tác hộ ở Hứa Anh Tuyết một khắc sườn, miễn cho bị người khác va chạm. Người ngoài lại nhìn không ra tên tuổi, chỉ thấy này chủ tớ ba người trong mắt rưng rưng, thật đáng thương bất lực bộ dáng. Có người xem Hứa Anh Tuyết chê cười, đương nhiên cũng có người không quen nhìn Vưu Su hành vi, hát điểm nói, Vưu Su, ngươi nói ngươi này không phải cố ý làm khó người sao. Này phá hoa thai nơi nào liền giá trị như vậy nhiều tiền, cố định lên giá cũng không phải như vậy cái chứng pháp. Không nghĩ nhường cho anh Tuyết ngươi ngay từ đầu trực tiếp cự tuyệt không phải hảo sao. Như vậy trêu đùa người, có ý tứ sao? Chính là nói a, này không phải nói rõ khi dễ người sao. Ngươi Vưu ra kém điểm này cứu mạng tiền sao. Những lời này thật sự chu tâm. Vưu Su khi còn nhỏ vài lần thiếu chút nữa không sống sót, nàng thân thể mảnh mai, cũng không phải cái gì bí mật. Này cứu mạng hai chữ, ở Vưu ra là để không được. Bóc người không nói rõ chỗ yếu, người này là hướng nhân tâm khẩu chọc đao, thật sự đáng giận. Lục Cảnh Ngọc cùng cách đó không xa Quan Nguyệt sử cái ánh mắt, người sau hiểu ý, lưu loát ẩn lui đi xuống. Đám người chen chúc, không ai chú ý tới vừa rồi nói chuyện vị kia tiểu thư dãy rủa không được, đã bị hai cái hắc ý hề nam tử che miệng kéo đi xuống. Từng đạo lên án công khai thanh âm hết đợt này đến đợt khác, Lục Cảnh Ngọc sắc bén hai mắt tựa băng đao nhìn qua đi. Chỉ làm những người đó đánh cái giật mình, trà sát cánh tay, sao đến còn bị này Lục Cảnh Ngọc cấp hủ tới rồi. Lục Cảnh Ngọc tính cái gì ngoạn ý? Có phản cốt người, bị kích phải gọi huyên náo đến càng vì lợi hại. Vưu Su cười lạnh một tiếng. Những người này không rõ chân tướng, lại đối nàng có thành kiến. Chính mình càng là vụng về như lợn, dễ dàng khiến cho Hứa Anh Tuyết mang theo tiết tấu. Hứa Anh Tuyết liền tính tâm nhãn nhiều tựa tổ ong vò vẽ, Vưu Su hôm nay cũng không tính toán làm nàng đắc ý. Đưa lên tới mặt, không đánh bạch không đánh. Thật là quá buồn cười. Nếu không phải Hứa nhị tiểu thư vẫn luôn dây dưa hướng ta mở miệng, ta như thế nào sẽ nghĩ đem Lục Cảnh Ngọc mới vừa tặng cho ta hoa thai chuyển đi ra ngoài. Người khác hoa thiên kim đều không thấy được có thể cầu đến trong lòng mong muốn đâu, ta chẳng qua là cùng Hứa nhị tiểu thư mở miệng muốn một vạn đại dương, như thế nào liền quá mức. Hứa nhị nói đây là nàng nói yêu tha thiết chi vật, nhưng cũng là ta trong lòng chi ái. Cắt ta sở ái, không lấy điểm bạc bổ khuyết hạ ta bị thương tâm, giống bộ dáng gì a? Nói xong, Vưu Su còn ra vẻ tây thi phủng tâm trạng, một bộ thương tâm hao tổn tinh thần đáng thương dạng. Vưu Su vốn là sinh đến cực diễm, cực mỹ. Đỏ bừng hoa hồng môi, mê đến đang ngồi công tử ca tìm không ra bắc. Các cô nương ra mặt lại mỏng, giọng nói tế, sao ép tới quá những cái đó nam nhân. Thức mau, dư luận hoàn toàn hướng về Vưu Su nghiêng về một phía. Đương sự Hứa Anh Tuyết lại từ đầu đến cuối đều không có đứng ra nói một lời, nàng vội vàng lấy khăn sát hồng hồng hốc mắt, kia phía trên lại là một giọt nước mắt đều không có. Lục Cảnh Ngọc hận không thể đem tiểu yêu tinh xoa ở trong cốt đủ, lại không cho người khải liếc nửa phần. Hoán hoán, Vưu Su môi đỏ dắt con cái nho nhỏ trăng non nhi. Tựa trong lòng không có khúc mắc điểm bên ngoài một nữ tử nói, Ninh tiểu thư, ngươi nói Hứa nhị tiểu thư nếu thật cầm một vạn đồng bạc tới thay đổi ta hoa thai, kia cũng là chu du đánh hoàng cái. Ngươi nhìn đến hiện tại, Hứa nhị cô nương đều không có mở miệng phản bắt đâu. Nói câu không dễ nghe, ai chen vào nói, đó chính là xen vào việc người khác. Còn nghĩ đục nước béo cò, mượn cơ hội hướng trên người nàng bắt giờ, Vưu Su liệu lý lên tuyệt không nương tay. Vừa rồi xen vào việc người khác một chúng đám ăn chơi chắc táng càng ái này ớt cay nhỏ. Nghe Vưu Su lời này nói xuống dưới, rất là nói có sách mách có chứng, những cái đó cô nương mọi nhà miệng giống bị lấp kín, không biết như thế nào phản bác. Vưu Su miệng lưỡi sắc bén, quan sẽ trộm đổi khái niệm. Thôi, cũng không phải chính mình sự, thượng vội vàng chọc một thân tao làm chi. Cái này, không ngừng thế Hứa Anh Tuyết nói chuyện cấm thanh. Chính là cùng Ninh tiểu thư giao hảo tiểu cô nương cũng chưa mở miệng hát đệm vài câu. Ninh tiểu cô nương tả hữu xem không ai thế nàng nói chuyện, căm giận mà chỉ vào Vưu Su ngươi nửa ngày, chính là chưa nói ra một câu tới. Ninh gia tiểu thư lại là mặt hậu, cũng nhịn không được chung quanh người như có như không đánh giá nghị luận, cuối cùng nàng là bụng mặt quay người chạy. Khắc các tiểu thư thấy vậy tình hình, chặt chẽ nắm tay âm thầm may mắn bọn họ không giống Ninh tiểu thư như vậy bị Vưu Su đơn độc điểm ra tới. Này thật sự là quá mất mặt. Hứa Anh Tuyết oán hận nhìn Vưu Su. Nếu là nàng là kia phú liệt đảo bạch nhân gia, hôm nay nhất định phải đối với Vưu Su kia trương tinh xảo mặt ném trước vạn lượng vàng thật bạc trắng, đem nàng kia trương câu nhân khuôn mặt nhỏ tạp ra cái lỗ thủng, ở phun nàng một ngụm đàm mới có thể giải trong lòng khí. Xem Vưu Su còn dám ủy vào mỹ mạo tiền bạc kiêu ngạo. Vưu Su nổi lên cái câu chuyện, đám người tiêu điểm lại tái phát ở Hứa Anh Tuyết trên người. Chỉ thấy Hứa Anh Tuyết nghiêng đầu dựa vào tiểu nha hoàng trên người. Trên người hơi mỏng một mảnh vật liệu may mặc càng thêm có vẻ nàng đơn bạc yêu đất. Thấp thấp nước nở thành, có thể nói là người nghe thương tâm. Có chút trong nhà tình huống phức tạp, di thái thái nhiều, khó tránh khỏi mưa dầm thấm đất, nhìn quen hậu trạch nữ nhân chi gian thủ đoạn. Hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra Hứa Anh Tuyết đang không lên đài mặt kỹ xảo. Bọn họ không thích Vưu Xu, càng sẽ không giúp đỡ bóc trần Hứa Anh Tuyết. Vưu tiểu thư, ta Hứa Anh Tuyết nói xong câu đó, liền nói không nổi nữa, thậm chí còn ủy khuất ba ba nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái. Một màn này đương so sống nuốt một con rồi bỏ còn lệnh người ghê tởm. Vưu Xu quay mặt đi. Việc này đến đây kết thúc, nàng không vui phục bồi. Nếu lấy không ra tiền bạc tới, về sau Hứa nhị tiểu thư liền không cần lại ngay trước mặt ta để này đối hoa thai. Vưu tiểu thư, ta, không phải vẻ mặt đưa đám, Hứa Anh Tuyết đầu còn qua lại lay động, cùng chống bỏi dường như. Mặc kệ là nam nữ, đều càng thiên vị kẻ yếu một phương. Hứa Anh Tuyết biểu tình đắn đo thực đúng chỗ. Đáng tiếc trên mặt nàng trang dung đã khóc hoa. Vưu Xu tự nhận xinh đẹp như hoa, cũng không dám nước mũi nước mắt quải trên mặt diễn Bạch Liên. Bạch Liên, kia cũng là phải có một gương mặt mỹ lệ trống. Mất mỹ cả mặt, như thế nào giành được người khác đồng tình, chịu mến. Vưu Xu không giận phản cười, uổng phí đứng lên, sửa sửa hơi nhíu váy thân. Chỉ vào Hứa Anh Tuyết bật thốt lên liền nói, như thế nào? Ngươi nhớ thương ta đồ vật, hiện tại liền ta người ngươi cũng đánh lên chủ ý. Ngươi nếu trở ra khởi bạc, bổn tiểu thư cũng không phải không chịu làm. Ngươi có thể khiến cho ra biện pháp làm hắn theo ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn. Khóc sức mướt làm cho ai xem. Lời này vừa ra, một mảnh cứng họng. Cái này hắn chỉ chính là ai, phàm là dài quá đôi mắt đều nhìn ra được tới. Vưu Xu đó chính là cái tiểu bá vương, nàng không đoạt ngươi đổ vật nên cầu ra ra cáo nãi nãi, còn dám làm trò nàng mặt câu dẫn Lục Cảnh Ngọc. Lục Cảnh Ngọc là ai, đó chính là dưỡng ở Vưu gia tiểu tử nghèo. Hướng tốt nói, đó là Vưu gia Lục thiếu gia, không tốt đó chính là bồi Vưu đại tiểu thư ngoạn nhạc hạ đẳng người, ai đều không đem hắn để vào mắt. Không có người đối câu này chứa đầy nghĩa khác nói từng có nhiều phỏng đoán. Các nam nhân thậm chí còn cảm thấy Hứa Anh Tuyết đôi mắt bị mù, một nghèo hai trắng Lục Cảnh Ngọc đều nghĩ thông đồng. Quả nhiên là nghèo túng Hứa ra mới có thể dưỡng ra như vậy cái không nhãn lực cô nương. Còn có nhân Hứa Anh Tuyết tài văn chương đối nàng có hảo cảm thanh niên, càng là đối Hứa Anh Tuyết lớn mật phóng đãng hành vi hoàn toàn thất vọng. Các nữ hải tắc như là diễu rít chim sẻ, top 5 top 3 nghị luận bắt quái. Cái này, lại có cùng các tiểu thư đề tài câu chuyện đề tài. Vưu Xu cùng còn ngồi bất động Lục Cảnh Ngọc lạnh lùng nói, còn không mau đi. Có Hứa Anh Tuyết địa phương, Vưu Xu là một khắc đều ngốc không nổi nữa. Lục Cảnh Ngọc lưu loát đứng khởi, liền sợ động tác chậm một chút làm Tiểu Kiều Kiều sinh khí. Lúc này đám người không biết ai không chạm hảo hướng bên cạnh quăng ngã đi, bên người người muốn đi đỡ, kết quả ngược lại chính mình cũng bị mang theo hướng trên mặt đất té ngã. Vừa rồi vây xem người ngươi không ít, giống như đổ mì nổ quân bài hiệu ứng, thân mình sôi nổi khống chế không được hướng một bên nghiêng đảo đi. Lục Cảnh Ngọc chạy nhanh ôm Vưu Xu hướng bên cạnh trốn, trên tay kia một con hoa thai rớt tới rồi trên mặt đất. Bùn lộng lấy miêu nhãn thạch nháy mắt mất đi sáng rọi. Đứng ở góc Hứa Anh Tuyết nhìn thấy một màn này, trên mặt ngậm một tia ý vị sâu xa cười. Quăng ngã thành như vậy, liền tính vốn là pháp bảo, cũng mất đi pháp lực. Như thế, Hứa Anh Tuyết đảo cũng không sợ hãi Vưu Xu đem này đối hoa thai mang đi. Mọi người đều tưởng cái ngoài ý muốn, lẫn nhau đỡ đứng lên, không bị thương cũng đều từng người tản ra. Chương 16 sao động. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc thực mau liền rời đi. Còn ở chân bảo lâu đại sảnh người, xem Vưu Xu đi rồi, các tiểu cô nương là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Vưu Xu cái kia tiểu yêu tinh ở, các nam nhân ánh mắt đều tụ ở trên người nàng. Nay không, người đều đi rồi, những cái đó nam nhân túi còn si ngốc nhìn Vưu Xu bóng dáng. Thật là cái đúng là âm hồn bất tán hồ ly tinh. Ngươi nói Vưu Xu chẳng lẽ muốn cùng Lục Cảnh Ngọc đính hôn. Một năm nhẹ cô nương mắt thấy Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc biến mất ở cửa, mới đệ nặng thanh âm cùng bên người đồng bạn hỏi, khẩu khí khó nén thất vọng. Nàng buồn họ Kim, khuê danh hàng đêm hai chữ, trong nhà hành tam. Kim gia ở phong thành không tính hiền hách, miễn cưỡng truy ở hào môn thế gia cuối cùng. Kim dạ dạ viên mặt, cổ đoản, sinh đến không tính xuất sắc, tính cách ôn thôn thẹn thùng. Nàng thích Lục Cảnh Ngọc đã vài cái năm đầu, chính là nghẹn không cùng người trong nhà để qua. Dù cho Kim dạ dạ trong mắt Lục Cảnh Ngọc là ngàn hảo văn hảo, nhưng Lục Cảnh Ngọc hiện tại dưỡng ở Vưu gia, thân thế bất tường, Kim dạ dạ cha mẹ như thế nào đồng ý đem tiểu dưỡng khuê nữ hứa cho hắn. Một cái khác nữ tử tiêm cảm, lá liêu mắt, là Kiều gia tiểu thư tên một chữ Lị tự. Kiều Lị ghét bỏ nhìn Kim Dạ Dạ liếc mắt một cái, chưa nói, Vưu gia trước nay đều không có đối ngoại tuyên dương Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc có hôn ước. Hơn nữa liền Vưu Xu như vậy tính cách, như thế nào sẽ xem trọng Lục Cảnh Ngọc. Theo ta thấy, chính là Vưu Xu bá đạo tính tình lại phát tác. Lục Cảnh Ngọc dưỡng ở Vưu gia như thế nào nhiều năm, Hứa Anh Tuyết thình lình liền coi trọng nhân gia, Vưu Xu như thế nào chịu đáp ứng. Nàng trong lòng coi thường Kim Dạ Dạ, nhưng lại không thể không tiểu tâm định bợ. Thảo Kim Dạ Dạ vui mừng. muốn nàng nói, gả cho Lục Cảnh Ngọc, đương Vưu Xu mặt ngoài huynh tẩu, còn không bằng gả cho Vưu gia lão gia, làm Vưu Xu mẹ kế. Vưu gia lão gia nhìn qua nhưng không giống như là cái hơn 40 tuổi lão nam nhân. Như vậy tuấn lãng thành thục, nhiều kim lão nam nhân không thể so tiểu tử nghèo nhận người thích. Phần 22. Nhắc tới việc này, Tiêu Lệ liền một bụng hỏa. 2 năm trước, Tiêu Lệ mới 17 tuổi. Một lần trong yến hội, Tiêu Lệ đối Vưu phủ vừa gặp đã thương. Về nhà sau chính là ma đến Tiểu Thái Thái cùng Tiểu Lão gia đồng ý chuyện này. Tiểu gia so với Kim gia, càng là không bằng. Trong nhà nhà cũ năm lâu thiếu tu sửa, sớm không còn nữa ngày xưa phồn hoa. Tiêu Lệ chẳng qua đề thượng vài lần, Tiểu Lão gia liền đáp ứng rồi. Có thể thấy được là, đã sớm tâm động. Lẽ ra này nam cưới nữ gả, giống nhau đều là nhà trai mang theo bà mối tới cửa cầu hôn. Này Kiều gia lại là Kiều Lão gia mang theo bà mối kiêm thân khuê nữ. Đoàn người mênh mông quần quận hướng Vưu gia mà đi. Tiêu Lệ bích ngọc niên hoa, lại sinh đến tú lệ, thượng vội vàng cấp Vưu phủ đương vợ kế, Tiểu gia người là đoán chắc Vưu phủ sẽ không cự tuyệt việc hôn nhân này. Nếu không nói như thế nào Kiều gia xưa đâu bằng nay. Tiểu gia nếu là có thể dò ra chút tin tức, cũng không đến mức có mắt như mù, thua chiêng gõ trống muốn đem nữ nhi hướng Vưu gia đưa. Phàm là có thể chạm được mấy đại thị tộc ngạch cửa nhân gia, đều biết Vưu phủ sở di không tục huyền, đó là còn nhớ đã qua đời Vưu thái thái. Nếu là Vưu phủ thực sự có cái kia tâm, này vợ kế vị trí có thể nhàn rỗi nhiều năm như vậy. Buôn trong nhà khuê nữ có thể gả cho Vưu phủ cho hắn sinh cái tục hương khói béo tiểu tử nhân gia nhưng không ở số ít. Vưu gia to như vậy gia sản, Vưu phủ lại chỉ Vưu Xu một thân khuê nữ, ai không tâm động. Liền Kiều gia mà nay ở phong thành lúng ta lung túng địa vị cùng Tiểu Lệ trung đẳng tướng mạo, cũng dám hướng Vưu phủ trước mặt tấu, không đến làm người cười đến rụng răng. Lại nói này Kiều lão gia mang theo Kiều Lệ ngự đám người sở đến Vưu gia đại môn. Người còn không có đi vào, liền đụng phải từ bên ngoài trở về Vưu Xu. Năm ấy Vưu Xu cũng mới đưa đem 14 tuổi, cái đầu còn chưa tới Lục Cảnh Ngọc ngực. Nhỏ sinh thiếu nữ vừa thấy đến ăn mặc rực rỡ bà mối cập tránh ở Kiều lão gia phía sau Kiều Lệ ngự, liền kêu Lục Cảnh Ngọc hỗ trợ đem người đuổi đi. Người trong sạch khuê nữ, ai sẽ không để cái tin tức liền tự mình đưa nữ nhi đến nhà trai ra. Chính là Di Thái Thái kia cũng là chính thức tìm người ta nói hạng, nâng tiến trong nhà. Tiểu gia, hảo sinh không quý củ. 14 tuổi Vưu Xu mặt mày tinh xảo, hai má mang theo điểm trẻ con phì, ngây thơ tính trẻ con. Vưu Xu tuổi nhỏ thường bị câu ở trong nhà điều dưỡng thân mình, bên ngoài nhận biết nàng người cực nhỏ. Tiểu gia cha con tự nhiên cũng là không biết xử tại bọn họ trước mặt kiêu ngạo hương ngạnh thiếu nữ là Vưu gia tiểu chủ tử. Nếu không phải Vưu Xu mặt nộn tuổi con nhỏ, tiểu gia lão gia đều phải hoài nghi đây là nhà ai được tin muốn tới tiệt hồ. Hai bên phủ một chạm mặt, Vưu Xu liền chỉ huy hạ nhân dục đuổi đi Tiểu gia người. Tiểu lão gia giả nhân giả nghĩa, trên mặt không hiện, trong lòng hận không thể đem Vưu Xu đánh cái chết khiếp. Tiểu Lệ thấy Vưu Xu sinh đến Mỹ, đồng tính tương mắng, càng là đầy cõi lòng đề phòng. Một mặt trốn tránh Vưu gia hạ nhân, một mặt Tiểu Lệ lại khuyến khích Tiểu lão gia hảo hảo giáo huấn Vưu Xu một đốn. Tiểu lão gia ở Vưu phủ trước cửa không dám làm cản, nhưng lại mặc kệ Tiểu Lệ phân phó hạ nhân nghiêm trị Vưu Xu hành vi. Tiểu lão gia không quen biết Vưu Xu, nếu là đã biết sao dám sảng bậy. Hắn là tới kết thân, cũng không phải là tới Vưu gia kết thủ. Vưu gia Kim Ngật đắc mắt thấy phải bị một hàng người ngoài khi dễ, không đề cập tới Lục Cảnh Ngọc, những cái đó người hầu sớm đã buôn tẩu bẩm báo, chạy đến đại môn muốn che chở bọn họ đại tiểu thư. Cuối cùng, Tiểu gia đừng nói là thấy Vưu phủ, chính là Vưu gia đại môn cũng chưa cho bọn hắn khai. Mấy chục hào người vẻ vang tới, lại xám xịt trở về. Một hồi cho khôi hài sau, Tiểu lão gia bị nâng trở về liền bị bệnh. Đó là bị chính mình cấp tao đến. Tiêu Lệ đâu, thanh danh bị nháo hỏng rồi, kéo dài tới mau 20 còn không có tìm nhà chồng. Cho tới hôm nay Tiêu Lệ còn ở oán trách Vưu Xu quấy rối, bằng không nàng đã sớm như nguyện gả cho Vưu phủ, quá thượng tiêu tiền như nước sinh hoạt. Tỷ tỷ nói chính là thật sự. Kim Dạ Dạ cùng Tiêu Lệ quan hệ hảo, Tiêu Lệ có lệ nói mấy câu, Kim Dạ Dạ lại tin 8-9 phân. Tiêu Lệ suy nghĩ bị kéo về, nàng không kiên nhẫn mắt trợn trắng. Nhưng vẫn là làm bộ làm tịch cười ứng phó Kim Dạ Dạ nói, thật sự không thể lại thật. Lừa ai cũng không dám lừa ngươi. Gần nhất Kiều Lệ cùng Tiểu gia Tam thiếu gia đánh chính lửa nóng, Kiều Lệ liền chỉ vào Kim Dạ Dạ có thể ở nàng Tam ca nơi đó dùng sức, nói không chừng là có thể gả đến Kim gia. Đổi làm sớm mấy năm, Kiều Lệ là coi thường Kim gia. Kiều Lệ luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, bằng không cũng sẽ không nhìn thượng Vưu gia đường gia thái thái vị trí. Nhưng ai làm mấy năm nay Kiều gia quá đến là càng thêm gian nan. Liền nhị lưu thế gia địa vị đều khó giữ được. Tiêu Lệ ở Kiều gia còn tính đến cha mẹ sủng ái, nàng mỗi tháng tiêu vặt đều lần nữa giảm bớt, có thể nghĩ có thể Kiều gia gian nan. Tiêu Lệ là ích kỷ thông minh, nàng cấp khó dằn nổi tưởng đem chính mình gả đi ra ngoài. liền sợ ngày nào đó trong nhà có liên lụy đến liền Kim gia nhân gia như vậy đều không cần nàng. Hơn nữa Kim Dạ Dạ coi trọng người kia hảo xảo bất xảo là Vưu Xu bảo bối dưỡng huynh. Kim Dạ Dạ nếu thật sự có thể gả cho Lục Cảnh Ngọc, đem người từ Vưu Xu bên người cướp đi, cũng coi như báo năm đó thủ. Kim Dạ Dạ nhịn không được Tiểu Lệ trêu chọc, thẹn thùng túi đầu. Tiểu Lệ tiếp theo xúi dục nàng, Vưu lão gia coi Lục Cảnh Ngọc như thân tử, nếu ngươi cùng hắn thành hôn, Vưu lão gia như thế nào đều sẽ không cho các ngươi chịu khổ. Tiểu Lệ khẽ xuống tay vòng, nàng những lời này những câu là thật, nhưng không hố Kim Dạ Dạ. Hảo tỷ tỷ cầu xin ngươi mau đừng nói nữa. Kim Dạ Dạ xấu hổ đến muốn đi che Tiểu Lệ miệng. Hứa Anh Tuyết vừa lúc đứng cách Kim, Tiểu Nhị nữ không xa, các nàng lời nói một chữ không rơi dừng ở nàng lỗ tai. Hứa Anh Tuyết trong lòng tự nhiên là phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng không phải tư vị. Giận Kim Dạ Dạ sinh đến mượt mà bình thường thế nhưng không biết lượng sức mơ ước Lục Cảnh Ngọc, lại hận kiếp trước nàng quá ngu xuẩn, còn không bằng Kim Dạ Dạ thật tinh mắt. Bất quá, Hứa Anh Tuyết phồng lên mi cốt thực mau lại giãn ra. Thậm chí còn liên tiếp hướng Tiểu Lệ cùng Kim Dạ Dạ bên kia nhìn lại. Giây lát, nàng khỏe môi treo lên một mặt cổ quái ý cười, ở kia trương hoa trang trên mặt, có vẻ buồn cười quỷ dị. Bên người nha hoàn nhịn không được run run một chút, lại sợ chọc đến Hứa Anh Tuyết không mừng, vội thu liễm kinh sợ hoảng loạn cảm xúc. Bình hỉ, Kim gia tiểu thư bên cạnh vị kia chính là Kiều gia đại cô nương Tiểu Lệ. Hứa Anh Tuyết sâu kín mở miệng. Tiểu nha hoàn cánh tay đau đến chết lặng, mảnh khảnh mặt còn phiếm xanh trắng. Bình hỉ nghe được Hứa Anh Tuyết hỏi chuyện, lập tức gật đầu, tiểu thư, Bình hỉ nhìn như là Kiều gia thiên kim. Nói xong Bình hỉ liền xúc bả vai, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại. Hứa, Tiểu hai nhà gia thế bằng nhau, như có yến hội, tiệc rượu chờ hoạt động đều sẽ cùng bị mời. Hứa Anh Tuyết gặp qua Tiểu Lệ vài lần, vẫn là dùng một khu nhà nữ giáo học sinh, cho là nhận thức. Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Hứa Anh Tuyết nhớ tới kiện bị nàng xem nhẹ sự. Chỉ là kia dù sao cũng là đời trước sự, đã trải qua hôm nay Vưu Xu chuyện này, Hứa Anh Tuyết nhất thời không dám quá mức vo đoán. Bình hỉ, vừa rồi là ta không tốt, có phải hay không đem ngươi véo đau? Hứa Anh Tuyết cũng không có tiếp tục đề tài vừa rồi, ngược lại là vẻ mặt xin lỗi lôi kéo Bình hỉ cánh tay. Bình hỉ biết chính mình không thể so Bình Ngọc, Bình Thúy Thảo Hứa Anh Tuyết vui mừng. Hứa Anh Tuyết như thế hỏi, nàng không được tự nhiên lắc lắc đầu không dám nói tiếp. Hầu hạ người tiểu nha hoàn nào dám cùng chủ tử so đo ai đúng ai sai. Thứ năm trước cuối năm tiểu thư rơi xuống nước sau, tính tình đại biến. Nguyên bản hiền hòa thiện cảm tiểu thư trở nên cổ quái đa nghi. Nàng ăn nói vụng về, vẫn luôn hầu hạ không hảo tiểu thư. Lẽ ra, bồi tiểu thư ra cửa cơ hội như thế nào cũng không tới phiên nàng. Chỉ là, Bình Ngọc cùng Bình Thúy hai người bị tiểu thư phân phó chuyện khác, cho nên cái này sai sự liền rơi xuống nàng trên người. Hứa Anh Tuyết nhẹ nhàng xoa xoa Bình Hỉ bị véo hồng cánh tay, nhẹ giọng nói, đợi sau khi trở về, ngươi dùng giai đương giảm đau cao mặt mạt. Cấp một cái bàn tay lại cấp một cái ngọt áo, Hứa Anh Tuyết với dạy dỗ hạ nhân một chuyện luôn luôn quen thuộc. Bình Hỉ sau khi nghe xong, hốc mắt quả nhiên ẩn ngấn lệ, tiểu thư, là Bình Hỉ vô dụng. Kia thuốc mỡ tinh quý, Bình Hỉ một chút người, dùng ở ta trên người cũng là lãng phí. Ngươi là ta bên người nha hoàn, ta nói dùng đến liền dùng đến. Bình Ngọc cũng ở nhất bang khang, còn không mau cảm ơn tiểu thư. Bình Hỉ tuy không lanh lợi, nhưng đời trước vẫn luôn bồi Hứa Anh Tuyết bên người, đối nàng trung thành và tận tâm. Cũng là bởi vì cái này duyên cớ, Hứa Anh Tuyết mới để bạt Bình Hỉ đi lên bên người hầu hạ. Cảm ơn tiểu thư. Bình Hỉ liên tục không lưng, Hứa Anh Tuyết đem người đỡ lên. Một hồi ta làm Bình Thúy cùng Bình Ngọc đuổi ta đi phố Tây vui sướng rạp chiếu phim. Hứa Anh Tuyết cùng Lạc gia tiểu thư, Trương gia tiểu thư hẹn buổi chiều một chút ở vui sướng rạp chiếu phim cùng xem điện ảnh. Hiện tại đánh giá nếu là buổi sáng 10 giờ tới trung tả hưu, còn chưa tới giữa trưa, thời gian thượng sớm. Bình Hỉ vốn dĩ cho rằng hôm nay có thể cùng Hứa Anh Tuyết một đạo đi rạp chiếu phim nhìn xem điện ảnh, không tưởng cuối cùng nàng vẫn là mất này thật vất vả được đến cơ hội. Bình Hỉ lược cảm mất mát. Nhưng đối Hứa Anh Tuyết an bài cũng không dám có bất luận cái gì ý kiến. Tốt, tiểu thư. Chờ Bình Thúy tỷ tỷ lại đây, ta liền tự về nhà đi. Nàng là Hứa gia người hầu, gia liền ở Hứa gia trong viện đầu. Về nhà, cũng chính là hồi Hứa gia. Hứa Anh Tuyết treo thân thiết cười, sờ sờ Bình Hỉ đầu, nhìn ngươi, ta lời nói còn chưa nói đâu. Chờ lần sau rảnh rỗi ta lại mang ngươi đi rạp chiếu phim mở mở mắt. Hiện tại, ta có một việc muốn cho ngươi giúp ta tìm hiểu rõ ràng. Hôm nay bị Vưu Xu một đốn khí, không cho nàng thêm chút đổ Hứa Anh Tuyết này khí liền thuận không đi xuống. Này chung quanh người nhiều mắt tạp cũng không phải nói chuyện hảo địa phương. Bình Hỉ nhìn bốn phía, con eo tới rồi Hứa Anh Tuyết bên người, đảo qua vừa rồi thất vọng, tiểu thư ngài cứ việc phân phó. Hứa Anh Tuyết chủ tớ hai người thì thầm một phen sau, kia gọi là Bình Hỉ tiểu nha hoàn trịnh trọng gật gật đầu. Đại Hứa Anh Tuyết một cái khác nha hoàn lại đây tìm người khi, Bình Hỷ mới vội vàng rời đi. Bình Ngọc cùng Bình Thúy hai cái nha hoàn hành sự tự nhiên so Bình Hỷ muốn ổn thỏa rất nhiều. Hai người nhận thấy được chung quanh như có như không tầm mắt mang theo khinh miệt, đánh giá dừng ở Hứa Anh Tuyết trên người, hộ chủ Bình Ngọc cùng Bình Thúy động thân đem Hứa Anh Tuyết hộ ở sau người. Hứa Anh Tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, nếu vừa rồi Bình Thúy cũng ở, nghĩ đến nàng cũng sẽ không đã chịu như vậy nhiều mắt lạnh cùng trào phúng. Bình Ngọc mặt sau trở về muốn để phòng người khác không cẩn thận đẩy đến nàng, mặt khác liền vô pháp bận tâm. Bình Hỷ trung tâm thượng đủ, những mặt khác còn cần chậm rãi quản giáo. Chuyện vừa rồi, giống như bổ ra mây đen tia chớp, chui vào Hứa Anh Tuyết trong đầu làm nàng rất là phẫn nộ. Trọng sinh tới nay, Hứa Anh Tuyết hành sự cẩn thận, không dám có bất luận cái gì sai lầm, mới đem chính mình hảo thanh danh từng giọt chậm rãi kinh doanh lên. Nhưng hôm nay đụng tới Vưu Xu sau, mọi việc không thuận, còn mệt đến nàng lọt vào rất nhiều châm chọc nói móc. Vưu Xu khinh phiêu phiêu nói mấy câu, khiến cho nàng liền nguyệt nỗ lực nước chảy về biển đông. Đặc biệt là Vưu Xu kia trương mỹ đến chói mắt mặt cùng kia đúng sai thất hoa thai đan sen hiện lên ở nàng trước mặt. Hứa Anh Tuyết sắc mặt liền càng là khó coi tới rồi cực điểm, quên tú mặt thanh một trận, bạch một trận, đương so xuyên diễn biến sắc mặt tốc độ còn muốn mau. Rõ ràng trời sinh đoản mệnh quỷ, lại cố tình muốn chiếm kia xé trời phúc phận, Hứa Anh Tuyết đem xả đến biến hình khăn ném đến Bình Thúy trong lòng ngực. Bình Thúy cùng Bình Ngọc nhất hiểu biết Hứa Anh Tuyết, đem khăn phóng tới bọc nhỏ nội, Bình Thúy đánh bạo khuyên nhủ, "Tiểu thư, ngài hà tất cùng không liên quan nhân sinh khí?" Vừa nói vừa duỗi tay từ tùy thân mang theo bọc nhỏ nội lấy ra bình thủy tinh trang linh lạc xương. Hộp sắt trang phấn cập một bình nhỏ bình thủy tinh trang màu vàng nhập khẩu nước hoa, một tiểu quản son môi. Này đó đồ vật nhìn không đục lỗ, nhưng đối với hiện giờ Hứa ra lại rất khó được. Hứa Anh Tuyết trọng sinh này một đời tự nhiên là đạt được nhanh và tiện, này đó ngoạn ý bị nhất nhất lấy ra, cực đại thỏa mãn nàng có lẽ có hư vinh. Trời cao nếu cho nàng trọng sinh cơ hồ, nàng liền phải chặt chẽ nắm chắc được. Sớm tại Bình Thúy lấy này đó trang phần khi, Bình Ngọc đã khéo tay cấp Hứa Anh Tuyết một lần nữa búi cái phát. Hứa Anh Tuyết bị hai nha hoàng chi kỷ thu thập sau, nghĩ đến hoa thai đã hỏng rồi, trong lòng kia phân khí cũng đi một nửa, kia sự kiện làm được thế nào. Bình Ngọc dùng sạch sẽ khăn đem trên tay lây dính thượng phát du trà lau sạch sẽ sau, Bình Thúy do dự một hồi mới nhẹ giọng nói, tiểu thư, vị kia viên tiểu thư cùng thư lão gia quan hệ không giống bình thường. Ân. Hứa Anh Tuyết đời trước liền biết Viên Uyển đương thư khinh ngôn thân cha tình phụ, dựa vào thư lão gia nhân mạch có thể nói là tinh đổ lòng lánh. Mà nàng phân phó cấp Bình Ngọc cùng Bình Thúy hai người sự thứ nhất là xác nhận Viên Uyển cùng thư lão gia hay không đã có quan hệ, thứ hai chính là bắt được hai người tảng tiểu với nhau chứng cứ. Chuyện này nếu là để cho người khác biết, với Hứa Anh Tuyết tới nói liền rất phiền toái. Nhưng Bình Ngọc, Bình Thúy hai người bất đồng. Các nàng sẽ đối Hứa Anh Tuyết biết như vậy sự cảm thấy hoang mang, lại sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nàng. Mà Hứa Anh Tuyết sở dĩ làm cho bọn họ lưu ý Viên Uyển cùng thư lão gia sự, cũng là vì tương lai có một ngày chuyện này có thể vì nàng sử dụng. Bình Thúy lại nói tiếp, thời gian cấp bách, ta không có bắt được cái gì hữu dụng đồ vật, bất quá ta nghe được kia hai vị thường đi tiểu lầu cùng giáp hát. Phần 23. Những cái đó bạc vụn cấp bên đường ăn mày, làm cho bọn họ giúp nhìn chằm chằm, nếu có cái gì đặc thù tình huống đưa tới dòng suối hẻm nhỏ tòa nhà. Dòng suối hẻm nhỏ tòa nhà là Hứa Anh Tuyết trọng sinh sau chính mình đặt mua bất động sản, trừ bỏ Bình Ngọc cùng Bình Thúy hai người biết được ngoại, lại vô người khác. Là, tiểu thư. Hứa Anh Tuyết thầm hận nhìn vòng trong đại sảnh người, đi đi. Hôm nay nàng chịu ủy khuất, hôm nào nhất định muốn gấp bội dâng trả cấp những cái đó nhục nhã quá nàng người. Hứa Anh Tuyết mang theo nha hoàn đi được đảo dứt khoát. Chương 17 ngọt ngào. Hôm nay chân bảo lâu đầu tiên là đại minh tinh Viên Uyển trợ trận, lại là một hồi tiểu cụ quy mô đấu giá hội. Mặc dù thưa thất đi rồi hảo những người này, vẫn có không ít người, nghiễm nhiên giống một hồi xã hội thượng lưu yến tập. Danh viện các tiểu thư ham thích bắt quái, nói được nhiều nhất chính là Vưu Xu. Từ nàng tóc ti, lại đến Vưu Xu góc giày, đều cở trách cái biến còn chưa hết giận. Như kim dạ dạ chi lưu, nhớ thương chạm đất cảnh ngọc, còn chướng mắt nhân ra thân thế có khối người. Bởi vì Vưu Xu câu kia ta người không thoải mái nhưng không ở số ít. Các nàng nói lên Vưu Xu tới, trong miệng không cá biệt môn. Liên Vưu Xu hôm nay trước mắt bao người câu dẫn nhân viên tạp vụ nói đều bịa đặt ra tới. Đại gia trong lòng biết rõ ràng đây là nói hiệu nói vượng, nhưng cáng không được các nàng không thể gặp Vưu Xu hảo a. Có người nói, các nàng đương nhiên vui giúp đỡ chuyển. Cùng tiểu thư bên kia náo nhiệt so sánh với, các quý ông bên này an tĩnh rất nhiều. Ở bọn họ trong mắt Lục Cảnh Ngọc cái gì đều không phải, liền bọn họ ngón chân đầu đều so ra kém. A Xu bất quá chính là thấy Hứa Nhị không vừa mắt, lanh mồm lanh miệng thôi. Có cái gì đáng để ý? Lúc này ở đại sảnh phía trên một đột ra vòng tròn lan can chỗ, hai cái sâu cạn tây trang nam tử nhìn đối phương liếc mắt một cái, trước sau xoay người hướng trong đầu phòng đi đến. A Su lời này là có ý tứ gì? Thiện sắc tây trang thanh niên đem trên đầu mũ dạ hái được xuống dưới cùng bên người nam nhân hỏi. Đen như mực áo khoác nam tử đi đến bàn tròn trước bàn hạ, đem trên tay màu trắng bao tay cởi tùy ý đặt ở một bên, mới mở miệng, nếu là chúng ta tưởng cái kia ý tứ, ta đây cần phải hảo hảo chúc mừng A Cảnh. A Tu, ngươi còn có phải hay không ta hảo huynh đệ? Trước mở miệng nói chuyện nam tử nắm tay dừng ở kia A Tu trên người, bất quá cũng không xử cái gì kính. Hắn ngay sau đó ngồi xuống, cầm lấy trên bàn đã lanh rớt cà phê một đốn như uống. Bọn họ mấy cái cùng nhau chơi đến đại, lời này hỏi đến cũng không kính. Vĩ Kỳ, mấy năm nay A Su cự tuyệt ngươi số lần còn không nhiều lắm sao. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm hết hy vọng. Hắc Y Lìa nam tử họ La, tên một chữ một cái Tu. La Phụ là Tế Thành nói doãn, thân cư chức vị quan trọng. Bởi vì La Gia Lão Thái Gia luyến tiếp rời đi cũ trạch, La Phụ lại thoát không được thân, khiến cho trưởng tử lưu tại phong thành bồi ở Lão Thái Gia bên người thế bọn họ tận hiếu. Vưu Su như vậy hảo dung mạo, lại hàng năm vây quanh nàng chuyển, không động tâm quá khó. La Tu từng cũng tim đập thình thịch nóng lòng thổ lộ, nhưng tự đi theo Lục Cảnh Ngọc làm việc sau, kia phân tâm tư cũng liền phai nhạt xuống dưới. Một khắc mặt hơi nộn chút thanh niên chính là phong thành Nghiêm Phú Thương con thứ, Nghiêm Vĩ Kỳ. Nghiêm gia lão gia tử vốn là phong thành Vân huyện lão huyện trưởng, sau lại già rồi liền chủ động làm vị đi theo nhi tử tới rồi phong thành trung. Tính, bất hòa ngươi nói. Nghiêm Vĩ Kỳ cũng thấy tự thảo không thú vị, căm giận đoạt La Tu trước mặt cái ly, ngửa đầu đem ly trung đồ uống cấp uống lên tinh quang. Lại nói Hoa Phong trên đường cái, một chiếc mới tinh tiểu dương xe ngừng ở chân bảo lâu cách đó không xa. Kéo dài. Tiểu dương trên xe, Lục Cảnh Ngọc chính ôn thanh hống bên người Vưu Su. Cùng Vưu Su bất đồng, Lục Cảnh Ngọc tâm tình có thể nói là rất tốt. Lục Cảnh Ngọc minh bạch Vưu Su vừa mới đối Hứa Anh Tuyết nói những lời này đó gần chỉ là mặt chữ thượng ý tứ. Nhưng ta người kêu ba chữ giống như là ở trên người hắn khắc lại tự, chọc con dấu, cô đến ngực hắn nóng lên. Xoa Vưu Su mềm mại phát, Lục Cảnh Ngọc hứng nói. Kéo dài, nếu ngươi không mừng Hứa Nhị, ta giúp ngươi giao huấn một đốn. Nay cũng may Vưu Su là mang theo sinh thời ký ức thai xuyên, bằng không ở Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Phủ hai người cưng chiều hạ tính tình không biết muốn oai thành cái gì bộ dáng. Vưu Su một đôi yên mi hơi trao, hồng diễm diễm môi dầu, nho nhỏ hạnh mặt chất đầy không vui. Nàng toàn bộ thân mình hãm ở ra tòa, nghe được Lục Cảnh Ngọc nói, không những không cười mặt đáp lại, ngược lại là hai tay ôm ở trước ngực hừ lạnh một tiếng đem đầu vặn đến một bên, mặt hướng cửa sổ xe. Vưu Su đầu ngón tay ở cửa kính thượng đánh chuyển hoa vòng, nói thầm nói, ai muốn ngươi đi giáo huấn người, nàng cũng không đem ta thế nào. Liên tính lần sau gặp được nàng Hứa Nhị cũng không cần phải ngươi ra tay. Nàng còn sợ Lục Cảnh Ngọc cùng Hứa Anh Tuyết từng có nhiều dây dưa, bị nữ chủ quấn lên không bỏ. Câu kia tục ngữ không phải nói hảo nam sợ tam chiến sao. Một lần lạ, hai lần quen, tam hồi không chừng Lục Cảnh Ngọc hồn đã bị Hứa Anh Tuyết câu đi rồi. Kỳ thật Vưu Su cũng tưởng không rõ, rõ ràng nàng bực đến là Hứa Anh Tuyết. Như thế nào hiện tại tại đây cùng Lục Cảnh Ngọc sinh khí? Không nghĩ ra, nàng kia cong cong mi ninh thành một cái tiểu ngật đáp, thủy nhuận nhuận đô đô môi kiểu diễm ướt át chọc người thèm. Như vậy cái nũng nịu thủy nộn nộn tiểu cô nương hướng ngươi trước mặt ngăn, lại đại tính tình cũng tan thành mây khói. Huống chi, Lục Cảnh Ngọc cũng luyến tiếp chiều hắn tâm can thịt phát giận. Lục Cảnh Ngọc nửa cong eo, cổ vòng đến Vưu Su bên hai. Hắn ngón trỏ ngón giữa hư hợp lại dừng ở Vưu Su giữa mày, xoa tan Vưu Su cổ khởi bọc nhỏ. Phong Dương nhà ăn lớn kem hộp còn ăn không ăn. Vưu Su nhất chịu không nổi Lục Cảnh Ngọc phóng nhuyễn thanh điều hống người ngữ điệu. Gõ băng kết ngọc, thanh nhuận tiếng nói tựa như tín đồ trong tay nắm chặt một gốc cây cây thụ quỳ, đãng nhân tâm phủ. Không ăn. Vưu Su không có kia tranh tranh ngạo cốt, nhưng đinh điểm cốt khí vẫn phải có. Phía trước lấy kem hộp hống hảo nàng, hiện tại lại lấy tới uy hiếp nàng, Vưu Su tức khắc ủy khuất bực thượng. Nàng ngước mắt lộ ra cửa sổ nhìn hình chiếu ở thượng hư ảnh, phiền muộn nói: Lục Cảnh Ngọc ngươi cho ta là điều tiểu ngư sao, chẳng lẽ ngươi lấy căn cột câu cá thực, túm túm dây thừng ta phải thượng câu A. Sau khi nghe xong, Lục Cảnh Ngọc nhướng mày cười nhạt, hai ngón tay méo Vưu Su phấn đô đô môi, xoa thành vòng trạng, nhìn đi lên đảo thật cùng tiểu ngư miệng có vài phần giống nhau. Ngâu ngâu nô, lộ, lộ, giếng, ngươi. Lại phát thần sao thần kinh A Vưu Su tức giận đến huy nắm tay. Lục Cảnh Ngọc nắm cặp kia tay nhỏ, túi đầu thành kính hôn dừng ở thiếu nữ mu bàn tay thượng. Chúng ta này liền đi. Vưu Su kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Cảnh Ngọc, như thế nào đều chịu không trở về chính mình tay. Ngươi, ngươi, Lục Cảnh Ngọc ngươi làm cái gì? Rõ ràng môi thịt đã thoát đi Lục Cảnh Ngọc kiềm chế, nhưng Vưu Su vẫn là bị cả kinh không biết làm sao, nói chuyện nói lắp. Nàng cùng Lục Cảnh Ngọc luôn luôn thân cận, khi còn nhỏ thân thân khuôn mặt kia đều là hết sức bình thường. Chính là sau khi lớn lên, nàng nơi nào còn không biết xấu hổ giống khi còn nhỏ như vậy ra mặt dày chiếm Lục Cảnh Ngọc tiện nghi. Khi thật Lục Cảnh Ngọc cũng không có vượt lôi trì, thân thủ bối kia bất quá là người nước ngoài xã giao lễ nghi diễn xuất. Nàng phản ứng như thế đại, đảo có vẻ có chút đại kinh tiểu quái. Vưu Xu bởi vậy càng ngượng ngùng. Công trọng, đường đường ái đẩy văn. Lục Cảnh Ngọc đương không biết Vưu Xu không được tự nhiên, quát quát Vưu Xu chóp mũi, cọ rất phía trên viên lăn mồ hôi, ta đều thân ngươi, kéo dài không cần cùng ta sinh khí. Đổi làm là từ trước, Lục Cảnh Ngọc nhiều nhất là đem người hướng trong lòng ngực một ôm lấy kỳ trấn an. Nhưng kinh Vưu Xu đơn phương nháo dùng mình chuyện đó sau, Lục Cảnh Ngọc ngược lại ngộ ra một đạo lý. Hắn tâm can bức không được, khá vậy không thể một mặt ấn nàng ý nguyện tới. Thủ cây đợi không được thỏ. Cơ linh tiểu thỏ nhát gan thực, người được đinh điểm hơi thở nguy hiểm, lưu đến cực kỳ mau. Lục Cảnh Ngọc. Vưu Xu khô cằn kêu người, thế nhưng vô lực phản bác. Vưu Xu nhớ tới những lời này vẫn là nàng mấy năm trước thiền ngoài miệng. Hồi hồi chọc Lục Cảnh Ngọc sinh khí, nàng liền phùng hắn đầu, lung tung thân một hồi, lại nháy đôi mắt cầu Lục Cảnh Ngọc thông cảm. Chiêu này thử lần nào cũng linh. Nhân quả tuần hoàn, hôm nay Lục Cảnh Ngọc đem chiêu này dùng ở nàng trên người. Nàng nón nà tuyết cơ giống đắp lên một tầng vũ mị tuyết mai, liên màu đỏ hai má như vừa mới toát ra cánh hoa, liền ngượng ngùng bộ dáng đều kiều nộn đáng yêu. Lục Cảnh Ngọc lại còn nâng nàng cầm không bỏ, kia một loạt mật mật lông mi áp xuống tới, bước cho Vưu Xu không thể không ngẩng đầu xem hắn. Nghe Lục Cảnh Ngọc từ yết hầu phát ra cái đơn âm, ân. Lục Cảnh Ngọc một đôi mắt vốn là sinh đến ôn nhu đa tình, lúc này hắn thâm tình nóng nhìn trước người Vưu Xu khi, hẹp dài đôi mắt cực kỳ giống một hoàng dưới ánh trăng hồ sâu bích thủy. Sáng ngời lại thâm trầm đến đáng sợ. Hán thiện màu nâu con ngươi tràn đầy ảnh ngược chính là Vưu Xu thanh mị tinh xảo khuôn mặt nhỏ, liền như hồ thượng thanh quang. Đáng tiếc, chỉ độn Vưu Xu chút nào chưa từng chú ý tới Lục Cảnh Ngọc trong mắt một mảnh thâm tình. Vưu Xu vốn dĩ cũng không phải thật sự cùng Lục Cảnh Ngọc sinh khí, tự nhiên không có lại bưng không để ý tới người đạo lý. Nàng thẹn thùng một hồi cũng liền hòa hoãn lại đây, rất là gây mất hứng nói, ai cùng ngươi sinh khí? Ngươi nói, ta có phải hay không đem Hứa Nhị cấp khi dễ thực? Hôm nay nàng nơi trốn khó xử Hứa Anh Tuyết, không làm Hứa Anh Tuyết chiếm được nửa điểm hảo, hai người sống núi xem như kết hạ. Dù sao Vưu Xu là không tính toán về sau còn có thể cùng nữ chủ hảo hảo ở chung. Nói bất đồng, lẫn nhau không tương vì mưu. Chỉ là Lục Cảnh Ngọc này khối tư tưởng giáo dục còn phải hạ phiên công phu. Phàm là Lục Cảnh Ngọc dám nói một cái là, Vưu Xu là có thể cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Trừ bỏ Vưu Xu, Lục Cảnh Ngọc bình thường rất ít lưu ý khác phái lớn lên cái gì bộ dáng. Sinh đến như thế nào dáng người. Nhưng hôm nay Hứa Anh Tuyết làm Lục Cảnh Ngọc lưu lại một chút ấn tượng. Nhớ tới kia dáng vẻ cạnh cơm chảy nước mắt mặt, Lục Cảnh Ngọc nhíu nhíu mày. Hắn híp lại mắt, nhìn thấy hắn kéo dài lưu ly ô đồng hơi hơi chuyển động, tựa bích ba nhộn nhạo. Tinh tế con vút lông mi nhẹ nhàng rung động, quét qua mi mắt, liêu đến hắn trong lòng. Lục Cảnh Ngọc một lòng đều ném, lại còn biết lắc đầu như thế nào sẽ. Nếu là hắn ra tay, liền sẽ không giống kéo dài như thế giơ lên cao nhẹ phóng. Cuối cùng Hứa Nhị không cũng không có thực chất tổn thất sao? Được đến đáp án, Vưu Xu vớt chính mình mượt mà tiểu xảo vành hai, nhảy nhóc nói, được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta xuất phát đi. Lại không đi, một hồi liền bỏ bít tết đều không đổi kịp. Lục Cảnh Ngọc thấy Vưu Xu nghịch ngợm bộ dáng, mỉm cười nhéo nhéo nàng gương mặt. Thiếu nữ tinh tế da thịt lại mềm lại đạn, chân trượt giống thủy đậu hủ dường như, hắn không tha buông tay, ta đã làm quan nguyệt trước tiên đến hai nhà ăn dự định hảo vị trí, cơm phẩm cũng hẹn trước thượng. Nói xong, hắn liền cẩn thận đem vừa rồi mặt khác một con hoa thai một lần nữa giúp Vưu Xu mang lên. Vưu Xu có chút hối hận vừa rồi tùy hứng tháo xuống hoa thai, bằng không cũng sẽ không rơi trên mặt đất. Bản bản, hoa thai không có quăng ngã hư đi. Không có. Kéo dài ngươi yên tâm. Phong Dương nhà ăn cự chân bảo lâu không xa, đi bộ 3-40 phút, lái xe qua đi cũng liền 10 tới phút tả hữu. Vưu Xu kéo Lục Cảnh Ngọc cánh tay, vừa lòng gật gật đầu. Giống một đoàn tơ liếu dựa vào Lục Cảnh Ngọc trên người. Ta còn muốn ăn trái cây làm tư đỉnh, hoa sen tô, bản bản. Liền cái tiểu đầu ngọt số định mức đều phải cùng Lục Cảnh Ngọc xin, Vưu Xu phồng lên tiểu má, ai chính mình bất hạnh. Hoa sen tô cho phép ngươi ăn nửa cái, tư đỉnh không dễ dàng tiêu hóa. Lục Cảnh Ngọc lời nói còn chưa nói lời nói, khiến cho Vưu Xu che miệng, ta liền ăn một ngụm, bao lâu không ăn. Lục Cảnh Ngọc kia trương màu hồng đào giống hoa anh túc môi bị nàng che cái kín mít, Vưu Xu tâm suất còn miễn cưỡng bình thường, nàng vừa rồi cư nhiên nhìn chằm chằm Lục Cảnh Ngọc mặt phát ốc. Quái. Trước kia Lục Cảnh Ngọc gương mặt kia không thiếu ở nàng trước mặt hoảng, thị giác mệt nhọc sau, Vưu Xu nào còn có cái gì kinh diễm cảm giác. Nhưng hôm nay, nàng lại đối Lục Cảnh Ngọc mỹ mạo không có một chút miễn dịch. Vưu Xu bàn tay đại khuôn mặt nhỏ chôn ở Lục Cảnh Ngọc cánh tay chỗ, trộm nhấc lên mi mắt xem bên người nam nhân liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái càng cảm thấy đến Lục Cảnh Ngọc bộ dáng xinh đến đẹp. Kia hai mắt thon dài, trời sinh mang theo cười, này lượng đến giống một viên trong sáng thế nước đủ bích tỉ. Cửa sổ ngoài xe nhỏ vụn ánh mặt trời rơi tại Lục Cảnh Ngọc trên người, mặt bộ hình dáng tinh xảo ưu nhã. Vưu Su nhớ tới 7 tháng đảo, một ngụm cắn đi xuống, tràn đầy ngọt ngào nước sốt. Tính, từ trước là nàng mắt vụ về, không nhìn ra Lục Cảnh Ngọc bất phàm chỗ, ngay cả hắn điệt lệ khuôn mặt cũng bỏ qua. Công trọng, đường đường ái đẩy văn. Vưu Su tự cho là chính mình động tác nhỏ che giấu thực hảo, nhưng Lục Cảnh Ngọc ánh mắt là cỡ nào nhạy bén. Nhận thấy được Vưu Su non mềm tay nhỏ bắt lấy cánh tay hắn không bỏ, tràn đầy ỉ lại. Một đôi linh động thủy mắt nghiêm túc nhìn nàng, ánh bạch trên mặt còn phiếm một tia đỏ bừng. Phần 24. Lục Cảnh Ngọc bị Vưu Su xem đến nhĩ tiêm đỏ lên, làm ngươi ăn nhiều mấy khẩu. Vưu Su tựa không thể tin được Lục Cảnh Ngọc thỏa hiệp đến nhanh như vậy, lập tức đoan chính ngồi xong, nói tốt, ngươi nhưng không cho đổi ý. Ân. Chương 18 ra họa. Vưu Su nhìn ngoài cửa sổ xe. Chân bảo lâu ở Hoa Phong đường cái, đường phố phồn hoa, cửa hàng chủng loại phồn đa. Bên đường có không ít tiểu thương chi khởi quầy hàng thét to chào hàng các loại thương phẩm, như là tiểu hài nhi chơi trong chóng, tiểu món đồ chơi, nữ nhân dùng son phấn, trang sức chờ, còn có một đám hàng tre trúc tiểu trong rổ đầu thịnh phong các màu mới mẻ mùa rau quả, cam vàng sắc sơn trà, hạnh, màu đỏ tím dâu tằm chờ. Phải kể tới được hoan nên vẫn là đẩy xe con tiên làm ra các kiểu phong vị ăn vặt quầy hàng. Vưu Su ngồi trên xe đều phảng phất có thể ngửi được tân tạc ra đậu phụ vàng nhi mùi hương, lại xem kia nhất xuyến xuyến chấm đường đỏ rực quả nhi đường đôi nhi cập mạo nhiệt khí nước đậu xanh nhi, Vưu Su nuốt nuốt nước miếng. Lục Cảnh Ngọc xem đến buồn cười, lại không ở này phía trên quán mưu thủ, chỉ coi như không thấy được. Lại xem đi xuống, Lục Cảnh Ngọc sợ chống đỡ không được thiếu nữ đáng thương vô cùng biểu tình. Hôm nay là chủ nhật, lại chính trực phong thành trường học nghỉ phép thành, không ít thanh niên nam nữ kết bạn đi ở đường phố hai sườn, còn có mang hoa nữ giáo bạn cùng trường đi ở trong đó. Mang hoa nữ giáo sớm nhất là phong thành phú thương cùng ngay lúc đó quan viên quên giúp xử lý lên. Kéo dài đến hôm nay, nữ giáo nội học sinh phần lớn là xã hội thượng lưu các tiểu thư. Vưu Su không chịu phong thành danh viện hoan nên, ở trường học đương nhiên cũng không có gì bằng hữu. Nàng nhìn thoáng qua, liền rời đi tầm mắt. Thức mau, bọn họ liền đến Phong Dương nhà ăn lớn cửa. Phong Dương nhà ăn lớn ở Nên Huy Lộ cùng phố Tây giao hội chỗ đầu phố bên, mà ngày mạn nhà ăn cùng Phong Dương nhà ăn chỉ một cái đường cái chi cách. Nay cũng có thể chính là vì cái gì Lục Cảnh Ngọc nói mang Vưu Su ăn xong kem hộp lại đi ngày mạn nhà ăn ăn bò bít tết duyên cớ. Hai sườn đường cái tu thật sự rộng mở, loại một loạt ngọc lan hoa. Hiện vừa lúc gặp ngọc lan mùa hoa nở, đại đoá tuyết sắc hoa khai, rất là đẹp. Nên Huy Lộ người đi đường cùng chiếc xe lại không phải rất nhiều, không giống Hoa Phong đường cái náo nhiệt. Phủ vừa xuống xe, Vưu Su liền nhìn đến một đám người đứng ở nhà ăn cửa. Đám người ở giữa đứng vị phúc hậu trung nhân nhân, mặt sau tắc chỉnh tề chờ một chúng nhân viên tạp vụ. Vưu Su nhìn đến lớn như vậy trận trượng còn có chút kinh ngạc, theo bản năng kéo hạ Lục Cảnh Ngọc cổ tay áo. Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Su nói, vị này chính là Phong Dương nhà ăn Lương lão bản. Ta trước kia giúp quá Lương lão bản vài lần, cùng hắn cũng coi như là cũ thức. Kinh Lục Cảnh Ngọc nhắc tới, Vưu Su nhớ tới vị này hẳn là trong sách đầu miêu tả quá Lương Phong Nguyên. Lục Cảnh Ngọc xác thật chịu ân với Lương Phong Nguyên, cũng bởi vậy vị này sinh ý thượng quỷ tài cam tâm tình nguyện khuất cư với Lục Cảnh Ngọc dưới. Lương Phong Nguyên làm người khôn khéo khéo đưa đẩy, thế Lục Cảnh Ngọc tích góp không ít tài phú, âm thầm càng nhiều lần giúp Lục Cảnh Ngọc thu thập đã có dùng tình báo. Bất quá Lương Phong Nguyên luôn luôn điệu thấp, hiếm khi lộ diện. Vưu Su từ trước chưa thấy qua, hôm nay cũng là theo Lục Cảnh Ngọc tới, mới nhìn thấy Lương Phong Nguyên. Lục thiếu, Vưu tiểu thư, hoan nên nhị vị quang lâm. Lương Phong Nguyên tư thái bãi rất thấp, thái độ cực kỳ cung kính. Vưu Su kéo Lục Cảnh Ngọc khuỷu tay mỉm cười gật đầu, vô tình nhiều lời, Lục Cảnh Ngọc chiều Lương Phong Nguyên gật gật đầu. Lương Phong Nguyên hiếm thấy được Lục Cảnh Ngọc trong mắt mỉm cười, càng thêm không dám chậm trễ. Hai người đón đi vào. Phong Dương nhà ăn ngoại là một tòa độc đống tiểu hồng lâu, nội bộ trang hoàng lấy kiểu Tây cổ điển cung đình xa hoa phong là chủ. Đá cẩm thạch điêu khắc xà nhà đem không gian phân cách thành các khu vực. Đẩy cửa mà vào, đi ở phô màu đỏ bà tư thảm hành lang dài thượng, rẽ trái cái thứ nhất cửa phòng chính là Lục Cảnh Ngọc làm quan nguyệt đính xuống phòng. Hồng lam lụa bố áp nếp gấp thành hoa cửa sổ sắt đất mảnh phân biệt treo ở hình tròn cửa sổ hai sườn, toàn bộ phòng đại mà sáng ngời. Thật dài bàn ăn hướng hữu kéo dài quá khứ trên vách tường, còn lại là đá cẩm thạch trúc hơn 2 thước cao lò sưởi trong tường. Lò sưởi trong tường trên có khắc một đám mang theo cánh tiểu thiên sứ, hai bên cột đá thượng điêu khắc hai tôn nữ thần. Một trong số đó Vưu Su nhận được là hệt tỷ ạ nữ thần. Vưu Su buông Lục Cảnh Ngọc đi qua đến cửa sổ bên, nhẹ người đặt ở mặt trên một phùng tiểu cánh kim hoa trà. Hương vị đạm, kim cánh ngọc nhụy, dưới ánh mặt trời trong suốt nửa thấu. Kim hoa trà hiếm thấy, khai đến như vậy tốt càng là hiếm thấy, Vưu Su nhất thời xem đến mê muội. kéo dài thích. Lục Cảnh Ngọc tự nhiên mà vậy đem tay đáp ở Vưu Su đầu vai. Vưu Su gật gật đầu, cha phía trước làm người tìm kim hoa trà là mỏng cánh, tuy rằng cũng đẹp, nhưng so bất quá này cây. Vưu Su thích hoa hoa thảo thảo, nhưng không có đến si mê nông nỗi. Nàng là cái tục nhân, sở dĩ ái hoa, ngắm hoa, cũng là bởi vì đóa hoa không chỉ có mỹ, còn có thể chế thành các loại hương cao, phấn, điểm tâm. Người trước là có thể cho nàng biến mỹ, người sau là có thể làm nàng no ăn uống chi dục. Nay buồn tiểu cánh kim hoa trà khó được, Vưu Su cũng không có tưởng phủng về ra ý niệm, nàng ngược lại nắm Lục Cảnh Ngọc tay, phe phẩy Lục Cảnh Ngọc cánh tay mềm mại làm nũng, mau làm thượng kem hộp đi, một đường tới ta đều xem thèm. Lục Cảnh Ngọc bị Vưu Su hoảng đến tâm lại ngứa lại tô, khoe miệng vượng ra một mặt cười ngân, tiểu thèm yêu. Dứt lời, Lục Cảnh Ngọc cẩn thận đem rừng ở Vưu Su trên trán tóc mái hướng bên hợp lại, ngồi chờ sẽ, đã phân phó đi xuống. Lương Phong Nguyên sớm nghe nói về Lục thiếu sủng Vưu gia tiểu thư, lại không nghĩ sủng đến như vậy lợi hại. Đại Vưu gia Kim Châu như thế ôn nhu, so với hắn quán trong nhà ấu nữ càng sâu. Chỉ sợ là vị này kiểu kiểu muốn bầu trời ngôi sao ánh trăng, thiếu gia đều phải giá thang trời cho nàng hái xuống. Lại đại đi xuống liền có chút không biết điều, Lương Phong Nguyên lại tượng trưng tính dò hỏi vài câu, liền mang theo một chúng nhân viên tạp vụ rời đi. Thiếu gia cùng đại tiểu thư một chỗ khi không mừng có người khác ở một bên hầu hạ, Quan Nguyệt cùng Quan Ngôn cũng theo Lương Phong Nguyên đám người cùng nhau đi ra ngoài. Trống trải phong nội, chỉ dư Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Su hai người. Vưu Su liền cùng Lục Cảnh Ngọc nói chuyện phiếm lên, cùng hắn nói mời Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên hai người cùng đến Vọng Nguyệt cư chơi đùa, hơn nữa đã làm Vưu quản gia hiện hành đến Vọng Nguyệt cư an bài mấy người tất cả ăn mặc ngủ nghỉ. Nhân Lam Hải Quỳnh vốn là có tác hợp hắn cùng kéo dài chi ý, đi theo đảo cũng còn hảo. Chỉ là Ngụy gia tiểu cô nương dính kéo dài dính đến lợi hại, Lục Cảnh Ngọc trong lòng có vài phần không mừng, đảo cũng không có biểu hiện ra mất mát. Vưu Su xem Lục Cảnh Ngọc nhất thời trầm mặc, nhớ tới hắn một đại nam nhân cũng không hảo cùng bọn họ một đám thiếu nữ pha trộn, kiến nghị nói, không bằng kêu lên A Tu cùng Vĩ Kỳ. Nghiêm Vĩ Kỳ mấy năm nay đuổi theo Vưu Su ngông mặt sau, A Su trường, A Su đoạn, Lục Cảnh Ngọc phiền Nghiêm Vĩ Kỳ phiền lợi hại. Tốt xấu có cùng nhau lớn lên giao tình, chỉ cần không đề cập Vưu Su, hai người đảo cũng có thể hòa bình ở chung. Lục Cảnh Ngọc gật gật đầu, Vĩ Kỳ cùng A Tu cùng đi, cũng có thể phân tán Ngụy Hoánh Huyên lực chú ý. Toại đồng ý Vưu Su kiến nghị. Lục Cảnh Ngọc đem trong tay đi ra sơn trà thịt phóng tới Vưu Su trong miệng, ta nếm qua, cũng không toan, ngươi ăn thử xem. Công trọng, đường đường ái đẩy văn. Vưu Su thích ăn sơn trà, nhưng lại nhàm chán sơn trà vỏ trái cây không hảo lột. Nghe vậy, Vưu Su mừng đến rổ cái miệng nhỏ ngậm lấy Lục Cảnh Ngọc trong tay thịt quả. Hồng diễm diễm cái miệng nhỏ cùng Lục Cảnh Ngọc trường chỉ bất quá ngắn ngủi lụng vào, nhưng kia hương mềm ấm áp xúc cảm lại làm Lục Cảnh Ngọc nhĩ tiêm đỏ lên, tiết hầu khô khốc phát ngứa. Mãn tâm mãn phế thiếu nữ lúc này híp mắt ăn sơn trà, căn bản là không chú ý tới chuyện vừa rồi. Ta đã làm Quan Ngôn mua rất nhiều, chờ về nhà lại từ từ ăn. Ân, biết rồi. Vưu Su nuốt nước trái cây, hiển nhiên không đem Lục Cảnh Ngọc nói để ở trong lòng. Vưu Su ái đem hoa quả tươi ăn vặt coi như bữa ăn chính tới ăn, hiện tại chính tham sơn trà chua ngọt này khẩu. Lục Cảnh Ngọc lại uy mấy viên, khiến cho người đem một đĩa nhỏ sơn trà cấp triệt hạ. Không thể lại ăn. Lục Cảnh Ngọc vừa rồi bị thiếu nữ vô tình trêu chọc nhất thời thất thần nhiều đầu huy mấy cái, phản ứng lại đây Vưu Su lại từ trong tay hắn ngậm đi rồi một viên. Lại ăn nhiều mấy cái, kéo dài kia chim nhỏ dạ dày chỉ sợ liền kem hộp đều tắc không dưới. Vưu Su không khỏi thất vọng, liếm liếm môi, nháy thủy linh linh mắt nói, bản bản. Nam phường cửa hàng hoa quế cây táo chua bánh, tuyết y lìa bánh đậu cùng kim cúc đường lộ Lục Cảnh Ngọc còn chưa nói xong, Vưu Su đã bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ức chế không được vui vẻ hỏi, bản bản. Ngươi có phải hay không đều làm cho bọn họ mua? Vưu Su tâm tâm niệm niệm năm phường cửa hàng điểm tâm hồi lâu. Nhưng trọng sinh thời cơ không khéo, năm phường cửa hàng lão bản trong nhà có việc, đóng cửa, Vưu Su liền không nếm đến vị. Liền tính không lâu trước đây Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc giận dỗi, Lục Cảnh Ngọc cũng không quên sớm sai người đến năm phường cửa hàng ấn Vưu Su thường lui tới yêu thích đính thượng. Ân. Lục Cảnh Ngọc thuận thế đem người hướng trong lòng ngực ôm, lòng bàn tay hạ vòng eo mềm mại tựa tơ lụa, làm nhân ái không buông tay. Chờ kem hộp bưng lên thời điểm, Vưu Su mới từ Lục Cảnh Ngọc trên đùi xuống dưới. Bàn dài thượng, Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc dựa gần ngồi. Trên bàn bất quá bảy mấy đĩa kiểu tây đồ ngọt, cùng hai chén hãy còn tỏa ra hàn khí giống tuyết đôi giường như kem hộp. Lục Cảnh Ngọc đã sớm dặn dò Quan Nguyệt trước tiên thông báo Lương lão bản, băng muốn thiếu phóng, so nhà an định lượng giảm đi ước có 2/3 tả hữu. Cho nên hai chén kem hộp bên trong băng thiếu đến đáng thương. Vì không có vẻ khó coi, điểm tâm sư phó chỉ có thể nhiều phóng bơ. Mức chờ. Mong đợi lâu như vậy, không nghĩ tới chỉ là tuyên truyền poster làm tốt lắm xem, nhìn cũng không phải ăn rất ngon. Vưu Su cảm thấy thất vọng, phía trên Saber so phía dưới mãi màu trắng kem còn muốn nhiều. Vưu Su đối giày đặc bơ hoàn toàn không có hứng thú. Nếu không thích sẽ không ăn. Uống điểm nước trái cây, một hồi ta làm quan ngôn đem bỏ bít tết đoan lại đây. Ở chưa thấy được Lương Phong Nguyên phía trước, Vưu Su sợ này phiên hành động vì chọc Phong Dương nhà ăn lao bản ngại. Có thể thấy được người, Vưu Su liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Rốt cuộc, nhà ăn chân chính lao bản đều ngồi ở bên người nàng. Đại hai người dùng xong rồi ngày mạn nhà ăn đoan lại đây bò bít tết sau, sắt tịnh khoe miệng, Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc khen thịt bò thịt chất non mịn nhai rất ngon, xối đi lên nước canh tươi ngon, hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt đi xuống, so tối hôm qua thượng làm được mộng đẹp cũng kém không đến chạy đi đâu. Vưu Su ăn đến vui vẻ, nhất thời không bắt bẻ đem ngày hôm qua mộng cấp nói ra. Non mịn nhai rất ngon, nguyên lai kéo dài là như thế này tưởng. Mấy cái từ ở Lục Cảnh Ngọc đầu lưỡi lăn một vòng. Đi vào giấc mộng mỹ thực làm sao có thể cùng đến miệng mỹ vị đánh đồng. Lục Cảnh Ngọc tuy rằng cùng Vưu Su nói như vậy, nhưng cặp kia hẹp dài mắt lại tựa mây mù vây quanh, che đậy làm sáng tỏ trà mắt, khó phân biệt cảm xúc. Vưu Su không biết tối hôm qua chủ động đem cặp môi thơm dựa đến Lục Cảnh Ngọc bên miệng, còn khó hiểu nói, cũng là kỳ quái, tối hôm qua ở trong mộng đầu giống như thật sự ăn tới rồi giống nhau. Lục Cảnh Ngọc tự sẽ không cùng nàng giải thích, chỉ là nghe được Vưu Su nói như vậy, không khỏi nhớ tới đêm qua kiểu diễm. Hắn ánh mắt dừng ở thiếu nữ hai cánh đỏ bừng như phong tầng sáp óng môi thịt, tâm hỏa thiêu đến càng vượng. Mới vừa rung chuông làm nhân viên tạp vụ triệt hạ trên bàn bộ đồ ăn, mở cửa thanh lúc này lại vang lên. Vưu Su, Lục Cảnh Ngọc hai người đồng thời nhìn qua đi. Lại là Quan Nguyệt từ ngoại đẩy cửa mà vào. Quan Nguyệt luôn luôn thủ lễ, rất ít như vậy đường đột, chỉ sợ là có chuyện gì. Quan Nguyệt hành lễ sau mới mở miệng, thiếu gia, đại tiểu thư. Thư gia cùng Kim gia hai vị tiểu thư ở chân bảo lâu ngoại bị một đám người mạnh mẽ bắt đi. Hai nhà phái người lại thỉnh cảnh sát thính trưởng quan đến chân bảo lâu ngoại lấy được bằng chứng tìm người. Hiện tại hoa phong đường cái vây đầy xem náo nhiệt đám người, đường phố bị kẹt xe chiếc khó có thể thông hành. Quan Nguyệt đơn giản trình bày chân bảo lâu ngoại phát sinh sự, đến nỗi khác sự đều có thiếu gia cùng tiểu thư quyết đoán. Vưu Su chợt nghe thấy cái này tin tức, cực kỳ khiếp sợ. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là nguyên văn. Đều chưa từng phát sinh quá thư khinh ngôn bị trói sự. Cũng may Vưu Su chưa bao giờ quá mức ỷ lại cốt truyện, đối với thư khinh ngôn cùng vị kia kim gia tiểu thư bị bắt cóc một chuyện thực mau từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Lục Cảnh Ngọc xem Vưu Su sau một lúc lâu không nói chuyện, còn tưởng rằng nàng là bị dọa tới rồi. Thư gia cùng kim gia tiểu thư như thế nào Lục Cảnh Ngọc cũng không quan tâm, lại lo lắng việc này gợi lên Vưu Su ký ức, ôm người, kéo dài không cần sợ hãi, đám người tản ra chúng ta lại về nhà. Vưu Su lắc lắc đầu. Ta không sợ. Hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Nhiều nói Vưu Su cũng không biết nên nói cái gì. Nàng có thể làm được bất hạnh thai nhạc họa, lại không cách nào chân chính quan tâm thư khinh ngôn cùng vị kia tố chưa che mặt kim gia tiểu thư. Hai người lại ngồi chờ nửa giờ tả hữu, mới đứng dậy rời đi Phong Dương nhà ăn hướng ra đi. Lại nói kia chân bảo lâu nội rời đi Hứa Anh Tuyết nên diện đụng phải nữ minh tinh Viên Uyển đoàn người. Viên Uyển làm đại minh tinh, bên người không ngừng có nha hoàn hầu hạ. Còn có vài tên tây trang giày ra bảo tiêu bên người bảo hộ an toàn của nàng. Hứa Anh Tuyết mặt mang mỉm cười lánh bên người hai cái nha hoàn hướng một bên chủ động né tránh. Nhưng Viên Uyển hiển nhiên là hướng về phía Hứa Anh Tuyết mà đến, không những không có rời đi, ngược lại dẫm lên tiêm tế giày cao gót đi tới Hứa Anh Tuyết trước mặt. Phần 25. Viên Uyển bên ngoài cực kỳ khéo léo, hành vi cử chỉ dịu dàng hào phóng, chọn không ra nửa điểm tật xấu. Nhưng lén, Viên Uyển là như thế nào hài lòng như thế nào tới? Đến phong thành sau, nàng qua mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Nhưng bất quá mấy ngày, nàng rõ ràng có thể cảm giác được bị người theo dõi, hơn nữa vẫn là vài bắt người. Làm một sinh động ở màn ảnh thượng nữ minh tinh, Viên Uyển ở phương diện này cảnh giác tính phi giống nhau khuê các trung tiểu thư có thể so nghĩ. Đuổi rồi một ít phóng viên, nhiệt tình fan điện ảnh, Viên Uyển vẫn cứ cảm thấy bị người nhìn trộm. Viên Uyển ngay từ đầu hoài nghi là Thư Sơn Thủy Thái Thái phái người theo dõi, cố ý tiết lộ hành tung, dẫn xà xuất động. Cuối cùng. Thế nhưng là Hứa ra gần đây thanh danh tiệm lớn lên nhị cô nương. Viên Uyển khinh thường cùng một tiểu cô nương so đo, nhưng cũng sẽ không dung túng Hứa Anh Tuyết làm ra đối nàng bất lợi sự tới. Hứa tiểu thư, ta khuyên ngươi thu hồi tâm tư. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ ngôn, này đó đạo lý Hứa tiểu thư cha mẹ hẳn là đã nói với ngươi. Viên tiểu thư, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hứa Anh Tuyết giả ngu giả ngơ, không đem Viên Uyển cảnh cáo để vào mắt. Nàng là ỷ vào trọng sinh. Biết trước Viên Uyển cấp Thư Sơn Thủy Đương tình phụ. Nàng chỉ làm Bình Thúy cùng Bình Ngọc làm người theo dõi, khác sự lại còn không có tới kịp làm. Liên tính Viên Uyển muốn tìm nàng phiền thoái, Hứa Anh Tuyết cũng là không sợ. Hứa Anh Tuyết dứt lời, Viên Uyển cười nhạo một tiếng, nâng lên cằm kiêu căng nói, nguyên bản ta cho rằng Hứa nhị tiểu thư là thông minh, mới tự mình đi này một chuyến. Hiện tại xem ra, thật là bạch bạch lãng phí ta thời gian. Nói xong, cũng không cho Hứa Anh Tuyết thở dốc cơ hội, Viên Uyển liền mệnh phía sau đi theo Hắc Y Y Bảo Tiêu tiến lên. Hứa Anh Tuyết liền tính bản lĩnh lại đại, mang theo hai cái tay trói gà không chặt nha hoàn cũng là chống cự không được trước mặt mấy cái trắng hán. Nàng tâm tư chăm chuyển thỏa hiệp nói, Viên tiểu thư sự ta bất quá là nhất thời tò mò, về sau lại sẽ không. Lời nói là như thế này nói, Hứa Anh Tuyết trong lòng đã tổn trả thù ý niệm. Viên Uyển liêu một chút tóc, mang theo ti vũ mị ý cười, Hứa tiểu thư, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Viên Uyển xem lấy thế áp người thấy hiệu quả, bức Hứa Anh Tuyết thỏa hiệp, cũng liền thả người. Hứa Anh Tuyết buồn tính toán nắm chặt Viên Uyển cấp Thư Sơn Thủy đương tình phụ này một chuyện làm tương lai áp chế Thư Sơn Thủy cùng Viên Uyển lợi thế, nhưng không nghĩ tới Bình Thúy bí mật theo dõi thế nhưng vẫn là bị đương sự. Chờ Viên Uyển hoàn toàn biến mất ở Hứa Anh Tuyết trước mặt sau, hai cái nha hoàng tự nhiên là liên tục cáo tội. Nhưng sự tình phát triển đến nước này, lại nói ai đúng ai sai lại có cái gì ý nghĩa. Giỏ che múc nước công dã tràng, kết quả là bạch bận việc một hồi. Cho dù không cam lòng, Hứa Anh Tuyết cũng không thể lại đem chuyện này coi như uy hiếp Viên Uyển. Mới vừa nổi lên từ bỏ tâm, bên kia Thư Khinh Ngôn liền lánh một chúng tiểu tỷ muội xuất hiện ở Hứa Anh Tuyết chủ tớ tầm mắt nội. Chương 19 khó an. Hứa Anh Tuyết cùng Thư Khinh Ngôn không phải cùng cái vào người, hai người chi gian không có nhiều ít giao tế. Nhưng này cũng không đại biểu Hứa Anh Tuyết không hiểu biết Thư Khinh Ngôn. Hứa Anh Tuyết biết so với nàng, Thư Khinh Ngôn đối Vưu Xu chán ghét càng sâu. Nàng nhẹ giọng bật cười, đối cùng phía sau hai cái nha hoàn nói, thật là buồn ngủ tới đưa gối đầu. Thức mau, Hứa Anh Tuyết tìm được rồi cùng Thư Khinh Ngôn đơn độc nói chuyện với nhau cơ hội. Hai người mật đàm một phen sau, ngôn ngữ gian thực mau đạt thành nhất trí. Hứa Anh Tuyết ấp a ấp úng tung ra Viên Uyển khuất với Thư Sơn Thủy dưới, làm bí mật tình nhân này một tân bí việc. Thư Khinh Ngôn tính tình nóng nảy xúc động, biết được việc này sau nơi nào sẽ thiện bãi cam hưu, lập tức liền phải dẫn người tìm Viên Uyển phiền toái. Hứa Anh Tuyết bày ra chi tâm tỉ tỉ bộ dáng khuyên giải an ủi nửa ngày, làm bộ làm tịch cùng Thư Khinh Ngôn nói, cao ngất ngươi không cần quá xúc động. Cuối cùng liền tính báo thù giải hận cũng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Vì như vậy kiện việc nhỏ, đáp thượng chính mình thanh danh quá không có lời. Vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào, Hứa tỉ tỉ? Hai người mới quen, Hứa Anh Tuyết cũng đã hông đến Thư Khinh Ngôn mở miệng ngậm miệng kêu tỉ tỉ. Không chỉ có như thế, Thư Khinh Ngôn càng là dừng chân liên tục ai thán không có sớm một chút nhận thức Hứa Anh Tuyết. Ngươi vừa rồi nói muốn cho người tìm Viên Uyển phiền toái biện pháp lược cải biến hạ cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Thừa dịp Viên Uyển còn ở chân bảo lâu nội, không bằng tốc tốc tìm những người này tới, không câu nệ là du côn lưu manh vẫn là thổ phỉ cường đạo, chỉ cần là kia cho tiền bạc là có thể làm việc. Hứa Anh Tuyết là biết Thư Khinh Ngôn nhà ngoại giàu có, dễ dàng là có thể khiến người làm tốt chuyện này. Tỷ tỷ là muốn cho người trói đi Viên Uyển kia bối tiên người. Cái này biện pháp ta thích, xác thật so với ta dẫn người trực tiếp tìm nàng phiền toái phải mạnh hơn rất nhiều. Kia bối tiên người còn không phải là ỷ vào có vài phần tư sắc, mới câu dẫn ta ba. Đến lúc đó làm người đem nàng gương mặt kia hoa hoa, xem nàng còn như thế nào câu dẫn nam nhân. Hứa Anh Tuyết treo một giả cười, chậm rãi mở miệng, rõ như ban ngày, trước công chúng mạnh mẽ trói chạy lấy người là Hạ Hạ Sách. Hơi không lưu ý, liền sẽ bị người bị tra xét ra tới. Đầu tới vẫn là tính ở ngươi trên đầu. Chẳng phải là không đẹp. Hứa tỷ tỷ Thư Khinh Ngôn trên mặt toát ra thất vọng chi sắc. Đừng nóng nội, cao ngất, nghe ta từ từ nói. Phong thành đệ nhất mỹ nhân danh hào dừng ở Vưu gia đại tiểu thư trên người còn không đợi Hứa Anh Tuyết nói xong, Thư Khinh Ngôn liền không khách khí nói, là ai nói bậy, chỉ bằng Vưu Xu cũng xứng. Hứa Anh Tuyết câu chuyện bị đánh gãy, cũng không giận, ngược lại ôn nhu cùng Thư Khinh Ngôn nói, thường lui tới đều nói kia Vưu gia đại tiểu thư tính tình cực kỳ kỳ quái ta còn không tin, hôm nay đụng tới mới hiểu được nàng lợi hại. Vừa mới Thư Khinh Ngôn cũng không ở đấu giá hội đại sảnh, bởi vậy cũng không biết vừa rồi phát sinh sự. Con hảo Hứa tỷ tỷ ngươi là cái minh bạch người. Vưu Xu còn không phải là ỷ vào trong nhà có tiền, lớn lên mỹ liền không đem người khác để vào mắt. Cũng không sợ tỷ tỷ chê cười ta, từ trước ta không thiếu bị Vưu Xu khí đến. Cao ngất, ta biết ngươi chịu ủy khuất. Cho nên a, ta nghĩ tới cái hảo biện pháp giúp ngươi hả giận. Thư Khinh Ngôn xem Hứa Anh Tuyết chịu đựng nàng tính tình không nói, còn giúp cùng nhau nói Vưu Xu không phải. Trong lòng càng thêm thân cận nàng. Tỷ tỷ ngươi nói, Vưu tiểu thư bị người khen nhiều năm như vậy, đông nhiên tới một quang mang bắn ra bốn phía, nổi bật che lại nàng nữ minh tinh, trong lòng không chừng như thế nào sinh khí đâu. Ngươi nói này Vưu tiểu thư không vui, có phải hay không liền nghĩ như thế nào trả thù trở về? Hứa Anh Tuyết câu câu chữ chữ quả thực là nói đến Thư Khinh Ngôn tâm khảm. Hai người hai mắt đối diện, dư lại nói Hứa Anh Tuyết cũng không cần phải nói xong Thư Khinh Ngôn liền biết nên làm như thế nào. Đổi làm là thường lui tới, này kế sách lại là không thể thực hiện được. Nhưng hôm nay chân bảo lâu đầu tiên là thỉnh Viên Uyển tới làm bãi, lại tổ chức một hồi đấu giá hội, hiện tại nhị ba lượng tầng lầu kệ thủy tinh thượng mang lên rất nhiều tinh xảo quý khí sức kiện, hấp dẫn rất nhiều khách hàng tiến đến vây xem mua sắm. Trước mắt, Viên Uyển còn tạm thời không thể không rời đi chân bảo lâu. Thư Khinh Nôn quay đầu kêu chính mình tâm phúc đi lên, thấp giọng như vậy công đạo lên. Hứa Anh Tuyết cũng là nham hiểm, suy nghĩ như vậy nhất tiễn xong điều nhất chiêu. Thư Khinh Nôn tâm phúc được chủ tử lệnh, lập tức liền lui xuống đi an bài người đi làm việc này. Kia tâm phúc đầu linh hoạt thả tâm địa ác độc, nàng cũng không có tự mình đi làm việc này. Gần nhất, nàng thời thời khắc khắc đi theo Thư Khinh Nôn bên người, thân phận quá dễ dàng bại lộ. Thứ hai, cũng sợ xảy ra chuyện bị chủ tử đẩy ra gánh trách nhiệm. Cuối cùng, một vừa đến thư ra không lâu nha hoàng tiếp được này sống. Nha hoàng kêu Tiểu Mai, can đảm cẩn trọng, không chỉ có sẽ chút đơn giản quyền cước công phu còn có thể học vẹn. Tiểu Mai trên mặt mông bố, lẻ loi một mình mang theo bó lớn tiền giấy liền đi vĩnh cùng lộ hẹp ngõ nhỏ. Kia chỗ tụ tập xa hát.